Đệ tử rõ ràng. Ta nghĩ ngươi không hẳn rõ ràng, có điều ta cũng không bắt buộc, dù sao muốn tàn sát nhiều người như vậy, mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì, đều không phải người bình thường có thể làm được, ngươi chỉ cần rõ ràng, chính ngươi phải làm gì là có thể, cái khác cũng không phải tất yếu. Bạch Thần hờ hững nói rằng, sư tôn, có thể đệ tử hiện tại không thể nào hiểu được ngài, nhưng là đệ tử thi hội đi tìm hiểu ngài. Không đáng kể, chúng ta vẫn là nhanh lên một chút chạy về Tây Bắc Thành đi, dù sao chúng ta đi nhiều ngày như vậy, cũng không cho ngươi người nhà nhắn lại, bọn họ sợ là sẽ phải lo lắng ngươi an nguy. Ngậy! Vân vân! Sư tôn, vừa nhưng đã rời đi nhiều ngày như vậy, cũng không kém ngày đó hai ngày thời gian, chúng ta vẫn là đi từ từ đi, không nhất thời vội vã. Hương Mậu là thật sự sợ loại kia không phải người tốc độ, chuyện này quả là so với giết hắn càng khó chịu. Hắn thà rằng ở trên đường đi từ từ, mà không phải mấy cái canh giờ liền ngang qua 3.000 dặm đường xá. Được rồi, kỳ thực chịu được loại kia tốc độ, cũng là một loại thử luyện. Ngậy! Nếu như sư tôn kiên trì, xác thực cũng sẽ không phản đối. Hương Mậu khóc không ra nước mắt nói. Liền như câu nói kia nói, nếu như phản kháng không được, cái kia liền học được hưởng thụ. Có điều Hương Mậu cho rằng đến cả đời mình đều không học được hưởng thụ, sự đau khổ này quá trình, căn bản là không phải cái gì hưởng thụ. Làm Hương Mậu nhìn thấy lâu không gặp Tây Bắc Thành thời điểm, suýt chút nữa liền muốn cảm động khóc. Đại ca, ngươi trở về. Nương, đại ca trở về. Đại ca trở về. Nhị đệ, ngươi này sắc mặt làm sao như thế khó coi. Hương Mậu, ngươi những này trời có phải là bị cái gì khổ? Đại ca, hai chân của ngươi làm sao đang run rẩy? Có phải là đại ca đói bụng? Chuyện của tôi nè. Tê mẫu thân của Hương Mậu, tỷ tỷ, tiểu đệ cùng tiểu muội, tất cả đều quan tâm nhìn Hương Mậu. Hương Mậu mất tích nhiều ngày như vậy, bọn họ đều đang miên man suy nghĩ, lo lắng Hương Mậu đã xảy ra chuyện gì. Hương Mậu dở khóc dở cười, nương, ta không có chuyện gì. Như ngươi vậy còn gọi không có chuyện gì, ngươi những này trời đến cùng đi nơi nào ngươi sư tôn cũng không gặp. Chúng ta đều còn tưởng rằng các ngươi đã xảy ra chuyện gì. Sư tôn mang theo ta đi tới Hưng gia tổ địa. Y Dì La cùng Hưng Linh sắc mặt đều thay đổi, hai người các ngươi đi Hưng gia tổ địa, đây cũng quá mạo hiểm. Các ngươi cũng thật đúng, tại sao không cùng chúng ta thương lượng một chút, coi như muốn đi báo thủ, cũng không phải lô mang thất thất đi, Hưng gia là đại tộc, cường giả vô số. Y La lại nhảy nói rằng. Sư tôn đem Hưng gia tổ địa phá hủy, Hưng gia gia chủ chết rồi, Hưng gia diệt. Hưng Mậu nói rằng. Trong phút chốc, Y La âm thanh im bặt đi, Hương Linh ngạc nhiên nhìn Hương Mậu. Ngươi mới vừa nói cái gì? Hương gia tổ địa phá hủy, Hương gia gia chủ chết rồi, Hương gia diệt, từ đây lại không Hương gia. Sao có thể có chuyện đó? Đúng đấy, nhưng là nó chính là phát sinh, từ nay về sau, Hương gia không còn tồn tại nữa. Ngươi vị sư tôn kia cũng thật đáng sợ, một mình hắn lại diệt một cái đại tộc. Hắn so với chúng ta tưởng tượng càng đáng sợ. Hương Mậu nói rằng, ta biết chúng ta không thể nào tưởng tượng được hắn có bao nhiêu đáng sợ, dù sao cũng là một người diệt một đại tộc. Một mình hắn có thể diệt một quốc gia, sư tôn diệt Hưng gia sau, vừa vặn gặp phải Bạch Sĩ quốc 30 vạn đại quân công thành, sau đó hắn đem Bạch Sĩ quốc 30 vạn đại quân toàn giết. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều dại ra nhìn Hưng Mậu. Nói đùa sao? Là thật sự, sư tôn liền đem ta mang theo bên người, hắn nói muốn ta tự mình nhìn, một cường giả chiến đấu chân chính. Một người tàn sát 300.000 người này vẫn là người sao? Hưng Linh thán phục nói rằng, tại sao hắn là ngươi sư tôn, nếu như là sư tôn ta là tốt rồi. Hưng Mậu có lúc thật sự hy vọng, Bạch Thần không phải sư tôn của chính mình. Tuy rằng Bạch Thần đối với hắn rất tốt, nhưng là đối mặt sư tôn như vậy, hắn áp lực thực sự là quá lớn. Nhưng là có lúc, hắn lại vui mừng mình có thể có sư tôn như vậy. Đây là một loại rất phức tạp tâm tình, cao hứng đồng thời, lại cảm thấy đến khó chịu. Những này thiên hạ đến. Sư tôn thể hiện rồi vài loại hoàn toàn khác nhau mạnh mẽ, hắn có thể mang theo ta mấy cái canh giờ bên trong theo Tây Bắc Thành đến Hưng gia tổ địa, lúc đó ta cảm giác sư tôn hắn lại như là dung nhập vào trong gió như thế, còn có đáng sợ lực phá hoại, ta tận mắt chứng kiến hắn đem một ngọn núi bẻ gãy, nếu như không có tận mắt nhìn thấy, là tuyệt đối không thể nào tưởng tượng được loại kia đáng sợ đến mức tận cùng lực phá hoại, còn có hắn không gì sánh kịp sức mạnh, hắn đem Đức Phong nện ở mấy chục dặm ở ngoài ở giữa chiến trường, trong nháy mắt đó. Mấy vạn Bạch Sĩ quốc binh sĩ không còn sót lại chút gì, còn có hắn tàn sát thời điểm, cái kia cái thế sát ý, ta cảm giác hắn không phải một người, mà là một vị thần. Y Dì La cùng Hưng Linh đều nghe trợn mắt ngoát mồm, các nàng cũng xác thực là không thể nào tưởng tượng được loại kia cái thế thần uy. Dù sao người tưởng tượng là có hạn, nhưng là Hưng Mậu hình dung, nhưng hoàn toàn vượt quá các nàng tưởng tượng. Một cái xa đội đi tới Tây Bắc Thành trước, đội xe này chính là ngày đó ở trên cánh đồng hoang gặp phải Bạch Thần cùng Hưng Mậu cái kia đội ngũ. Điện hạ, Tây Bắc Thành đến. Mã Độ nói rằng, bên trong xe ngựa nữ tử kéo dài mảnh, nơi này chính là Tây Bắc Thành à? Vâng, nơi này chính là Tây Bắc Thành. Nữ tử sắc mặt có chút mất mát, sau đó liền không cần gọi ta điện hạ rồi, bây giờ La Nghiệp Quốc e sợ đã. Điện hạ, La Nghiệp Quốc còn không đủ diệt, còn có hy vọng, chỉ cần công chúa điện hạ cùng chư vị hoàng tử vẫn còn, cuối cùng sẽ có một ngày, La Nghiệp Quốc biết. Không cần nghĩ những kia không thiết thực tương lai. Nữ tử thở dài. Ngay vào lúc này, đại hậu phương đột nhiên có móng ngựa thanh âm dồn dập. Ân cái kia như là cấp báo vũ khí, là cách tướng quân thuộc vũ khí. Lẽ nào là hoàng thành cấp báo? Nữ tử sắc mặt khẽ thay đổi, lúc này chỉ có Ly Nhân Kiệt tướng quân còn ở thủ thành, mà thời gian này cấp báo vũ khí truyền lại đến, lại sẽ là tin tức gì? Mặc dù sớm cũng đã dự liệu đến kết quả, nhưng là làm tin tức chân chính truyền tới trước mặt thời điểm, nữ tử lại bắt đầu sợ hãi, nàng thậm chí không dám đi đối mặt. Nhưng là Tây Vi công chúa điện hạ xe ngựa. Chính là, nhưng là hoàng thành tin tức Tây Vi âm thanh vẫn còn có chút run rẩy. Vâng, tiểu nhân là phụng mệnh hướng về điện hạ truyền tin. Bạch Sĩ quốc đại quân toàn quân bị diệt, La Nghiệp quốc thắng, bây giờ bệ hạ đã lại nắm triều chính, có điều bệ hạ để điện hạ tạm thời ở lại Tây Bắc Thành, tạm thời không muốn về Hoàng Thành. Cái gì thắng làm sao có khả năng Bạch Sĩ quốc đại quân toàn quân bị diệt? Mặc kệ là Tây Vi vẫn là Mã Độ, đều không thể tin vào thai của mình, đây là thật sự. Giả như đi cái này lính liên lạc cũng là giả như đi. Đây cũng quá giả, hiện tại La Nghiệp quốc, có tư cách gì có thể diệt Bạch Sĩ quốc 30 vạn đại quân? Giả như, quá giả. Chỉ cần có điểm lý trí người, cũng không thể tin tưởng như thế hoang đường tin tức. Ngươi nói đều là thật sự? Tây Vi nheo mắt lại nhìn trước mắt cấp báo vũ khí. Là thật sự, một cái cường giả bí ẩn đột nhiên xuất hiện, lấy sức một người tàn sát hết 30 vạn đại quân, mà ở 2 tháng trước, Tây Bắc Thành cũng đã xảy ra những chuyện tương tự. Lúc đó Bạch Sĩ quốc 9 mãnh liệt quân đoàn 15 vạn đại quân ở Tây Bắc Thành toàn quân bị diệt, vì lẽ đó bệ hạ xin mời điện hạ tạm thời ở lại Tây Bắc Thành, lấy tìm kiếm vị kia cường giả bí ẩn tung tích. Ngươi mới vừa nói đều là thật sự. Điện hạ, là thật sự, tiểu nhân cũng không nói dối, hơn nữa không tốn thời gian dài, tin tức này nên truyền khắp toàn quốc trên dưới. Thật, thật sự. Thắng Tây Vi không ngừng lặp lại hỏi dò vấn đề giống như vậy. Cái kia cấp báo vũ khí cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể từng lần một lặp lại trả lời vấn đề. Hắn cũng biết tin tức này thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi, dù sao lúc đó hầu như tất cả mọi người đều làm tốt diệt quốc chuẩn bị. Nhưng là cái này thắng lợi đến thực sự là quá đột nhiên đến song phương đều không đủ chuẩn bị sẵn sàng. Dù sao lúc đó Bạch Sĩ quốc cũng đã làm tốt thắng lợi chuẩn bị, mà La Nghiệp quốc cũng làm tốt diệt quốc chuẩn bị, nhưng là kết quả nhưng làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Thắng, thật sự thắng. Tây Vi lệ rơi đầy mặt. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3871, Huệ Tệ. Huệ Kim. Tất cả mọi người đều không thể tin được, La Nghiệp quốc ở loại này tuyệt cảnh hạ lại trở mình. Thật sự chờ mình, sau đó mấy ngày bên trong, lục tục truyền đến các loại tin tức. Mà nhất làm cho người chấn động, không thể nghi ngờ chính là Bạch Sĩ quốc 30 vạn đại quân toàn quân bị diệt tin tức. Hoàng thành ở ngoài biển máu tẩy trắng, cái kia tình cảnh nhưng là dọa sợ không ít người. Tây Vi cũng đã chiếm được càng ngày càng nhiều tin tức, mà mấy ngày nay nàng cũng ở Tây Bắc thành bên trong tìm kiếm, cái gọi là cường giả tuyệt thế. Nhưng là nàng không dám tùy ý làm bậy, dù cho nàng là công chúa cao quý, nhưng là ở chân chính cường giả trước mặt. Nàng cái này công chúa cũng không thể so người bình thường càng tôn quý bao nhiêu. Chỉ là, nàng mấy lần đi vào bái phòng Tây Bắc Thành hương gia, nhưng tất cả đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Hay là ở bên trong mắt người, Tây Bắc Thành hương gia có điều là thủy bại chán nạn gia tộc, nhưng là Tây Vi làm hoàng tộc đại biểu, nàng cũng hiểu được, này chính là một cái sắp sửa quật khởi đại tộc. Không người có thể ngăn cản, dù cho là cha của chính mình cũng không thể ngăn cản, cũng không dám ngăn cản. Đùa giỡn. Vị cường giả kia vì cho mình đệ tử hạ giận, trực tiếp đem hương gia chủ gia cho diệt. Sau đó tiện đường quải đến Hoàng Thành, đem Bạch Sĩ quốc 30 vạn đại quân đồng thời cho diệt. Này sức chiến đấu chi đáng sợ, đã có thể chủ đạo một cái quốc gia sinh tử hương suy, thử hỏi ai lại dám tùy tiện đối với Tây Bắc Thành hương gia bất lợi. Đương nhiên, phần lớn người vẫn là không biết tin tức này, hiện nay chân chính suy đoán ra tin tức này, hoặc là đem tiêu diệt hương gia cùng tiêu diệt Bạch Sĩ quốc đại quân người liên hệ tới cũng không có nhiều người. Thậm chí phần lớn gia tộc đều còn không biết Hưng gia đến cùng xảy ra chuyện gì, dù sao Hưng gia nguyên bản cũng là đại tộc, muốn ở Hưng trong nhà bộ xếp vào cơ sở ngầm cũng không phải là chuyện dễ, đồng thời Hưng gia tuy rằng sẽ chắn ra lẻ, nhưng là cũng không phải thật sự là diệt, chỉ có thể coi là lấy mặt khác một loại hình thức tồn tại. Cái này cũng là đại tộc khó khăn nhất tiêu diệt nguyên nhân, bởi vì cũng không ai biết Hưng gia ở trong bóng tối còn cất giấu bao nhiêu sức mạnh, dù cho là Bạch Thần cũng không thể tận hết sức lực đi đem hết thể Hưng người nhà đều tiêu diệt. Mà Hưng gia ở xé chắn ra lẻ trước, cũng làm rất nhiều bố trí, tản một ít thật thật giả giả tin tức, khiến người ta không thể nào kiểm chứng. Mã Độ, có thể có tin tức. Mã Độ lắc lắc đầu, Tây Bắc Thành bên trong, cũng chưa từng xuất hiện đặc biệt gì hung hăng người. Hơn nữa ở Tây Bắc Thành bị 9 mãnh liệt quân đoàn vây công sau, Tây Bắc Thành mỗi cái gia tộc đều là đóng cửa không ra, sợ bị chiến sự liên lụy, vẫn chưa nghe nói có gia tộc nào còn dám tùy ý ở bên ngoài đi lại. Có điều đúng là nghe nói qua, Tây Bắc Thành Hưng gia trước sau đến rồi hai nhóm khách không mời mà đến, một nhóm là bọn họ thân gia, cách xa ở Cửu Sa quốc đại tộc Y gia, mặt khác một nhóm chính là Hưng gia chủ gia. Không đủ tin tức về hắn à? Tạm thời liền nhiều như vậy, có điều thuộc hạ còn hỏi thăm được một cái thú vị tin tức. Đăng nhập. Tin tức gì? Tây Bắc Thành Hưng gia hai đứa bé, phân biệt là 6 tuổi cùng 7 tuổi hải tử, bọn họ như là đột nhiên nắm giữ sức mạnh to lớn, lần trước bản địa một cái gia tộc, nỗ lực bắt cóc bọn họ, lấy này đến uy hiếp người nhà bọn họ, sau đó nuốt lấy Tây Bắc Thành Hưng gia sản nghiệp, bọn họ thuê hai cái vạn cân lực sĩ, bên đường liền đối với hai đứa bé kia động thủ, nhưng là kết quả lại làm cho người mở rộng tầm mắt. Hai đứa bé lại trong nháy mắt đánh chết cái kia hai cái vạn cân lực sĩ. T. Hai đứa bé kia là thiên tài không được. Có người nói nữ hải thiên phú không tệ, nhà bọn họ nữ tính thiên phú cũng không tệ, nhưng là vẫn chưa đến nghịch thiên mức độ, mà chỉ có 6, 7 tuổi hải tử, có thể có thực lực rất mạnh. Nhưng là, hai đứa bé nếu có thể đánh bại hai cái vạn cân lực sĩ, dù cho là yếu nhất vạn cân lực sĩ, vậy cũng là phi thường người có thể chiến thắng đi, như vậy còn không đủ để chứng minh thiên phú của bọn họ à? Điện hạ, ngài không đủ tiếp xúc qua lực sĩ tu luyện, bình thường tới nói, một cái 6, 7 tuổi hài tử, mạnh nhất cũng không thể vượt qua bách chiến lực sĩ, đây là tố chất thân thể quyết định, nhưng là hai đứa bé kia nhưng có khác thường sức mạnh. Những này ta cũng không hiểu, ngươi nói thẳng, điều này đại biểu cái gì? Nếu như này hai đứa bé sức mạnh cùng vị kia cường giả bí ẩn có quan hệ, như vậy vị này thần bí cường giả, có thể tùy ý chế tạo ra một cái mạnh mẽ không thể bệ nghệ quân đoàn. Đây là chúng ta không thể không đề phòng. Bạch Thần về nhà đã mấy ngày, tuy rằng A Cắt lần này vẫn chưa nhìn thấy toàn bộ quá trình, nhưng là theo ngoại giới truyền về một ít vụn vặt tin tức, cùng với Bạch Thần đi ra ngoài mấy ngày đó, hắn đã đoán được, Bạch Sĩ Quốc 30 vạn đại quân diệt, tất nhiên cùng Bạch Thần có quan hệ. Mà hắn cũng không biết, Bạch Thần tại sao muốn nhúng tay Bạch Sĩ Quốc cùng La Nghiệp Quốc chiến tranh, có điều hắn biết, chính mình vị chủ nhân này từ trước đến giờ thích làm gì thì làm, hơn nữa cũng không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn phải làm gì. Chủ nhân, lần trước ngài nói, truyền thụ quý phủ những hài tử kia một ít tu luyện, không biết khi nào thì bắt đầu. Ta trước đã sắp xếp bọn họ, mỗi ngày về phía sau viện ao bên trong phao nửa canh giờ, ngươi có thể có sắp xếp nghe theo. Là chủ nhân, tiểu nhân mỗi ngày đều có sắp xếp. Vậy thì sắp xếp bọn họ đi tàng thư các bên trong đi, còn bọn họ ở nơi đó năng lực học được cái gì, vậy thì xem vận may của bọn họ. Vâng, chủ nhân. Lúc này, Hưng Mậu theo ở ngoài đi vào, trong tay ôm một cái không lớn cái dương. Sư tôn. Hừm, trên tay ngươi ôm món đồ gì? Sư tôn, đây là ngày hôm nay ngài cửa hàng thu được một hòm huệ kim, bởi vì đặc biệt hiếm có, vì lẽ đó đệ tử cố ý tự mình mang đến, giao cho ngài bảo quản. Bạch Thần sửng sốt một chút, hắn nghe nói qua huệ kim, nhưng xưa nay chưa từng thấy. Không giống với làm lưu thông tiền huệ tệ, huệ kim giá trị so với huệ tệ muốn đắt giá 1.000 gấp bội, có điều nhưng không lưu thông, chỉ là chút ít làm vật tư chiến lược bị các quốc gia hoặc là gia tộc thu gom. Rất ít sẽ có người vì mua đồ mà nắm huệ kim làm giao dịch tiền, không phải là không có, mà là quá thiếu. Trên thực tế coi như là Hưng Mậu, cũng chưa từng thấy huệ kim, cái này cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy huệ kim, hơn nữa còn nhiều như vậy. Đem ra ta xem một chút. Hưng Mậu mở ra dương nhỏ, bên trong huệ kim bị nung nấu thành hai ngón tay đại thỏi khối, chỉnh cái dương có 100 điều huệ kim, dưới ánh mặt trời, huệ kim lập lòe tử hào quang vàng óng, nhưng là nếu như bị bóng tối ngăn trở, lại sẽ biến thành màu xám cho. Ồ! Bạch Thần trong mắt lóe ra một tia tinh quang, hắn cảm nhận được, những này huệ kim bên trong chất chứa sức mạnh của tháng năm. Tuy rằng rất nhạt, nhưng là Bạch Thần nhưng là chân thực cảm nhận được loại sức mạnh này tồn tại. Các ngươi trên người có huệ tệ à, đưa cho ta một viên. Nếu như huệ kim có ẩn chứa 5 tháng sức mạnh, như vậy huệ tệ có hay không? Bạch Thần đang suy tư vấn đề này, Hưng Mậu lấy ra một viên huệ tệ đưa cho Bạch Thần. Cái này huệ tệ chế tác tinh mỹ, kế hoạch lớn đem huệ tệ nắm biến hình. Ngờ ngợ có thể theo bên trong cảm nhận được một tia phi thường vô cùng nhạt 5 tháng sức mạnh. Quả nhiên cũng có. Bạch Thần thầm nghĩ trong lòng, quá khứ chính mình hoàn toàn không đủ nhận ra được, bây giờ xem ra, này huệ tệ cùng huệ kim bị làm tiền, cũng không phải là không hề có đạo lý. Nếu như không có nhận ra được huệ kim bên trong 5 tháng sức mạnh, Bạch Thần đều vẫn sẽ không chú ý tới huệ tệ bên trong nhỏ bé 5 tháng sức mạnh. Có điều, mặc kệ là huệ kim vẫn là huệ tệ, trong đó ẩn chứa sức mạnh đều quá hi thiếu, chút ít đồ này thực sự là hấp thu không được lực lượng nhiều lắm. Sư tôn, huệ kim một giống như bị dùng để tu luyện sử dụng, quá khứ xuất hiện một ít một đấu một vạn cường giả, đều cần thông qua huệ kim đến đột phá bình cảnh, ngài xem có hay không lưu lại những này huệ kim. Ngươi nếu là cần, liền nắm ngang nhau giá trị huệ tệ trao đổi đi, những này huệ kim đối với ta ý nghĩa không lớn. Vâng, sư tôn. Trên thực tế, một cái gia tộc quật khởi, thế tất cần tích góp nhất định huệ kim, lấy này đến bồi dưỡng một ít cường giả, mà huệ kim so với phần lớn tài nguyên càng khó thu được, vì lẽ đó một giống như gia tộc con cháu, cũng không cách nào thu được huệ kim làm tài nguyên tu luyện. Bây giờ Bạch Thần đồng ý dùng huệ kim đổi huệ tệ, đối với Bạch Thần tới nói, chỉ là giá trị trao đổi, nhưng là đối với Hưng Mậu tới nói, nhưng mang ý nghĩa gia tộc có cơ hội biến cường đại hơn. Tối hôm đó, Hưng gia quản gia Thái Bá liền đẩy mấy chiếc xe lớn huệ tệ đến rồi. Bạch tiên sinh, đây là nhà ta chủ mẫu để tiểu nhân đưa tới, ngài xin mời xem qua. Hừm, A Cát, khiến người ta đem số tiền này đưa đến tiền thính. Vâng, chủ nhân. Trong phủ hạ nhân đem từng hòm huệ tệ đưa đến đại sảnh bên trong. Chủ nhân, tuy nói trên thị trường huệ tệ cùng huệ kim giá trị tỷ lệ là so sánh 1.000, nhưng là thực tế chênh lệch giá nhưng là càng to lớn hơn, lần này chủ nhân buôn bán có chút thiệt thòi. Ha ha, đây chỉ là cái nhìn của ngươi, mà đối với ta mà nói, này xem như là hỗ lợi hỗ huệ giao dịch, theo như nhu cầu mỗi bên. Bạch Thần tay nhẹ nhàng phất quá này thành đống huệ tệ, A Cát đột nhiên nhìn thấy Bạch Thần trước mặt làm như có cái quang điểm đang ngưng tụ. Cái kia quang điểm rất nhỏ, nhưng là lại làm cho hắn cảm giác được có chút khủng hoảng. Đây là huệ tệ cùng huệ kim bên trong ẩn chứa sức mạnh, có điều huệ tệ bên trong ẩn chứa loại sức mạnh này chỉ có huệ kim 1%, có điều huệ kim bên trong sức mạnh có thể bị lợi dụng, mà huệ tệ bên trong sức mạnh nhưng không cách nào bị lấy ra, vì lẽ đó hai người giá trị chênh lệch ngàn gấp bội. Chủ nhân, ngài có thể lấy ra ra loại sức mạnh này. Bạch Thần tay nhẹ nhàng nắm chặt cái kia quang điểm, cái này quang điểm chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng biến thành một viên rất nhỏ hạt châu, xem ra không thể so một viên hạt gạo đại. Cùng lúc đó, những kia bị thu lấy sức mạnh huệ tệ, tựa hồ là mất đi ánh sáng lộng lẫy. Bạch Thần ngón tay bắn ra, cái kia viên hạt gạo đại hạt châu nhỏ rơi xuống A Cát trong tay, sau đó quý phủ nhiều huệ tệ, ngươi đều dùng hạt châu này thu lấy trong đó sức mạnh. Vâng, chủ nhân. A Cát không dám thất lễ, hắn cảm giác được trong tay truyền đến nhịp đập, loại cảm giác đó phi thường thần kỳ, như là có một loại sức mạnh chảy xuôi ở trong thân thể hắn. Không cần mời không nên có ý nghĩ, này rất nguy hiểm. Bạch Thần liếc nhìn A Cát. A Cát sợ đến liền vội vàng quỳ xuống đất, tiểu nhân không dám. Nếu như ngươi có thể tận tâm vì ta làm việc, ta có thể cho ngươi càng an toàn tưởng thưởng, mà không phải ngươi dùng phản bội đổi lấy sức mạnh nguy hiểm. Vâng, tiểu nhân rõ ràng. Ta biết ngươi cùng A Đảo cái tiểu cô nương kia có giao tình, ta không để ý nàng quá khứ thân phận, ta cũng không có ý định tham tìm các ngươi quá khứ, chỉ cần ngươi làm tốt chính mình bản chức công tác là tốt rồi, đi xuống đi. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3872, Người Ngoại Lai. Bạch Thần đã từng thăm dò quá A Cát cùng A Đảo, bất quá bọn hắn hai người đều đang cực lực ngụy trang thành người xa lạ. Bạch Thần không để ý bọn họ có phải là thật hay không trung thành với chính mình, dù sao bọn họ đều chỉ là mua được hạ nhân. Thật muốn bọn họ khăng khăng một mực vì chính mình phấn đấu quên mình, vậy hiển nhiên là chuyện không thể nào. Có điều Bạch Thần đồng dạng không hy vọng, sẽ có một ngày, bọn họ phản bội chính mình, không hy vọng sẽ có một ngày chính mình tự tay đi truy sát bọn họ. Vì lẽ đó ở A Cát Sản có ý nghĩ gian dối trước, Bạch Thần nhất định phải cảnh cáo một chút hắn. Bạch Sĩ Quốc giờ khắc này đã hỏng, nguyên bản Bạch Sĩ Quốc quốc lực phát triển không ngừng, chu vi quốc gia đều đối với Bạch Sĩ Quốc kính nể rất nhiều. Nhưng là từ khi Bạch Sĩ Quốc vũ khí bại La Nghiệp quốc sau, chu vi quốc gia liền bắt đầu rục rà rục dịch, mấy lần phạm một bên Bạch Sĩ Quốc. Tuy nói Bạch Sĩ Quốc cũng không có thiếu binh lực, nhưng là chu vi quốc gia đồng dạng không yếu, vì lẽ đó mấy lần thăm dò sau khi, đã có một cái quốc gia đối với Bạch Sĩ Quốc phát động thế tiến công. Bạch Sĩ Quốc tự nhiên là điều binh khiển tướng, đi vào chống đối nước láng giềng xâm lấn. Thần hỏa giáo đến trên tháp cao, hồng bào ông lão ngồi ngay ngắn ở tuổi trẻ giáo chủ trước mặt. Giáo chủ, hiện tại nên làm thế nào cho phải kế hoạch của chúng ta thất bại? Giáo chủ ánh mắt lấp loé không yên, sắc mặt tối tăm tới cực điểm, lần này mang về huyết tế phẩm có bao nhiêu? Phần lớn đều theo đại quân hủy diệt rồi, chỉ có tiền kỳ trả lại 1 triệu huyết tế phẩm. Như vậy cướp đoạt huệ tệ cùng huệ kim có bao nhiêu? Huệ tệ 50 triệu viên, huệ kim tam vạn cái. Đáng chết. Số lượng quá thiếu. Giáo chủ cắn răng nói rằng, đến cùng là Bát Phương giáo vẫn là Sáp Huyết giáo gây nên. Giáo chủ, tiểu nhân có cái suy đoán. Cái gì suy đoán? Từ khi Bạch Sĩ Quốc đại quân diệt sau khi, Bát Phương giáo cùng Sáp Huyết giáo khống chế quốc gia, lại cũng đột nhiên thu binh, lại như là bị sợ rồi, này rất không bình thường. Nếu như là Bát Phương giáo hoặc là Sáp Huyết giáo bên trong người đã hạ thủ, như vậy bọn họ không thể hai cái đều lùi bước, có thể thấy được, bọn họ đều đang hoài nghi đối phương là cái kia đã thành công một phương. Ngươi là nói, Bát Phương giáo cùng Sáp Huyết giáo kỳ thực cũng chưa thành công mà là thứ tư thế lực, đồng thời còn biết cái kế hoạch này thế lực ra tay. Bát Phương giáo cùng Sáp Huyết giáo từ trước đến giờ là chúng ta Thần Hỏa giáo đại địch, bất quá chúng ta dù sao cũng là đồng căn đồng nguyên, vì lẽ đó hoàn thành độ nên xê xích không nhiều, nếu như trong bọn họ một phương thật sự thành công, như vậy tuyệt đối không thể giấu được chúng ta, dù sao cái kế hoạch này sức ảnh hưởng quá to lớn, tuyệt đối không thể vô thanh vô tức hoàn thành, vì lẽ đó tiểu nhân cho rằng, bọn họ rất khả năng cùng chúng ta gần như, đều không có chân chính hoàn thành cái kế hoạch này. Nhưng là, biết đại kế hoạch này, cũng mà còn có năng lực hoàn thành đại kế hoạch này thế lực, tựa hồ chỉ có 3 người chúng ta giáo hội. Không hẳn, lúc trước thánh hội phân liệt, tuy nói phân liệt thành chúng ta Thần Hỏa giáo, Bát Phương giáo cùng với Sáp Huyết giáo, nhưng vẫn như cũ còn có giải rác cao tầng trốn đi hắn mới, tiện tay sau đó chúng ta 3 bên đều đang cực lực truy sát những kia trốn đi cao tầng, nhưng là cũng chưa hề hoàn toàn chết hết, trong đó không hẳn sẽ không có người biết chuyện sống sót. Mặc dù là có chi tình cao tầng sống sót, sau đó bí mật thành lập thế lực của chính mình, nhưng là cũng không thể hào không một tiếng động hoàn thành đại kế hoạch này, coi như là chúng ta Tam Đại giáo sẽ cũng không làm được, huống chi là những kia ẩn nút trong bóng tối thế lực. Tiểu nhân lật xem từ khi thánh hội phân liệt sau này vạn năm lịch sử, đã xảy ra quá nhiều lần chiến tranh, mà trong đó một ít chiến tranh, trên thực tế là tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ, có thể khẳng định có những thế lực khác nhúng tay trong đó, vì lẽ đó tiểu nhân hoài nghi, game thánh hội để lại bí mật thế lực ở cổ động những này chiến tranh bạo phát. Sau đó lặng yên không hề có một tiếng động hoàn thành chúng ta Tam Đại giáo sẽ đều không hoàn thành kế hoạch lớn. Nếu là như vậy, những kia hoàn thành kế hoạch lớn thế lực tại sao không trực tiếp đối với chúng ta Tam Đại giáo sẽ xuất thủ, trực tiếp tái tạo thánh hội bọn họ nếu hoàn thành kế hoạch lớn, như vậy tất nhiên có tuyệt đối thế lực mới đúng. Giáo chủ, có thể bọn họ hoàn thành cũng không triệt để, có thể còn tồn tại một số thiếu hụt cũng không nhất định, có thể sáng tạo ra đến thánh tử. Cũng không thể đúng như thánh hội trong lịch sử xuất hiện thánh tử cường đại như vậy. Hay hoặc là có ra tay số lần hạn chế. Thần Hỏa giáo, Bát Phương giáo cùng Sáp Huyết giáo, 3 người này đều đến từ chính thánh hội, khi đó thánh hội là chắc mã nơi kẻ thống trị, hoàn toàn ngự trị ở các nước bên trên kẻ thống trị. Bởi vì thánh hội bên trong nắm giữ một loại tuyệt đối đáng sợ binh khí, cái này đáng sợ binh khí tên liền gọi làm thánh tử. Nhưng là ở một vạn năm trước, thánh tử từng sinh ra trình nhưng xuất hiện sai lầm, cho tới cái kia một đời thánh tử không có lại xuất hiện. Này cho thời đó rất nhiều quốc gia một cơ hội. Thánh hội sở dĩ vượt lên các nước bên trên, cũng là bởi vì có thánh tử tồn tại. Mà mất đi thánh tử, như vậy các nước thì có dũng khí phản kháng. Chính là căn cứ vào cái này tiền đề, các nước đối với thánh hội phát động diệt hành động, khả năng này là chắc mã nơi các nước tối đoàn kết một lần, ngàn vạn đại quân phân lộ theo khắp nơi tập kết, cùng thánh hội triển khai một hồi hôn thiên ám địa đại chiến. Mà thiếu hụt thánh tử chấn áp, các nước liên quân cuối cùng hoàn toàn thắng lợi, thánh hội sụp đổ, nhưng là các nước nhưng chưa hề hoàn toàn tiêu diệt thánh hội. Cũng không cách nào chân chính tiêu diệt thánh hội, dù sao khi đó thánh hội đan sen chẳng chịt. Ở thánh hội sụp đổ sau, Thần Hỏa giáo, Bát Phương giáo cùng Sáp Huyết giáo sau đó thời gian ngàn năm bên trong, lục tục xuất hiện. Tam đại giáo sẽ đều hy vọng thánh hội có thể ở trong tay chính mình một lần nữa trình hợp, một lần nữa phát dương quang đại. Đang đến gần vạn năm thời gian chuẩn bị, cùng với phát triển, bây giờ Tam đại giáo biết, trên căn bản cũng đều nắm giữ khống chế thậm chí khoảng chừng một cái quốc gia sức mạnh. Mà lúc này các nước từ lâu không còn là vạn năm trước những quốc gia kia. Rất nhiều quốc gia cũng đã diệt, chắc mã nơi đã trải qua nhiều lần thanh tẩy. Vì lẽ đó cũng sớm đã không có ai nhớ đã từng quân lâm thiên hạ thánh hội, điều này cũng cho Tam Đại giáo sẽ cơ hội, vì lẽ đó kéo dài vạn năm lưu tính, cũng bắt đầu chính thức khởi động. Nhưng là, Bạch Sĩ quốc đại quân trước sau 2 lần diệt, nhưng cho Thần Hỏa giáo, thậm chí Bát Phương giáo cùng Sáp Huyết giáo cảnh tỉnh. Thần Hỏa giáo càng là trực tiếp bị đánh bối rối, bọn họ căn bản là không làm rõ được. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nếu là như vậy đúng là hợp lý, thánh hội từ khi phân liệt vì là Thần Hỏa giáo, Bát Phương giáo cùng Sáp Huyết giáo sau, truyền thừa liền xuất hiện thiếu hụt, đặc biệt chế tạo thánh tử truyền thừa xuất hiện rất nhiều thiếu hụt, mà 3 người chúng ta giáo hội hoặc nhiều hoặc ít đều có thiếu hụt, nếu không cái kế hoạch này cũng sẽ không lần nữa chậm lại, không đủ lý do chúng ta còn chưa bắt đầu, những thế lực khác liền thành công, ngươi như thế nói chuyện ta liền cảm thấy, cái kia cái thế. Lực có thể trong bóng tối lén lút chế tạo thành công một cái thánh tử, nhưng lại nhưng không hoàn chỉnh. Giáo chủ càng là cân nhắc, liền càng là cho rằng đến suy đoán của chính mình hợp tình lý, toàn lực truy tra việc này, cần phải biết rõ đến cùng là cái gì thế lực, đồng thời biết rõ bọn họ thánh tử bây giờ ở nơi nào. Giáo chủ, nếu như tra được thánh tử tam tích, nên làm gì làm việc? Thử một lần, có thể hay không cướp đoạt thánh tử khống chế, không muốn tùy tiện phát động công kích, dù sao đối phương thánh tử coi như không hoàn chỉnh, vẫn như cũ không thể coi thường. Giáo chủ tuy rằng không có chân chính từng trải qua thánh tử, nhưng là theo các đời lưu truyền tới nay điện tịch, vẫn như cũ rõ ràng ghi chép thánh tử đáng sợ. Đó là vĩnh viễn cũng không biết mệt mỏi cố máy giết chóc, đó là toàn diện vượt qua một đấu một vạn tồn tại, mặc kệ là 10 vạn, 100 vạn, vẫn là ngàn vạn đại quân, đều không thể ngăn cản thánh tử giết chóc. Vì lẽ đó thánh tử là tuyệt đối vô địch, trừ phi là ngang nhau binh khí, nếu không thánh tử chính là tuyệt đối vô địch. Mặt khác, tuy rằng hiện tại không phải chế tạo thánh tử thời cơ tốt, hơn nữa trong tay chúng ta huyết tế phẩm cũng không đủ, nhưng là chúng ta cũng không thể hoàn toàn không có năng lực tự vệ, đem những kêu huyết tế phẩm tập trung vào, chế tạo một cái bán thành phẩm, ít nhất cũng phải để chúng ta có hoàn thủ cơ hội. Đối, giáo chủ, gần đây Bạch Sĩ Quốc xuất hiện mấy cái theo ngoại giới tiến vào người ngoại lai. Ấn mấy cái người ngoại lai, có vấn đề gì không giáo chủ nghi ngờ hỏi. Trên thực tế các quốc gia đều tồn tại một ít ngoại lai tu sĩ, chỉ có điều phần lớn tu sĩ đều cực kỳ biết điều. Bởi vì bọn họ ở Trác Mã nơi bên trong, là không tồn tại bất kỳ quá mức bình thường sức mạnh, vì lẽ đó vì tự vệ, đều tận lực để cho mình biết điều làm việc. Không dám có nửa điểm lộ liễu. Giáo chủ không hiểu, trước mắt hồng bào ông lão tại sao muốn nhắc lên mấy cái người ngoại lai. Cái kia mấy cái người ngoại lai là bị người nhìn chằm chằm, mà nhìn chằm chằm bọn họ chính là Di Viễn Sơn đạo tặc. Những kia dơ bẩn giặc cướp à giáo chủ biết Di Viễn Sơn đạo tặc, đó là một đám không chuyện ác nào không làm đạo tặc. Cũng là Bạch Sĩ Quốc loại cỡ lớn nhất giặc cướp tập đoàn. Quanh năm chiếm giữ ở Di Viễn Sơn một vùng, hay bởi vì Di Viễn Sơn một vùng địa hình phức tạp, vì lẽ đó chậm chạp không cách nào tiêu diệt. Di Viễn Sơn đạo tặc không biết làm sao phát hiện cái kia mấy cái người ngoại lai thân phận, sau đó liền muốn giết người càng hàng, nhưng là kỳ quái chính là, cái kia mấy cái người ngoại lai lại có thể vận dụng theo ngoại giới mang vào dị bảo, mấy trăm Di Viễn Sơn đạo tặc biến thành cho bụi, sau đó cái kia mấy cái người ngoại lai liền chạy mất dép. Ân người ngoại lai mang đến dị bảo, lại có uy lực như thế giáo chủ kinh ngạc hỏi. Tuy nói thường thường nghe nói, ở bên ngoài nắm giữ rời non lấp biển nhân vật đáng sợ, nhưng là dù sao đều là không đủ tận mắt nhìn thấy, vì lẽ đó giáo chủ vẹn vẹn cũng chỉ là biết, cũng không phải như vậy rõ ràng, thậm chí một số thời khắc, chắc mã nơi người đều cho rằng, người ngoại lai đều là ở nói ngoa. Nhưng là giờ khắc này giáo chủ nghe được nói, người ngoại lai lại mang theo có thể hủy diệt mấy trăm người dị bảo, vậy thì để hắn không thể không động lòng. Có thể dò thăm những kia người ngoại lai hành tung. Những kia người ngoại lai tựa hồ cũng không cách nào sử dụng quá nhiều lần dị bảo, từ khi giết lui Di Viễn Sơn giặc cướp sau, liền vẫn bí mật hành tung của chính mình, có mấy lần phát hiện bọn họ xuất hiện ở trong thành trấn, cũng có mấy lần xung đột, có điều đều không có sử dụng nữa quá dị bảo, mà xem hành động của bọn họ phương hướng, tựa hồ là dự định rời đi Bạch Sĩ Quốc, đem bọn họ nắm lấy, đem bọn họ dị bảo cướp lại. Giáo chủ hai mắt tỏa ánh sáng nói rằng, nếu như có thể đoạt được dị bảo, có thể chúng ta thì có chống lại cái kia không biết thánh tử cơ hội. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3873, Tĩnh Cực Tư Động. Ở Bạch Sĩ Quốc biên cảnh khu vực, mấy cái bóng người chật vật chạy trốn. Sư tỷ, người thế nào rồi? Ta không có chuyện gì, tiếp tục đi. Nhưng là người thương. Ta thương không nghiêm trọng, chỉ có điều là vận dụng pháp bảo, nhưng không có cách thu nạp linh khí bổ sung, vì lẽ đó vẫn nằm ở suy yếu bên trong. Chỉ có thể dựa vào thời gian chậm rãi khôi phục. Chúng ta vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Không thể nghỉ ngơi, chúng ta mau chóng hướng về La Nghiệp Quốc đi, chỉ cần đi vào La Nghiệp Quốc, chúng ta tạm thời liền an toàn. Cái kia La Nghiệp Quốc cùng Bạch Sĩ Quốc là tử địch à? Hừm, đưa chúng ta tiến vào cái kia thương nhân nói, Bạch Sĩ Quốc vừa cùng La Nghiệp Quốc đánh một trượng, vốn là La Nghiệp Quốc là muốn tiêu diệt quốc, có điều cuối cùng nhưng phát sinh bất ngờ, mấy chục vạn đại quân bị đổ diệt, Bạch Sĩ Quốc cũng bởi vậy nguyên khí đại thương. Mà lúc này Bạch Sĩ Quốc, tuyệt đối không dám tái phạm một bên La Nghiệp Quốc. Nếu là ở bên ngoài, ta nhất định phải đem những tên khốn kiếp kia toàn bộ đánh giết. Tỉnh lại đi, bây giờ chúng ta ở này Trác Mã nơi bên trong, thực lực không thể so người bình thường cường bao nhiêu. Không phải nói ở Trác Mã nơi bên trong, mặc kệ là pháp bảo vẫn là phép thuật thần thông, đều không thể sử dụng à, tại sao pháp bảo của chúng ta không có bị hạn chế. Cái này cũng là ta tối khó hiểu địa phương, chúng ta sư môn pháp bảo toàn bộ cũng không thể dùng. Nhưng là sư huynh ngươi cho chúng ta luyện chế pháp bảo nhưng không bị hạn chế. Nếu như sư huynh không chết. Nếu như sư huynh không chết là tốt rồi. Một nhóm mấy người nhớ tới sư huynh của bọn họ, trong lúc nhất thời lại tiêu chìm xuống. Được rồi, đừng thở dài thở ngắn, mau chóng rời khỏi Bạch Sĩ Quốc, tài năng là quan trọng nhất. Bạch Sĩ Quốc thủ đô, Chí Cao Tháp. Giáo chủ, những kia người ngoại lai quá biên giới đi tới, đến La Nghiệp quốc cảnh nội. Đuổi theo, không quản bọn họ chạy trốn tới nơi nào, đều cho ta nắm lấy. Giáo chủ lạnh lùng nói. Nhưng là, bọn họ chạy trốn tới La Nghiệp quốc đi tới. Ta nói rồi, không quản bọn họ đi nơi nào, nhất định phải bắt bọn hắn lại, dù cho là La Nghiệp quốc. Giáo chủ dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói rằng. Vâng, tiểu nhân rõ ràng. Người tự mình dẫn đội. Đem cái kia hàng nhái giỏm cũng mang tới, nhớ kỹ, chỉ cho phép thành công, không cho thất bại. Thật nhăm chán, rất nhớ tìm một ít chuyện làm. Một bên ngâm mình ở thùng thuốc bên trong Hưng Mậu, hơi hơi mở mắt ra, liếc nhìn trên ghế nằm Bạch Thần. Bạch Thần mỗi ngày trên căn bản đều là không có việc gì, ở trên ghế nằm tắm nắng, một phơi nắng chính là cả ngày, hầu như là chuyện gì đều không làm. Nguyên bản Hưng Mậu cho rằng, Bạch Thần mãi mãi cũng sẽ không trắng ấy. Kết quả cũng nhiều như vậy trời, hắn đã có chút khá tốt phiền. Hưng Mậu, ngươi nói ta nên tìm vài việc gì đó làm. Sư tôn muốn làm cái gì thì làm cái đó. Hưng Mậu thật lòng hồi đáp. Dưới cái nhìn của hắn, lấy Bạch Thần thực lực, hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Phía trên thế giới này đã không có luật pháp hoặc là quy củ, có thể hạn chế hắn. Có điều Bạch Thần cũng xác thực không giống cái khác cường giả. Hưng Mậu tuy nói kiến thức không nhiều, nhưng là Hưng gia trước đây cũng là có vạn cân lực sĩ. Nói thí dụ như hắn cái kia thúc thúc Hưng Nghĩa. Hưng Nghĩa ở Tây Bắc Thành nhưng là làm không ít chuyện thất đức, lừa bịp, chuyện giết người phóng hỏa thật không ít. Mà Hưng Mậu cũng biết Hưng Nghĩa là chết như thế nào, cũng là bởi vì Hưng Nghĩa quá khứ làm sàng làm bậy, cuối cùng nhưng là đánh vào Bạch Thần trong tay. Có thể nói là chết chưa hết tội, Hưng Mậu đối với mình vị kia thúc thúc đúng là không đủ tình cảm gì, trái lại có chút vui mừng, loại người như vậy đã sớm đáng chết. Mà Bạch Thần trong ngày thường đừng nói là đi ra cửa ức hiếp thiện lương, coi như là ở bên trong tòa phủ đệ. Cũng xưa nay không đủ đối với hạ nhân khiến quá sắc mặt, cùng người bên cạnh ở chung thời điểm, nhiều là tàn mạn, mà cùng bên ngoài những bách đó tính tình cờ trò chuyện, cũng đều là cùng trong lời nói, căn bản là không nhìn ra một điểm cái giá. Điều này cũng dẫn đến mấy ngày nay, có mấy tốt thế lực khắp nơi thám tử, ở Tây Bắc Thành trung chuyện du, nhưng Thủy Trung không tìm được Bạch Thần duyên cớ. Giúp ta ngẫm lại, có cái gì có thể giết thời gian sự tình. Năng lực giết thời gian Hưng Mậu rơi vào trong suy tư, sư tôn, muốn ngài đi buôn bán đi. Chẳng muốn đi xa nhà. Sư tôn cho rằng ra sao xem như là xa nhà. Ra khỏi cửa thành coi như là đi xa nhà. Ngậy. Vậy thì đi trong cửa hàng đi một vòng. Đến xem cửa hàng à. Bạch Thần rơi vào trầm ngâm bên trong. Hưng Mậu nhưng là sợ hết hồn, Bạch Thần nhưng là cường giả tuyệt đỉnh. Xem cửa hàng đối với hắn mà nói, tuyệt đối xem như là sỉ nhục. Hưng Mậu vội vã mở miệng giải thích, nếu để cho sư tôn của chính mình hiểu lầm ý của chính mình, không làm được sẽ trách phạt chính mình. Cũng được. Chúng ta đi mở cái cửa hàng chơi một chút. Hưng Mậu đối thoại không nói ra, Bạch Thần đột nhiên lẩm bẩm lầu bầu nói lên. A sư tôn, ngài thật muốn đi mở cửa hàng. Gia tộc mình hoặc là hạ nhân phụ trách cửa hàng chuyện làm ăn cùng mình mở tiệm phô, đây là hai loại khái niệm. Mặc dù là Hưng Mậu đều cho rằng, chính mình kinh thương đều thuộc về thấp hèn công tác. Làm cái gì chuyện làm ăn, có thể cả ngày đều bận bịu đến muộn đây. Bạch Thần lại lâm vào suy nghĩ. Sư tôn, ngài thật lòng à? Hừm. Ta rất chăm chú. Bạch Thần gật gù, đối, mở một quán rượu nhỏ, nhà các ngươi có thể có quán rượu nhỏ. Ngài nói quán rượu nhỏ là muốn bao lớn. 20 bình liền gần đủ rồi đi. Sư tôn, này quá nhỏ, quá bị hư hỏng thân phận của ngài. Hưng Mậu liền vội vàng nói. Nhà hắn bên trong tiểu lâu có mấy tòa, nhưng là ở Tây Bắc Thành bên trong có thể đều xem như là có tiếng đại tiểu lâu. 20 bình quán rượu nhỏ, hắn đều thật không tiện lấy ra, huống chi là đưa cho sư tôn của chính mình. Chỉ cần 20 bình, chỉ cần ta một người nấu ăn, một người mang món ăn, một người lấy tiền, muốn lớn như vậy làm cái gì? Nhưng là, thân phận của ngài. Thân phận xưa nay không phải dựa vào chính mình công tác đến quyết định, mà là năng lực, ta dù cho là đi làm đầu bếp, lẽ nào ngươi năng lực xem thường ta à? Đệ tử không dám. Đi giúp ta tìm một quán rượu nhỏ đến, ngày mai sẽ khai trương. Sư tôn, vậy ngài sẽ nấu ăn à? Hưng Mậu hỏi vấn đề này đều là lo lắng đề phòng. Biết. Ta làm có thể không kém. Hưng Mậu đối với này cũng không dám ôm có ý kiến đến gì, trong lòng nghĩ, nếu như Bạch Thần quán rượu nhỏ không đủ chuyện làm ăn, như vậy chính mình liền mỗi ngày tìm mấy người đi quán rượu nhỏ bên trong, chăm sóc Bạch Thần chuyện làm ăn, miễn cho Bạch Thần bởi vì không có khách tới cửa mà tức giận. Có điều bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Bạch Thần là thật sự đã cùng cực tẻ nhạt. Nếu là Bạch Thần chuyện phân phó, Hưng Mậu đương nhiên sẽ không thất lễ, cùng ngày liền tìm cái cửa hàng. Một cái ở vào Bạch Thần phủ đệ năm dặm ở ngoài quán rượu nhỏ, hơn nữa dùng thời gian một ngày, lần nữa tân trang hoàng một hồi. Sư tôn, cũng đã làm tốt, có điều bảng hiệu còn không đủ lo lắng, ngài xem cần lên tên là gì. Không cần lo lắng bảng hiệu. Bạch Thần thuận miệng nói. Không lo lắng bảng hiệu, không lo lắng bảng hiệu làm sao mời chào chuyện làm ăn. Hương Mậu cười khổ gật gù, sau đó liền xin cáo lui. Ngày thứ hai, Bạch Thần liền đi tới quán rượu nhỏ, Hương Mậu chuẩn bị rất thỏa đáng, đồ làm bếp cùng nguyên liệu chuẩn bị sung túc, cái gì cũng không thiếu. Bạch Thần đem mình viết thực đơn treo ở quán rượu nhỏ trên vách tường, quán rượu nhỏ trong ngoài liền bốn cái bàn, mà nhà bếp cũng không có che chắn, cách một cái cao bằng nửa người thấp tường cùng thổ cái bếp, tuy nói quán rượu nhỏ so sánh đơn sơ, có điều nhưng rất sạch sẽ, hơn nữa cái bàn cũng đều là mới tinh, vì lẽ đó đúng là không đủ cái gì khói dầu. Bạch Thần đến quán rượu nhỏ bên trong quay một vòng, sau đó liền nằm nhoài trên bàn ngủ gà ngủ gật. Không biết quá bao lâu, Hương Mậu liền đến. Trên thực tế hắn vẫn ở chung quanh đây loanh quanh, chỉ có điều không có đi vào, mà là đang quan sát quán rượu tình huống. Mắt thấy trời vừa sáng bình minh đều không có chuyện làm ăn, Hương Mậu chỉ có thể hiện thân, sư tôn. Ở bên ngoài đừng kêu loạn, bị người nghe được quan hệ của chúng ta phỏng chừng liền muốn bị phiền chết rồi. Ô là, cái kia, ở quán rượu liền gọi lão bản ta. Ông chủ, Hương Mậu trong bóng tối ngắt đem mồ hôi lạnh, ông chủ, buổi sáng chuyện làm ăn làm sao? Người không đều nhìn thấy không? Muốn sư, ông chủ, ta khi ngài khách hàng đầu tiên có được hay không? Không được, đừng cho ta chỉnh sự tình, nơi nào đến liền lăn chạy đi đâu, còn có, ngươi cũng đừng an bài cho ta giả như khách hàng, thật sự giả như ta phân đi ra. Vâng, nhìn thấy Bạch Thần chọc thủng hắn sắp xếp, Hương Mậu chỉ có thể phẫn nộ lên tiếng trả lời. Trở về, tiếp tục phao nước thuốc. Đệ tử kia đi trước. Hửm, đi thôi. Lúc xế chiều, rốt cục đi vào một khách hàng, một cái xưởng cái bụng đại hán. Bạch Thần vốn là nằm nhòi trên bàn, đại hán kia đến Bạch Thần trước mặt gõ gõ bàn, chủ quán, có cái gì ăn? Thực đơn cùng giá tiền tất cả trên tường. Cái gì một bình tiểu 10 viên huệ tệ, món ăn mặn giống nhau 5 viên huệ tệ, thức ăn chay giống nhau 3 viên huệ tệ, ngươi đây là đoạt tiền A. Hửm, cướp trắng trợn Bạch Thần thản nhiên hồi đáp, ăn lên liền lưu lại, ăn không nổi liền đi ra ngoài. Như ngươi vậy năng lực có chuyện làm ăn mới là lạ. Đại hán kia một mặt suối quẩy xoay người rời đi, cũng không có ý định ở này tiểu phá điếm ở thêm. Giá tiền này coi như là đi Tây Bắc thành cao cấp nhất tiểu lâu, cũng chưa chắc muốn như thế quý. 2 viên huệ tệ đều đủ một gia đình quá trên thời gian nửa tháng, đi rượu ngon nhất lâu, khả năng đều hoa không được 10 viên huệ tệ, nhưng là Bạch Thần này trong tiểu điếm, lại một bình tiểu liền muốn 10 viên huệ tệ, chẳng trách đại hán này sinh khí. Có điều nơi này tốt xấu cũng coi như là công khai ít giá, vì lẽ đó đại hán tuy rằng sinh khí, cũng không động thủ, chỉ là nhìn có chút không quen Bạch Thần. Trong lòng nghĩ, cũng không biết tiểu tử kia là làm thế nào chuyện làm ăn. Liên như vậy giá cả, năng lực có chuyện làm ăn mới là lạ. Có điều đại hán kia cũng không đủ đi, trong lòng còn kìm nén một luồng khí, liền nhìn chằm chằm cái kia quán rượu nhỏ, nhìn có người hay không đi vào. Mãi cho đến lúc chạng vạng, rốt cục đến rồi một cô gái, đang muốn tiến vào quán rượu nhỏ, liền bị đại hán kéo. Vị tiểu thư này, tiểu quán này là bẫy người, tuyệt đối không nên đi vào. Tây Vi nhíu nhíu mày, đầu tiên là hướng về bên trong liếc mắt nhìn, nàng cũng không để ý giá cả bao nhiêu, mà nàng tới đây mục đích, vẹn vẹn chỉ là bởi vì đây là Tây Bắc thành Hưng gia sản nghiệp. Tây Vi đã đi qua Hưng gia ở Tây Bắc thành to to nhỏ nhỏ sản nghiệp, cùng những kia sản nghiệp người phụ trách hoặc là tiểu nhị đều có một ít giao lưu, nàng muốn từ trên người bọn họ được một ít tin tức hữu dụng, đáng tiếc cho tới bây giờ toàn không có thu hoạch. Có điều nhỏ bé nhìn thấy này quán rượu nhỏ giá cả thời gian, cũng là sửng sốt một chút, này so với Hoàng Thành rượu ngon nhất lâu giá cả cũng đắt hơn không ít, như thế quý giá cả, sẽ có người đến mới là lạ. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3874, Khai Trương. Tiểu thư, ngươi người này làm sao không nghe khuyên bảo, đây là gia hắc điếm, ngươi xem một chút trong tiệm này giá tiền. Đại hán không tha thứ cùng vào trong điếm, tựa hồ không đem Bạch Thần chuyện làm ăn quấy tung thể không bỏ qua. Tây Vi hơi không kiên nhẫn liếc nhìn đại hán, hiển nhiên là không đủ đem đại hán khuyên cáo nghe vào. Nàng vốn là không phải vì ăn đồ ăn, dù sao lấy cái tiểu điếm này dáng vẻ, cũng ăn không được vật gì tốt. Nàng chỉ là vì hỏi thăm tin tức mà thôi, có điều vì hỏi thăm tin tức, tự nhiên là muốn đích thân rút ngắn một hồi quan hệ. Ngươi là trong tiệm này trưởng quỹ, đồng thời cũng là đồng nghiệp, đầu bếp. Bạch Thần nằm nhoài trên bàn nói rằng, ngươi trong tiệm này rượu và thức ăn đều ở này trên thực đơn. Vâng, như thế quý. Ngươi cũng nhìn thấy, trong tiệm này rượu và thức ăn, nơi nào có mắc như vậy. Đại hán phụ họa nói rằng, ngươi có thể lựa chọn không ăn. Bạch Thần hờ hững nói rằng, Tây Vi mỉm cười ngồi vào trước bàn, vậy thì lên cho ta một ít rượu và thức ăn, tiền ngay ở này, ngươi xem có thể làm bao nhiêu. Tây Vi để lên bàn huệ tệ, ít nói cũng có 30 viên. Bạch Thần gật gù, xoay người liền tiến vào nhà bếp. Ngươi vẫn đúng là muốn ở này hắc điếm bên trong ăn đồ ăn có này 30 viên huệ tệ, đi nơi nào ăn không được Đại Bằng Lâu, Trường Ca Lâu, cái kia đều là Tây Bắc thành cao cấp nhất tử lâu. Đại Hán hoài nghi nhìn Tây Vi, ngươi sẽ không là này hắc điếm nắm đi. Cái này quán rượu nhỏ e sợ liền 100 huệ tệ đều không đáng, ngươi nói sẽ lấy ra mấy chục viên huệ tệ nhờ làm hộ à? Tây Vi hờ hững nói rằng. Cũng là, lẽ nào ngươi thật là có tiền không đủ địa phương hoa? Tây Vi mỉm cười, ánh mắt trước sau nhìn chăm chú ở táo tử trước bận rộn Bạch Thần. Xem ra cái này đầu bếp xác thực là cái quen tay, mấy món ăn cũng chưa tới một phút liền được rồi. Ngươi rượu và thức ăn. Bạch Thần đem bốn điệp vân tố phối hợp món ăn phóng tới Tây Vi trước mặt trên bàn, còn có một bình rượu. Mùi vị rất hương, không biết vị nói sao dạng. Đại Hán hút nhân khẩu không khí, con mắt nhìn cái kia mấy món ăn đúng là thông thường thức ăn, cũng không có chỗ đặc biệt nào. Có điều này món ăn hương đúng là khiến người ta có chút thèm nhỏ dãi, Tây Vi nguyên bản không phải đến ăn uống, có điều mùi thơm này cũng làm cho nàng có chút dục già dục dịch. T. E-Z-U-I-E-N-N-E-T nàng trước tiên nhìn một chút này bắt đua, tuy rằng này quán rượu nhỏ không lớn, có điều này bắt đua đúng là sạch sẽ, mùi vị này còn không ăn, có điều đúng là đã dẫn ra nàng thèm trùng. Tây Vi cầm lấy chiếc đua giáp một cái, sau khi nếm thử, không khỏi sáng mắt lên. Ăn ngon. Tây Vi cảm thụ môi lưới tràn ngập hương vị, mùi vị đó vẫn kích thích đũ đầu, thật lâu chưa từng tàn đi. Tây Vi không phải là chưa từng thấy thị trường tiểu nhân gia cô nương, không nói trong hoàng cung ngự thiện, chính là ở hoàng thành các đại nổi danh tiểu lâu cùng với đầu bếp nổi danh, nàng trên căn bản đều hữu duyên hưởng qua rượu và thức ăn của bọn họ. Nhưng là Tây Vi dám khẳng định, tuyệt đối không ai có thể làm đến như vậy phù hợp khẩu vị của chính mình. Loại này khẩu vị cũng không phải làm cho nàng cảm giác được có ở trên trời trên đất không, mà là làm cho nàng cho rằng ăn ngon, ăn rất ngon, hoàn toàn chính là vì chính mình cố ý quái chế ra như thế. Tây Vi lại thay đổi một bàn thức ăn chay, hoàn toàn khác với lúc trước món ăn mặn, này bàn thức ăn chay đồng dạng làm cho nàng cảm giác được cực kỳ ngon miệng, cảm giác tương tự, rồi lại là không giống vị, mùi vị bất đồng. Trưởng quỹ, người tay nghề này tương đương xuất sắc, có thể có hứng thú đi ta quý phủ đầu bếp. Bạch Thần lắc lắc đầu. Tây Vi cũng là nụ cười nhạt nhòa cười, cũng không đủ nhắc lại, chỉ là càng thêm chuyên tâm ăn uống dâng lên. Thật ăn ngon như vậy Đại Hán cũng ngồi ở Tây Vi trước bàn, hiếu kỳ nhìn Tây Vi ăn uống, xem ra không giống như là làm bộ đi ra. Chính ngươi thử một lần chẳng phải sẽ biết. Đại Hán suy nghĩ một chút, lấy ra một túi nhỏ túi tiền, trưởng quỹ, cũng cho ta làm mấy món ăn, còn có một bình rượu. Bạch Thần tiếp nhận túi tiền, ước lượng một hồi, liền thu vào tiền trong quầy, sau đó xoay người tiến vào nhà bếp. Đối với Đại Hán lúc trước những kia liều lĩnh cử động, cũng không có đi truy cứu. Không lâu lắm, liền đem rượu và thức ăn phóng tới vội vã không nhịn nổi Đại Hán trước mặt. Đại Hán đầu tiên là uống một hớp rượu, nhất thời cảm giác thiệt tân sản sinh hương, mùi vị đó quả thực tuyệt không thể tả, rượu ngon. Thực sự là rượu ngon. Đại Hán nhìn về phía Bạch Thần, trưởng quỹ, đây là ngươi chính mình ngưỡng. Hửm, chính mình ngưỡng. Bạch Thần gật gù, cũng ngồi vào bên cạnh trước bàn, dáng vẻ có chút tàn mạn. Liền như vậy nhìn trước mặt Tây Vi cùng Đại Hán. Lúc trước là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi, ngươi nơi này tuy rằng không lớn, nhưng là rượu này món ăn mùi vị đúng là nhất tuyệt, tiền này hoa không thiệt thòi. Đại Hán đúng là ngay thẳng, có điều ta nhưng là ăn không được mấy đốn. Ngươi một lần ăn hơn 30 huệ tệ, tự nhiên là quá hơn nhiều, thường ngày trong tay có chút món tiền nhỏ, tới nơi này điểm một hai bàn món ăn sẽ không có cái gì áp lực quá lớn. Tây Vi nói rằng, cũng là, ít đi cái khác tiểu lâu mấy lần. Tiền này liền tích góp lại đến rồi. Đại Hán suy nghĩ một chút, cũng là như thế cái đạo lý, tiểu thư, ngươi xem ra đúng là hào phóng, cũng không biết nơi này vị nói sao dạng, liền dám hoa hơn 30 huệ tệ gọi món ăn, không sợ bị hãm hại. Hơn 30 huệ tệ đối với ta không tính tiền. Tây Vi hờ hững nói rằng, trưởng quỹ, lại cho ta làm lưỡng bàn món ăn. Bạch Thần lắc lắc đầu, một người một ngày chỉ làm một mình buôn bán, có thêm không có. Nhưng là nguyên liệu không đủ không bằng ta khiến người ta đi ta quý phủ mang chút đến. Không, là ta chẳng muốn làm. Tây Vi cùng Đại Hán hai mặt nhìn nhau, Đại Hán ngạc nhiên nói, ngươi đây chính là làm ăn, làm sao còn hiểm khó khăn. Ta rượu này món ăn kiếm tiền lại không khó, tại sao muốn làm khó mình, kiếm lời hai cái tiền, lại cho mình bung lỏng một chút không phải càng tốt hơn. Có tiền cũng không hiểu đến kiếm lời, ta nếu là có ngươi tay người này, sợ là không ra hai năm liền muốn đuổi tới cái kia Trường Ca Lâu. Tây Vi cùng Đại Hán ăn uống no đủ, cũng không đủ rời đi, ngồi ở chỗ đó cùng Bạch Thần tán gẫu. Bạch Thần một bên thu thập bát đũa mâm, một bên có một câu không đủ một câu đáp lại. Nhà ta là bán dạo, vừa tới Tây Bắc Thành không đủ một tháng, bây giờ trong nhà ở Tây Bắc Thành đặt mua một chút sản nghiệp, dự định ở đây dàn xếp lại, ta chính là trước tiên tới đây làm tiên phong, thăm dò Tây Bắc thành thị trường. Tây Vi nói rằng, chẳng trách 30 huệ tệ dưới cái nhìn của ngươi không tính tiền, có điều vừa vặn, ta là làm áp tải, nhà ngươi nếu là muốn chiêu hộ thương nghiệp, nhớ tìm ta, nhà ta ngay ở Tây Bắc thành, cũng không cần sợ ta hại ngươi. Ngươi mới vừa áp tải trở về đi, đại hán nói rằng, đúng đấy, lần này áp tải đúng là kiếm lời không ít, đầy đủ 1.000 huệ tệ. Nhiều như vậy ngươi bản lĩnh cũng không nhỏ. Nay vẫn đúng là lấy cuộc chiến tranh này phúc, lần này cái kia đội buôn ông chủ đi chính là Tô Lô quốc đến La Nghiệp quốc hoàng thành, đường không xa, nhưng là vừa vặn muốn đi qua Bạch Sĩ quốc đại quân tiến quân con đường, đội buôn bên trong cái khác mấy cái áp tải tất cả đều giữa đường chạy mất, đội buôn ông chủ không đủ triệt, vì lưu lại chúng ta, liền ra giá cao giữ chúng ta lại, mà vận khí của chúng ta được, trên đường cũng không đủ gặp phải Bạch Sĩ quốc đại quân, sau đó lại nghe nói Bạch Sĩ quốc đại quân ở hoàng thành toàn quân bị diệt, đúng là tiện nghi mấy người chúng ta lưu lại tiêu sư. Đại hán cười ha hả nói, có điều ngươi chỉ để ý yên tâm, ta giá cả vừa phải, nếu như không có đặc thù nguyên nhân, tuyệt đối sẽ không vô cớ giá khởi điểm. N là bao nhiêu tiền chính là bao nhiêu tiền, ta là bách chiến lực sĩ, vượt một quốc gia áp tải con đường, cũng là 300 huệ tệ, tuyệt đối tính được là công đạo giá cả. Vậy được, nếu là nhà ta bên trong có yêu cầu sẽ tìm được ngươi rồi, ngươi nói với ta một hồi nhà ngươi nghỉ ngơi ở đâu, tên gì? Nhà ở thành Đông Bình bên trong phường, ngươi đi hỏi thăm một chút Bình bên trong phường lưu hành, người kia chính là ta. Một giống như địa phương bán dạo đội buôn, thích nhất tìm chính là dân bản xứ, dù sao cũng là biết gốc biết dễ, lưu hành làm nghề này 20 năm, danh tiếng tương đối khá, làm người cũng là ngay thẳng. Đương nhiên, cũng nhờ vào lần này áp tải kiếm lời không ít tiền, lúc này mới có thể hoa hơn 30 huệ tệ, chạy này trong tiểu điểm đến tiêu phí. 1.000 huệ tệ thật không tính là món tiền nhỏ. Dù cho là gia đình giàu có nhân gia, cũng không thể tùy tiện cho cái 1.000 huệ tệ. Ngươi nói áp tải đến Hoàng Thành, vậy ngươi có thể thấy Hoàng Thành ở ngoài chiến trường? Tây Vi tò mò hỏi. Nhìn thấy Ngưu Hoành sắc mặt khẽ thay đổi, ngươi là chưa từng thấy cái kia tình cảnh, ta liền liếc mắt nhìn, sau đó đi đường vòng tiến vào Hoàng Thành, nhưng là chỉ một chút, liền để ta kéo dài nửa tháng ác ngộng, ngươi căn bản là không thể nào tưởng tượng được đến, vùng núi bị máu tươi nhiễm đỏ tình cảnh, khắp nơi đều đầy dây huyết tinh ngùi, bầu trời đều tràn ngập một loại màu đỏ. Coi là thật dọa người như vậy. Đâu chỉ là đáng sợ, quả thực chính là không rét mà run. Ngưu Hoành rất hay nói, hơn nữa lại là áp tải, kiến thức uyên bác, Tây Vi nói cái gì, hắn đều năng lực xuyên vào hai câu. Ngươi làm áp tải đúng là lãng phí. Tây Vi mỉm cười nói rằng, đừng xem ta nói cái gì đều có thể mạch lạc rõ ràng, nhưng là thật làm cho ta buôn bán, ta bảo đảm nửa tháng liền thiệt thòi quần đều xuyên không nổi, ta cũng là năng động động miệng lưỡi, quá khứ mở ra cái cùng cái này gần như tiểu điếm. Kết quả không đủ mấy ngày, liền bị người lừa vài lần, sau đó cửa hàng liền qua tay bán đi, liền mấy ngày đó liền thiệt thòi 100 huệ tệ, cho nên nói à, ta vẫn là làm cái này áp tải, mặc dù mệt, nhưng là chí ít không cần động cái gì đầu óc, đội buôn ông chủ. Muốn ta làm cái gì thì làm cái đó, ra mấy phần khí lực là có thể, nhưng là nguy hiểm. Ít chúng ta người này, còn sợ gì nguy hiểm, hơn nữa các đỉnh núi lao đại, trên căn bản cũng đều nhận ra, đi con đường kia, nên đi như thế nào. Cũng đều là có chú trọng, cũng không phải nói nhìn thấy tặc nhân liền muốn đánh giết, kỳ thực phần lớn thời điểm cũng là muốn giao một điểm qua đường hao tổn liền có thể. Nếu là nộp qua đường hao tổn, vậy còn muốn ngươi bảo vệ đội buôn làm cái gì? Ha ha! Nếu như thật dựa vào vũ lực một đường đánh giết tới, sợ là đi không ra La Nghiệp quốc, đội buôn tiêu sư sẽ tuyệt tử, liền coi như chúng ta tiêu sư đồng ý, đội buôn ông chủ cũng không thể thật làm cho chúng ta một đường đánh giết tới. Bầu rượu này, ta mời các ngươi. Bạch Thần lại sẽ một bình tiểu phóng tới Ngưu Hoành cùng Tây Vi trên bàn, sau đó ngồi vào một bên, lặng lặng nghe bọn họ tán gẫu. Ông chủ, ngươi này một bình tiểu nhưng là 10 huệ tệ, ngươi liền như thế đưa ra đến rồi. Nghe các ngươi tán gẫu thoải mái, hơn nữa đây là chính ta nhưỡng, muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Ha ha, ngươi không phải nói một ngày một người chỉ cái kia năng lực điểm một phần rượu và thức ăn à. Ta là chẳng muốn đi làm món ăn, nhưng là rượu này chỉ cần trang trong bầu rượu là có thể. Vậy được. Ta ngày mai trở lại ngươi này, có điều ta có thể điểm không được 30 huệ tệ rượu và thức ăn, ngươi nhưng chớ đem ta đuổi ra ngoài rồi. Năng lực tới đây nhiều ngồi một chút ta liền rất cao hứng. Bạch Thần mỉm cười nói rằng. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3875, gây sự. Ngày thứ hai, Ngưu Hoành cùng Tây Vi lần thứ hai đến rồi, hơn nữa vẫn theo buổi trưa ngồi vào trạng vạng. Bạch Thần an vị ở tại bọn hắn lân tòa, nghe bọn họ nói chuyện xưa của chính mình. Đương nhiên. Càng nhiều vẫn là Ngưu Hoành nói cố sự. Chuyện xưa của hắn thực sự là quá phong phú, theo Thiên Nam nói đến Địa Bắc, hoàn toàn không lại tiếp tục. Đương nhiên, cũng có một chút là nói ngoa, đột ra cảm giác về sự tồn tại của chính mình, lại như là một cái truyền kỳ. Có điều Bạch Thần cùng Tây Vi đều không để ý, bọn họ đều yêu thích nghe Ngưu Hoành nói chuyện xưa của hắn. Trưởng quỹ, ngươi liền không suy tính một chút, một ngày vì là khách hàng cung cấp hai lần phục vụ à, ngươi xem chúng ta theo buổi trưa tọa đến tối, đều còn không ăn cơm, nói nhân khẩu đều khác, cái bụng cũng đói bụng. Ngưu Hoành rất chăm chú nhìn Bạch Thần. Nếu như ngươi muốn tiểu, có thể, cái khác thì thôi. Vẫn là không muốn, ngươi tiểu quá đắt. Ngươi cũng nên về rồi, đi ra cả ngày, ngay ở trong tiểu quán ngồi, ngươi liền mặc kệ vợ con của ngươi à? Ta là áp tải, nếu như không có hoạt, ta coi như chờ ở nhà cũng vô dụng, như thế là không có việc gì, hơn nữa còn sẽ cùng thê tử của ta cãi nhau, vì lẽ đó vẫn là đi ra thông khí dễ dàng. Ngưu Hoành thản nhiên nói. Được rồi, ngươi muốn ngồi bao lâu an vị bao lâu? Bạch Thần nhún vai một cái. Ngay vào lúc này, bên ngoài đi vào mấy người, xem ra khổ người không nhỏ. Trưởng quỹ, đến vài đạo rượu và thức ăn. Bàn điếm quý củ, trước tiên trả tiền trở lên món ăn. Bạch Thần đi tới mấy người kia tọa trước bàn nói rằng. Cái gì phá quý củ, lão tử đi trường ca lâu cũng không có này phá quý củ, ngươi này hố xí đại tiểu điếm, nơi nào đến sức lực người kia trực tiếp tức miệng mắng to. Nếu như vậy, còn mời các ngươi đi trường ca lâu ăn uống. Bạch Thần trước sau mang theo mỉm cười nói rằng. Như thế nào cùng nhà ta lão đại nói chuyện? Dứt lời, thì có người vì là lão đại của bọn họ hả giận, đứng lên đến liền hướng về Bạch Thần mặt vung quyền. Bạch Thần đưa tay tiếp được người kia nằm đấm, hướng ta động thủ, muốn 10 viên huệ tệ, kính xin thanh toán. Ngưu Hoành nguyên bản đang định đúng tay, nhưng là nhìn thấy kế hoạch lớn tiếp được đối phương nằm đấm, không khỏi ngừng lại, hơi kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Vừa nãy công kích Bạch Thần người kia là cái phổ thông lực sĩ, có điều có thể bị Bạch Thần dễ dàng đỡ lấy công kích, đến ít nói rõ hắn cũng là lực sĩ đi. Có điều hắn nếu cũng là lực sĩ, tại sao muốn mở loại này tiểu điếm? Có điều lại vừa nghĩ, Ngưu Hoành nhất thời liền nghĩ rõ ràng, này tiểu điếm tuy rằng không lớn, nhưng là Bạch Thần tay nghề được, tiền kiếm được nhất định phải so với phổ thông lực sĩ nhiều không ít, hơn nữa còn không đủ nguy hiểm gì. Ngươi tính là thứ gì, cho ta đánh. Cái kia đi đầu đại ca hét lớn một tiếng, mấy người liền muốn hất bàn. Ngưu Hoành chần chờ một chút, lại dự định ra tay rồi. Nhưng là Tây Vi nhưng kéo Ngưu Hoành, xem trước một chút, trưởng quỹ xem ra không kém. Đúng là không yếu, bởi vì cái kia mấy cái lực sĩ, bao quát bọn họ đi đầu đại ca, một cái bách chiến lực sĩ, cũng có điều là trong chớp mắt, liền toàn bộ bị Bạch Thần quật ngã. Thật là lợi hại, trưởng quỹ lại lợi hại như vậy, không thể so ta kém bao nhiêu a. Trên đất mấy người tất cả đều ôm bụng kêu rên, Bạch Thần ở trên người bọn họ tìm tòi một trận, lấy ra mười mấy viên huệ tệ. Một người 10 viên huệ tệ, các ngươi nếu chỉ có chút tiền như vậy, tại sao muốn tới tan này quấy rối chuyện này, căn bản là không đủ thanh toán phí dụng a. Mấy người kia gọi càng lớn tiếng, trong lòng bọn họ khổ a. Bọn họ chính là vùng này lưu manh mà thôi, có điều là đánh ăn bá vương món ăn dự định. Không nghĩ tới đụng tới Bạch Thần như thế một cái kẻ khó ăn, hơn nữa còn tâm hắc. Lại muốn mỗi người bọn họ ra 10 viên huệ tệ, ngươi làm sao không đi cướp đoạt a? Không, đây chính là cướp đoạt. Được rồi, các ngươi còn kém ta 45 viên huệ tệ, lưu lại 2 người, cái khác trở lại tập hợp tiền, tập hợp không ra tiền, liền ở lại chỗ này. Bạch Thần thản nhiên nói. Đi đầu đại ca cùng một cái khác tiểu đệ bị lưu lại, những người khác tất cả đều ảo não rời đi. Bạch Thần không để ý tới cái kia hai cái nằm người lăn lộn trên mặt đất, ngồi vào Ngưu Hoành cùng Tây Vi bên người. Tây Vi đánh giá Bạch Thần, trưởng quỹ, không nghĩ tới ngươi còn là một lực sĩ. Thực lực ngươi mạnh như vậy, chúng ta đến so tài Ngưu Hoành là thấy săn tâm lên, lôi kéo Bạch Thần đã nghị so một lần. Được, 10 viên huệ tệ. Ta lại không nốc, 10 viên huệ tệ, ta còn không bằng mua một bình cửu. Ngưu Hoành nhất thời mất đi hứng thú, hiển nhiên hắn cũng không có ý định hoa hưởng tiền. Trưởng quỹ, ngươi nếu lợi hại như vậy, có hứng thú tới nhà của ta tộc làm việc à? Không có hứng thú. Bạch Thần lắc lắc đầu, ngươi không phải cái thứ nhất lôi kéo ta người và gia tộc. Là Tây Bắc Thành Hưng gia à, ngươi hiện tại xem như là Hưng gia người đi. Tây Vi tiểu thư, ngươi này xem như là tìm hiểu tình báo à? Nếu như ta nói là vậy. Trả tiền. Ngậy. Bao nhiêu tiền? Ngươi cho bao nhiêu tiền? Liền cung cấp giá trị gì tình báo, đồng giá trao đổi. 10 viên huệ tệ năng lực đổi đến cái gì tình báo? 10 viên huệ tệ năng lực đổi đến tình báo chỉ có ta buổi trưa ăn món đồ gì? Hoa, trưởng quỹ, ngươi đây thực sự là hắc điếm A, ngươi này dọa dẫm thủ đoạn so với những này tên côn đồ các ké cường quá hơn nhiều. Ngưu Hoành đầy mặt sùng bái nhìn Bạch Thần, ta đều muốn đi mở một nhà như vậy hắc điếm. Tây Vi cười lắc lắc đầu, ngươi này chào giá cũng quá cao. Hai người này tên côn đồ các ké. ngươi dự định xử trí như thế nào? Ngưu Hoành nhìn trên đất đã không lên tiếng nữa Lưu Manh, quay đầu nhìn về phía Bạch Thần. Đồng bạn của bọn họ giao tiền, sau đó thả người, không phải vậy còn muốn thế nào ta? Nhưng là công khai hết giá. Đồng bạn của bọn họ là sẽ không giao tiền, 45 huệ tệ không phải là số lượng nhỏ. Cái này nhưng là lão đại của bọn họ, lẽ nào bọn họ liền lão đại của chính mình đều mặc kệ à? Cái kia lão đại đỏ cả mặt cúi đầu, không dám nhìn tới Bạch Thần. Ha ha! Ngươi hy vọng một đám lưu manh nói nhiều đạo nghĩa bọn họ chỉ là một đám không có việc gì lưu manh, vừa không có cái gì giữa lúc công tác thu vào, chỉ có điều là ỷ vào trên tay có một điểm sức mạnh làm sằng làm bậy thôi, trước tiên không nói có thể hay không lấy ra được tiền, mặc dù lấy ra được đến, e sợ cũng sẽ không vì người khác lấy ra như vậy một khoản tiền lớn, mà loại này lưu manh, thường thường sẽ đổi một cái lão đại, dù cho không có người, khả năng cũng làm không được nửa năm, sẽ bị cái khác lưu manh thu thập. Cái này lão đại tốt xấu cũng coi như là bách chiến lực sĩ đi, lẽ nào này Tây Bắc thành lưu manh đều như thế lợi hại. Tuy rằng không thể mỗi tên côn đồ đều là bách chiến lực sĩ, nhưng là Tây Bắc thành lưu manh ít nói cũng có mấy vạn người bên trong ra một ít bách chiến lực sĩ cũng không kỳ quái. Ngày hôm nay ngươi đánh địa bàn của ta, ngày mai ta tính toán địa bàn của ngươi, đây chính là bọn họ toàn bộ sinh hoạt, mà ngươi ngày hôm nay đem hắn đánh thảm như vậy, coi như thả hắn trở lại, hắn ở tiểu đệ trước mặt bộ mặt cũng đều mất hết. Khẳng định là không cách nào lại ở đây đặt chân. Vậy thì là nói, ta muốn đến tiền nợ. Bạch Thần ngạc nhiên hỏi. Ngươi thật chỉ nhìn bọn họ năng lực lấy ra tiền? Đương nhiên rồi, không phải vậy ta lưu bọn họ làm cái gì, đáng tiếc là cái mua bán lô vốn. Nếu đã lưu lại vô dụng, không bằng giao cho ta đi. Ngưu Hoành đột nhiên con mắt tỏa sáng nói rằng. Giao cho ngươi. Cầm, đây là 10 viên huệ tệ. Ngưu Hoành rất hào phóng giao cho Bạch Thần 10 viên huệ tệ. Nhưng là Bạch Thần không đủ đi đón. Ngươi muốn hắn làm cái gì hắn cũng chỉ là thiếu tiền mà thôi, ta không đủ quyền lực bán đi hắn. Không có gì, chính là tìm cái tiểu đệ, ta xem thực lực của hắn coi như không tệ, chí ít cũng coi như là bách chiến lực sĩ, sau đó cho ta làm giúp đỡ. Ngưu Hoành đi tới cái kia đi đầu đại ca trước mặt, như thế nào ngươi có muốn hay không tiếp thu theo ta áp tải, khẳng định so với ngươi ở trên đường làm lưu manh có tiền đồ, chí ít thu vào khẳng định cao hơn nhiều. Đi đầu đại ca cúi đầu trầm ngâm hồi lâu. Ngẩng đầu lên thời điểm còn mang theo vài phần do dự, đi một chuyến tiêu năng lực nắm bao nhiêu. Ta mang theo ngươi đi hai cái qua lại, trước hai lần ngươi bảng giá ta thu 2/10 lợi, sau đó ngươi chính là làm một mình cũng không có vấn đề gì, ra một chuyến la nghiệp quốc lộ trình, chí ít 200 huệ tệ. Đi đầu đại ca lại là một trận do dự, ta đệ cũng năng lực theo đồng thời này. Ngươi anh em ruột Ngưu Hoành liếc nhìn đi đầu bên cạnh đại ca tiểu đệ, đúng là có chút bất ngờ. Vâng. Được thôi, hắn ta liền không đánh thành. Áp tải thời điểm đội buôn ông chủ cho hắn giá cả bao nhiêu liền giá cả bao nhiêu. Vậy được, ta hãy cùng ngươi khô. Được rồi, đi thôi. Ngươi liền như thế thả chúng ta đi. Ha ha. Không phải vậy vậy. Ngươi không sợ chúng ta không công nhận. Không công nhận ngươi cũng phải có gan này mới được. Ta Ngưu Hoành tuy nói không phải đại nhân vật gì. Nhưng là phải đánh nghe cái gì người. Muốn giết chết hai người các ngươi, cũng là chuyện một câu nói. Các ngươi muốn thật dự định liều lĩnh đem ta đắc tội chết nguy hiểm. Vậy ta cũng không thể nói gì được. Đôi huynh đệ này túi đầu, tâm tình hạ rời đi quán rượu nhỏ. Không thấy được, ngươi còn rất khôn khéo a. Bạch Thần hơi kinh ngạc nhìn Ngưu Hoành. Trên thực tế năm đó ta cũng cùng bọn họ gần như, cũng là đầu đường lưu manh, sau đó cũng là trêu chọc sự tình, bị cái lao tiêu sư tiếp tục chống đỡ, cũng giống như vậy đánh đổi, dẫn ta đi tiêu, cuối cùng ta liền triệt để thành tiêu sư. Hóa ra là như vậy, ngươi thấy bọn họ là xúc cảnh sinh tình đi. Xúc cảnh sinh tình có một phần. Có điều có thể có lợi cũng là lời nói thật, có một người trợ giúp cùng đi tiêu, tính an toàn cao hơn nhiều. Năm đó ta cùng cái kia lão tiêu sư cùng đi mười mấy lần, giúp đỡ lẫn nhau hạ xuống, không biết vượt qua bao nhiêu lần kiếp nạn, bây giờ thực lực của ta tăng cao không ít, nhưng là lại không so với năm đó muốn an toàn. Cái kia lão tiêu sư vậy chết rồi. Không đủ, lớn tuổi, chính mình cũng tích góp điểm thân ra, liền không đủ lại đi tiêu, hắn sau đó đúng là để cử mấy cái hậu bối, muốn cùng ta cùng đi tiêu. Đáng tiếc không phải người cùng một con đường, cuối cùng đều không đủ kết nhóm thành công. Áp tải liền đi tiêu, còn muốn cái gì người cùng một con đường, một cái đại đội buôn ít nói cũng phải chiêu mộ mấy cái bách chiến lực sĩ, mười mấy phổ thông lực sĩ, người cùng cái khác tiêu sư cũng chưa chắc là người cùng một con đường, chẳng lẽ còn có thể so với vậy càng nguy hiểm hơn à? Ngươi cho rằng đội buôn là tùy tiện chiêu mộ lực sĩ tiêu sư à? Nếu như không có ta như vậy tiêu sư làm dẫn đường người, mặc dù thực lực mạnh đến đâu, cũng sẽ không bị đội buôn ông chủ chiêu mộ tiến vào đội buôn, mà một cái đội buôn chiêu mộ mười mấy lực sĩ, 9/10 đều là quen thuộc mặt, còn lại một thành, cũng đều là lao tiêu sư mang vào áp tải người này, ta mang cái kia lượng tên côn đồ tiến vào nghề này, không chỉ là dẫn đường người, vẫn là đảm bảo, nếu như bọn họ xảy ra vấn đề, ta cũng chạy không thoát. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3876, quán ăn đêm màu máu. Ngày thứ ba, Ngưu Hoành lại tới nữa rồi, lần này theo bên người chính là cái kia lưỡng tên côn đồ. Tuy nói áp tải là một cái cao nguy ngành nghề, nhưng là đối với bình dân tới nói, tương tự cũng là cao báo lại lời cao ngành nghề. Một cái phổ thông lực sĩ theo đội buôn đi ra một chuyến biên giới, liền năng lực được 20, 30 viên huệ tệ, đối với người giàu có tới nói, 20, 30 viên huệ tệ khả năng chỉ là một bữa cơm sự tình, nhưng là đối với gia đình bình thường tới nói, 20, 30 viên huệ tệ đầy đủ người một nhà chi phí thời gian 2, 3 năm. Ở Tây Bắc thành bên trong, phần lớn gia đình năm đều thu vào đều không vượt qua 10 cái huệ tệ. Nay 10 cái huệ tệ là người một nhà, mà không phải một người. Vì lẽ đó lưỡng tên côn đồ cuối cùng vẫn là quyết định, tùy tùng Ngưu Hoành tiến vào áp tải cái nghề này. Ngưu Hoành xin mời hai người bọn họ ở Bạch Thần trong tiểu điếm ăn một bữa cơm hạ xuống, hai người đều là trầm mặc không nói, thậm chí không dám nhìn tới Bạch Thần. Ăn được một nửa thời điểm, Tây Vi cũng tới, bọn họ xem như là sớm nhất một nhóm khách hàng, vì lẽ đó cùng Bạch Thần đều xem như là tương đối quen thuộc, hỏi thăm một chút liền bắt đầu gọi món ăn. Không quá không lâu sau đó, Bạch Thần lại nên đón người thứ ba khách mời, Tây Bắc thành chấp chính quan, cũng thì tương đương với tri phủ chức quan. Vị này chấp chính quan đại nhân một vừa hùng hùng hổ hổ, một bên gọi món ăn. Tiên sinh, ở gọi món ăn thời điểm, xin mời nhìn rõ ràng giá cả. Bạch Thần nhắc nhở, hơn nữa ta chỗ này là trước tiên trả tiền trở lên món ăn. Ngươi đây là ý gì? Ngươi là cho rằng ta ăn không nổi có phải? Là ngươi xem, ta có tiền. Chấp chính quan đem trên eo mang theo túi tiền bỏ vào trên bàn, túi tiền phát sinh rầm một tiếng, ít nói cũng có hơn 100 huệ tệ, cầm, đều cầm, ta là có tiền. Chấp chính quan sắc mặt tương đương không được, có điều không phải là bởi vì Bạch Thần tiểu điếm, xem ra như là công tác trên gặp phải cái gì sốt ruột sự tình, ngược lại đi vào trong tiểu điếm, miệng liền không ngừng lại quá, vẫn ở hùng hùng hổ hổ. Mà là một người thành thị chấp chính quan, tự nhiên thân gia không ít, dù sao ngoại trừ phong phú tiền lương ở ngoài, hắn còn có quyền lực lấy ra thu thuế 5%, làm vì chính mình báo lại. Một bữa cơm hơn 100 huệ tệ có thể rất đắt đỏ, nhưng lại nhưng không hẳn ăn không nổi. Lúc ăn cơm, tốt nhất câm miệng của ngươi lại ba. Ngưu Hoành lấm lấm liệt liệt kêu lên, hắn cũng mặc kệ đối phương là ai, ngược lại cái này chấp chính quan như thế chửi bậy, để hắn buồn bực mất tập trung. Mắc mơ gì đến ngươi, ngươi biết ta là ai không? Ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngược lại ngươi quấy rối đến ta. Ngươi có tin ta hay không đem ngươi ném vào trong đại lao? Ta hiện tại trước hết đem ngươi làm thịt. Ngươi dám? Ngươi xem ta có dám hay không? Lúc này, Bạch Thần đưa lên đệ một bàn món ăn, bản điếm không cho phép đánh nhau. Song phương lúc này mới coi như thôi, chấp chính quan gấp nhân khẩu món ăn, trước mắt nhất thời sáng ngời, ăn ngon. Vân vân. Ta túi tiền. Chấp chính quan đột nhiên tỉnh lại, trưởng quỹ, ngươi đem ta túi tiền đều lấy đi. Đúng, là chính ngươi thanh toán. Ta không cần nhiều như vậy món ăn, đem tiền trả lại cho ta, ta điểm sai rồi. Thật không tiện, nguyên liệu cũng đã vào nồi rồi, không cách nào lùi khoản. Bạch Thần mỉm cười xoay người. Ngươi đây là hát điếm, ngươi đây là hát điếm, nơi nào có cái này cao giá cả. Ha ha. Nhân ra nơi này nhưng là công khai hết giá, hơn nữa còn trước đó nhắc nhở qua ngươi, chính mình đầu óc không tỉnh táo, quái ai. Ngưu Hoành ngay lập tức sẽ bỏ đá xuống giếng nói rằng. Bên cạnh bàn Tây Vi tuy rằng không lên tiếng, nhưng là cũng giống như vậy vẻ mặt. Điêu dân, các ngươi những này điêu dân. Chấp chính quan thở phì phò ngồi xuống, nhưng là lần thứ hai cầm lấy chiếc đũa sau, liền không bỏ xuống được. Tuy nói cái tiểu điếm này giá cả cao thái quá, nhưng là cái này mùi vị đúng là trước nay chưa từng có mỹ vị, để hắn có chút muốn ngừng mà không được, một món ăn còn không ăn xong, đạo thứ hai món ăn liền lên. Sau đó càng ngày càng nhiều, toàn bộ bàn đều xếp đầy, chấp chính quan dở khóc dở cười, này hơn 100 huệ tệ, đúng là lãng phí. Chính mình vừa nãy đầu óc đúng là không tỉnh táo, lại điểm nhiều món ăn như vậy. Nhưng là hơn 100 huệ tệ, thực sự là đau lòng, chấp chính quan chỉ có thể cường mắc nghẹn hướng về trong miệng nhét. Lúc mới bắt đầu còn năng lực say sưa ngon lành thưởng thức. Mặt sau trên căn bản liền ăn không trôi, trên bàn còn để lại một nửa. Ha ha. Há hốc mồm đi. Chấp chính quan phẫn nộ liếc nhìn Ngưu Hoành, mãng phu, ta chính là quý tộc, ngươi cho rằng cũng giống như các ngươi những này mãng phu như thế, điểm cái một hai bàn món ăn ở nơi đó ăn như hùm như sói sao, ta có nhiều thời gian, từ từ ăn, ừ. Mùi của rượu này coi là thật dễ dàng. Ngưu Hoành không để ý tới chấp chính quan, lại bắt đầu nói tới chuyện xưa của hắn. Chấp chính quan tuy nói xem Ngưu Hoành khó chịu, có điều dần dần, cũng bắt đầu nghe Ngưu Hoành nói cố sự. Ngươi nói các ngươi đội buôn gặp phải một cái vạn cân lực sĩ, sau đó dựa vào ba cái bách chiến lực sĩ, để người ta giết ha ha. Ngươi cho rằng vạn cân lực sĩ như vậy không đáng giá à? Ba cái bách chiến lực sĩ, liền năng lực giết vạn cân lực sĩ này không phải đùa giỡn hay sao? Chấp chính quan chen miệng nói. Đi, hiếm thấy nhiều quái. Ngưu Hoành liếc nhìn chấp chính quan, khinh thường nói. Vốn là, bình thường tới nói, không đủ mười mấy cái bách chiến lực sĩ, đừng nói giết vạn cân lực sĩ, coi như là tự vệ cũng chưa chắc làm đến. Bách chiến lực sĩ có sự phân chia mạnh yếu, vạn cân lực sĩ cũng có sự phân chia mạnh yếu, một ít nhược vạn cân lực sĩ, không hẳn chính là không thể chiến thắng, không tin ngươi hỏi trưởng quỹ, ngươi nói ta nói rất đúng không đúng. Hửm, xem tình huống. Bạch thần thuận miệng chen vào một câu. Ngươi xem đi, trưởng quỹ cũng nói như vậy. Hắn một cái xào rau, biết cái gì. Trưởng quỹ cũng là cái bách chiến lực sĩ, hắn nhưng là tương đương lợi hại. Ta có thể không tin. Song phương ai cũng thuyết phục không được ai. Có điều Ngưu Hoành cố sự vẫn còn tiếp tục. Ngày thứ hai, chấp chính quan lại tới nữa rồi, Ngưu Hoành cùng Tây Vi cũng tới. Yêu, lần này không điểm nhiều như vậy thức ăn á? Ngưu Hoành trêu tức ngự khí nhìn chấp chính quan. Ngày hôm qua cái kia món ăn, chấp chính quan nhưng là theo buổi trưa ăn đến tối, tài năng miễn miễn cưỡng cưỡng ăn xong. Ngược lại không là hắn thật sự như vậy tiết kiệm, thực sự là một mặt giá cả đắt giá, hơn nữa mùi vị đó xác thực tương đương mỹ vị, hơn nữa chỉ cần không ăn quá nóng tính, một bên ăn ăn uống uống. Một bên tiếp tục nghe Ngưu Hoành cố sự, ngược lại cũng không phải khó chịu như vậy. Chấp chính quan không để ý tới Ngưu Hoành trào phúng, điểm 3, 4 bàn món ăn sau, liền ngồi xuống. Ngày thứ 5, lại thêm một người khách mời, ngày thứ 6 lại thêm một người khách mời. Bạch thần nơi này chuyện làm ăn tuy nói không đủ quá to lớn khởi sắc, có điều đúng là náo nhiệt một chút. Tuy nói không phải mỗi cái khách nhân đều như Châu Hoành giống như Tây Vi, ngồi xuống chính là cả ngày, liền nắm chấp chính quan tới nói, hắn mỗi ngày đến. Cũng là tọa hơn một canh giờ. Có điều năng lực ăn lên bạch thần này tiểu điếm rượu và thức ăn người, vốn là không nhiều. Dù sao một món ăn liền muốn hai cái huệ tệ ba cái huệ tệ, nếu như không có một điểm thân ra người, căn bản là ăn không nổi. Dù cho là Ngưu Hoành, xem như là cao thu vào đoàn người, hắn mỗi lần cũng là ăn hai món ăn, thỉnh thoảng sẽ điểm một bình tiểu. Có điều càng nhiều thời điểm, là bạch thần biếu tặng hắn một bình tiểu, chỉ là ở hắn nói cố sự nói khát nước thời điểm. Buổi tối, bạch thần cũng định đóng cửa. Ngưu Hoành cùng Tây Vi cũng đứng dậy, chuẩn bị cáo từ về nhà. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên bị mạnh mẽ đẩy ra, đi vào mấy cái che mặt người, đem tiền đều lấy ra. Ngưu Hoành đều khí nở nụ cười, trong tiệm này nhưng còn có hai cái bách chiến lực sĩ đây. Tới nơi này đánh cướp, hiểm chết không đủ nhanh à. Muốn chết. Ngưu Hoành trực tiếp đi tới, đưa tay liền muốn bắt cái kia mấy cái người bịt mặt. Một người trong đó tiện tay đẩy một cái, cút cho ta. Ngưu Hoành trực tiếp bị đẩy bay ra ngoài, bạch thần nhíu nhíu mày. Trưởng quỹ, chạy mau. Hắn là vạn cân lực sĩ. Ngưu Hoành hét lớn, nay đẩy một cái đúng là không đủ để hắn như thế nào, nhưng lại nhưng cũng va vỡ đầu chảy máu. Biết là tốt rồi, đưa hết cho ta thành thật một chút, toàn bộ lấy tiền ra. Đầu, nữ nhân này trường không sai. Mang về. Một người trong đó đưa tay muốn chụp vào Tây Vi, nhưng là Tây Vi lúc này nhưng là giơ cánh tay lên, liền hướng về người kia vung ra một quyền. Người kia cũng theo một quyền, song quyền va vào nhau, đều thối lui mấy bước. Quái, như thế một nhà tiểu pha điếm, lại còn có cái vạn cân lực sĩ, còn là một nữ. Là cái nào đại tộc con cháu đi? Tây Vi đồng dạng kinh ngạc, cùng nàng giao thủ người, lại cũng là vạn cân lực sĩ, có phần này thực lực, tại sao còn muốn làm cướp phỉ? Hơn nữa thực lực của đối phương, căn bản là không phải phổ thông vạn cân lực sĩ. Tây Vi chính mình xuất thân hoàng tộc, từ nhỏ tài nguyên không ngừng, thiên phú lại tương đối khá, vì lẽ đó thực lực mạnh phi thường, ở hoàng tộc bên trong đều năng lực xếp vào ba vị trí đầu. Nhưng là đối mặt mình đối phương một cái tiểu lâu la, lại chỉ là cân sức ngang tài, mà đối phương nhưng là có 5 người. Ngưu Hoành càng không có nghĩ tới, Tây Vi cái này trong ngày thường điểm tĩnh đại tiểu thư. Tự mình nói cố sự thời điểm, nàng đều tiên thiếu sen mộm, bây giờ nhưng biểu hiện ra như vậy không tầm thường thực lực. Bất kể nàng có phải là cái gì đại tộc tử nữ, ngược lại cũng không bắt được chúng ta. Đi đầu lao đại che mặt, phát sinh thanh âm trầm thấp, có điều nhưng phải đem bọn họ đều thanh lý đi, miễn cho để lộ phong thanh. Các ngươi không phải là nghiệp quốc người. Tây Vi đột nhiên chân mày cau lại, quát nhẹ kêu lên. Cái kia mấy cái che mặt giặc cướp đột nhiên sát khí đại thịnh, đi đầu lao đại nói, đừng nghĩ chơi gái, giết đi dạo bọn họ. Làm. Đột nhiên, bạch thần chép lại bên cạnh kệ bếp trên dao phay, một vệt ánh sáng màu máu nẹ qua, trong tay dao phay vỗ vào trên bàn. Mà hướng về hắn quá khứ cái kia che mặt giặc cướp, thân hình đã dừng lại. Tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Sau đó nhìn cái kia giặc cướp theo vai trái đến sườn phải chậm rãi lướt xuống. Cường giả. giết hắn. Bạch Thần lần thứ hai nhắc đến đao, hết thảy tất cả đều chỉ ở trong chớp mắt phát sinh, cũng ở trong chớp mắt kết thúc. Năm cái che mặt giặc cướp, chỉ còn lại Hạ Cầm Đầu cái kia một người đứng tại chỗ, bốn người khác tất cả đều bị phân thây. Mà Cầm Đầu người kia, một cái cánh tay cũng rơi xuống trên đất. Bạch Thần nhìn một chút trong tay dao phay, sau đó xoay người loàn tiến vào nhà bếp, bắt đầu thanh tẩy dao phay. Tây Vi, giúp ta đem đại cửa đóng lại, Ngưu Hành, đem này mấy bộ thi thể kéo dài tới hậu viện. A nha! Vậy hắn vậy Ngưu Hành cảnh giác nhìn đứng ở chính giữa cái kia dẫn đầu người bịt mặt, tuy rằng bị Bạch Thần chặt đứt một cánh tay, nhưng là hắn dù sao cũng là vạn cân lực sĩ, nếu như nổi lên hại người, hắn vẫn đúng là không đủ nắm chống đối. Hắn dám động đậy, trong tay ta dao phay sẽ nhanh hơn hắn. Tuy rằng Bạch Thần đứng ở trong phòng bếp, nhưng là khoảng cách người bịt mặt kia cũng chỉ có 5, 6 bước khoảng cách. Không trực tiếp giết hắn. Ta phải hiểu rõ bọn họ là người nào. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3877, trả lời vấn đề. Không lâu lắm, tiểu điếm bên trong liền thu thập xong, chỉ còn dư lại cái kia Cầm Đầu người bịt mặt, còn bưng đứt cổ tay đứng tại chỗ, vừa thu thập mặt đất, cũng đã mở ra huyết. Các ngươi còn không đi à? Bạch Thần liếc nhìn Ngưu Hoành cùng Tây Vi. Hai người vừa nãy có thể đều nhìn thấy, kế hoạch lớn này thân thủ đáng sợ khiến người ta sởn cả tóc gáy. Một cái dao phay cứ thế là đem 5 cái vạn cân lực sĩ ở trong chớp mắt cắt, thực lực này quả thực là trước đây chưa từng thấy. Hơn nữa nhìn đến, Bạch Thần đối với bọn họ cũng không ác ý, vì lẽ đó cũng là đánh bạo ở lại chỗ này. Ngươi sẽ giết chúng ta à? Không biết. Vậy tại sao không để lại? Những người này không rõ lai lịch, các ngươi không sợ nghe được quá nhiều không nên nghe sự tình, sau đó bị bọn họ thế lực sau lưng phát hiện, diệt nhân khẩu à? Chúng ta ngược lại đã thấy không nên xem sự tình, nhiều hơn nữa nghe điểm cũng không đáng kể. Bạch Thần cười cợt, không tiếp tục để ý hai người, quay đầu nhìn về phía người bịt mặt, là chính ngươi đem khăn che mặt kéo xuống, vẫn là ta đến động thủ. Người bịt mặt kia đúng là thoải mái, chính mình kéo xuống khăn che mặt, trên mặt loang loang lổ lổ, phi thường xấu xí. Ngưu Hoành cùng Tây Vi đều cảm giác, chính mình buổi tối ăn đồ vật đều muốn phun ra. Đây là cái gì mà ta, nơi nào có như thế xấu người, quá phát ngán. Hẳn là nước thuốc phao, thực lực chính là dùng hắn khuôn mặt này đổi lấy. Nếu là như vậy, đúng là rất có lời, có này thân thực lực cũng không sai. Ngưu Hoành sờ sờ cằm nói rằng, hắn sinh cơ đã đoạn tuyệt, không sống hơn 1 năm. Bạch Thần lại nói, a, ngươi cho rằng chỉ là lấy dung mạo của hắn, liền có thể thu được này thân thực lực, ngươi không khỏi quá ngây thơ đi. Nếu như ngươi thật sự có cái này hứng thú, ta có không xuống 100 loại biện pháp, để ngươi thu được hắn như thế thực lực, hiệu quả khẳng định tốt hơn hắn, cũng có thể để cho ngươi so với hắn sống thêm cái 3 năm dưới, ngươi cần à? Vậy còn là quên đi, quên đi. Chuyện của tôi VN. Bạch Thần nhìn tấm này xấu mặt, cũng chỉ là liếc mắt nhìn, thực sự là khó coi, để người không cách nào nhìn thẳng. Nói đi. Bạch Thần lại nói. Nói cái gì? Tỷ như ngươi là ai phái tới, tỷ như ngươi thế lực sau lưng, lại tỷ như ngươi tới nơi này làm gì? Ta không đủ có tên tuổi, ta là thần hỏa giáo người. Bạch Sĩ Quốc thần hỏa giáo Tây Vi rất mẫn cảm hỏi. Bạch Sĩ Quốc là Bạch Sĩ Quốc, thần hỏa giáo là thần hỏa giáo. Như vậy ngươi mục đích tới nơi này? Tìm mấy người? Bao quát ta à? Bạch Thần hỏi. Xấu hán lắc lắc đầu, không bao gồm, ngươi chỉ là thuận tiện, nguyên bản chỉ khi ngươi đây là tầm thường tiểu điếm, đi vào cướp ít tiền, trên đường chi tiêu. Ngưu Hoành cùng Tây Vi đều cho rằng có chút dở khóc dở cười, những người này cũng quá xui xẻo rồi, chuyện này quả thật chính là động thủ trên đầu thái tuế. Ngươi tại sao đồng ý nói ra lời nói thật? Bạch Thần tò mò hỏi. Bởi vì ta còn có chưa xong tâm nguyện, vì lẽ đó không muốn chết. Các ngươi muốn tìm người nào? Người ngoại lai? Thân phận gì? Không biết. Này không đủ để ngươi giữ được tính mạng. Bạch Thần lạnh nhạt nói. Xấu hán tuy rằng vẫn cúi đầu, nhưng là ánh mắt trước sau không thành thật, vẫn đang quan sát cảnh vật chung quanh, suy nghĩ làm sao chạy trốn. Nếu muốn ở người trước mắt này trên tay đào tẩu, độ khó quá lớn, người này thực lực mạnh mẽ vô cùng, cứng đôi cứng là tuyệt đối không có phần thắng, mặc kệ là sức mạnh, tốc độ vẫn là kỹ xảo. Người này sức chiến đấu đều xa không phải mình có thể địch. Cơ hội duy nhất chính là hai người kia, người phụ nữ kia lúc trước cùng thủ hạ của chính mình giao thủ quá, tương tự là vạn cân lực sĩ, chính mình nếu muốn trong nháy mắt bắt nàng độ khó cũng là cực cao, có điều này đại hán đúng là có thể lợi dụng. Làm sao không muốn nói à? Còn dự định chạy trốn. Ngay ở Bạch Thần vừa dứt lời trong nháy mắt, xấu hán bỗng nhiên di chuyển, hướng về Ngưu Hoành nào tới. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Thần cũng đã bóp lấy xấu hán gáy. Ngưu Hoành cũng không kịp phản ứng lại, chiến đấu đã kết thúc. Trong lòng không khỏi âm u, này thực lực chênh lệch cũng lớn quá rồi đó. Cái này xấu hán vừa nãy nếu như không có Bạch Thần ngăn cản, tuyệt đối năng lực ở chính mình phản ứng lại trước liền giết mình. Mà Bạch Thần kinh khủng hơn, hắn tiện tay chảo một cái, cũng đã phá nảy xấu hắn trăm phương ngàn kế hành động. Nếu ngươi không muốn nói, cái kia cũng không cần phải lại mở miệng. Xấu hắn đã cảm giác được Bạch Thần lực tay gia tăng, hắn biết đây là Bạch Thần cuối cùng cảnh cáo. Dù sao, lấy Bạch Thần thực lực, nếu như muốn giết hắn, chỉ là chớp mắt sự tình, căn bản cũng không cần đi chậm rãi cảm thụ sức mạnh tăng lớn. Ta nói, xấu hắn quyết định thật nhanh nói rằng, không nói không được a, không nói, Bạch Thần thật sẽ đem cổ hắn cắt đứt. Mấy người kia người mang dị bảo, có thể ở đây sử dụng thần uy. Nghe được câu này, Ngưu Hoành cùng Tây Vi Lỗ Thai đều dựng thẳng lên đến rồi, bọn họ cũng đều xem như là kiến thức rộng rãi, một cái là hoàng tộc công chúa, một cái là vào Nam gia Bắc tiêu sư, tự nhiên biết cái gì là người ngoại lai, cũng biết xấu hán khẩu bên trong dị bảo là món đồ gì. Nhưng là, nghe nói có thể ở đây sử dụng thần uy dị bảo, nhưng là lần đầu nghe nói. Đương nhiên, bọn họ tình cờ cũng đã từng nghe nói, những kia người ngoại lai ở thế giới bên ngoài là thần thông bực nào quảng đại, có thể di sơn điền hải, nhưng là nhưng từ chưa chân chính từng trải qua, cho nên đối với những tin đồn này, trước sau là nửa tin nửa ngờ. Bây giờ nghe nói, có người ngoại lai cầm trong tay uy lực lớn lao dị bảo, bọn họ không khỏi đều có chút ngạc nhiên, lại có chút động lòng. Những người kia hiện tại ở nơi nào? Ta nếu là tìm tới, còn có thể đến nơi này à? Xấu hắn nói. Trừ bọn ngươi ra 5 cái, nên còn có những người khác đi. Có mấy trăm người, cụ thể có bao nhiêu người ta cũng không biết. Xấu hắn hồi đáp. Các ngươi lẫn nhau trong lúc đó làm sao câu thông? Đến một thành trì sau, chi thứ nhất đội ngũ sẽ thả hỏa thiêu lượng đống nhà vị trí giữa, chính là tụ tập địa. Bạch Thần nhìn về phía Tây Vi cùng Lưu Hành, gần nhất Tây Bắc Thành có thể có cháy nhà. Tựa hồ không có. Ta cùng ta người hẳn là nhóm đầu tiên đến Tây Bắc Thành đội ngũ, chúng ta còn chưa kịp phóng hỏa. Như vậy các ngươi làm sao lần theo những kia người ngoại lai? Những kia người ngoại lai bây giờ chạy trốn thẳng thốt, hơn nữa trong bọn họ có người bị thương, vì lẽ đó phải tìm được tung tích của bọn họ cũng không khó. Ừm. Bạch Thần rốt cục buông ra xấu hán. Xấu hán chần chờ nhìn Bạch Thần, ngươi có ý gì? Rất rõ ràng không phải sao, ngươi trả lời đã để ta thật hài lòng, vì lẽ đó ta buông tha ngươi. Thật sự, ngươi cũng có thể không đi, có điều là để ta hậu viện nhiều mấy bộ thi thể thôi. Xấu hán sợ đến xoay người liền xông ra ngoài, nhưng là lại bị Bạch Thần lần thứ hai kéo lấy. Ngươi gạt ta, xấu hán sợ hãi kêu lên. Ta là để ngươi mở cửa đi, chớ đem ta cửa tiểu điếm đánh vỡ, ngươi hiểu ý của ta không? Xấu hán suýt chút nữa hụ chết, lão đại, không muốn như thế đáng sợ có được hay không? Xấu hán cẩn thận từng ly từng tí một mở ra cửa tiểu điếm, sau đó lắp người một cái biến mất ở cửa. Trưởng quỹ, ngươi liền như thế buông tha người kia. Hắn trả lời vấn đề của ta, ta đương nhiên muốn thả. Nhưng là hắn nói không hẳn chính là toàn bộ, ta có thể để cho hắn thổ lộ ra càng nhiều tin tức. Ta đương nhiên biết. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Vậy ngươi còn thả hắn? Có một số việc, không thể nói, nhưng là năng lực xem. Có ý gì? Trên người hắn có vài thứ, hẳn là cái kia thần hỏa giáo lưu ở trên người hắn, chỉ cần hắn nói ra một số cấm kỵ, như vậy hắn sẽ bị mất mạng tại chỗ. Đây là cái gì? Tà thuật Tây Vi cùng Ngưu Hoành đều nhíu nhíu mày, hiển nhiên đối với này là chưa từng nghe thấy. Có điều hắn đang trả lời ta vấn đề thời điểm, đã ám chỉ quá, vì lẽ đó chỉ cần theo hắn liền có thể. Nhưng là ngươi đều đem hắn thả chạy, còn cùng trên hắn. Bị ta gặp phải người, rất ít người có thể theo trong tay ta đào tẩu. Bạch Thần lạnh nhạt nói, các ngươi cũng nên về rồi, ta nên quan cửa tiệm. Trưởng quỹ, ngươi liền như thế đem chúng ta đuổi rồi. Không phải vậy đây. Các ngươi cũng theo không kịp bước chân của ta. Bạch Thần cười lắc lắc đầu, lần thứ hai hạ lệnh chủ khách, hai người đều bị Bạch Thần đuổi ra cửa tiệm. Trưởng quỹ, ngươi là người kia đi? Tây Vi đột nhiên dùng hết sức chăm chú ánh mắt nhìn Bạch Thần. Bạch Thần chần chờ một chút, sau đó gật gật đầu, vâng. Tây Vi, các ngươi đang nói cái gì? Trưởng quỹ chính là ai? Ngươi biết hắn? Ngươi vẫn là không muốn biết quá nhiều cho thỏa đáng. Trước nghe cái kia xấu hán giảng ra thân phận của chính mình, cũng không đủ thấy ta sợ quá. Lẽ nào trưởng quỹ thân phận còn có thể so sánh xấu hán càng đáng sợ? Ha ha! Nếu như ngươi biết thân phận của hắn, e sợ liền hắn làm cơm nước cũng không dám lại xuống miệng. Thật sự có như thế đáng sợ à? Tây Vi cười xoay người rời đi, chỉ là trong nụ cười nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị. Ngưu Hoành đuổi theo Tây Vi bóng lưng, ngươi đừng đi a, ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Đuổi một đoạn đường, đột nhiên mấy cái bóng người vọt ra. Dừng tay! Tây Vi khẽ quát một tiếng, hắn là bằng hữu ta. Không cho phép đối với hắn vô lễ. Ngưu Hoành nuốt ngụm nước miếng, chung quanh đây mấy người trên người đều là đằng đằng sát khí, rõ ràng là xa trường trên tay già đời, chỉ là đứng ở nơi đó, liền bức được bản thân không dám động, tuyệt đối là vạn cân lực sĩ. Tâm trạng cũng rõ ràng, thân phận của Tây Vi cũng không phải nàng tự xưng thương nhân con gái. Thân phận của Tây Vi, kém cỏi nhất cũng là đại tộc con cháu. Ngưu Hành, về nhà đi, quá trễ, có chuyện gì ngày mai lại nói. Ngưu Hành cũng biết, hiện tại không phải lắm miệng thời điểm, xem chu vi những này lực sĩ, nếu như mình lại dám dây dưa Tây Vi, tuyệt đối không nhìn thấy ngày mai Thái Dương. Dưới bóng đêm, xấu hán đã rời đi Tây Bắc Thành, tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, có điều vẫn chưa có chú lưu. Hắn cũng không biết, phía sau có người hay không, có điều này không phải hắn cần quan tâm sự tình. Hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của chính mình là có thể, nếu như người kia không có đuổi theo, kết quả này không thể tốt hơn. Nếu như hắn đuổi theo, như vậy cũng không cần yếu, đến thời điểm chỉ cần cùng cái khác đội ngũ sẽ cùng, người kia mạnh hơn cũng cường bất quá bọn hắn nhiều người như vậy. Đương nhiên, mặc dù cuối cùng thất bại, cũng không có quan hệ gì với chính mình. Xấu hắn cần làm không phải hoàn thành nhiệm vụ, mà là đem hết toàn lực. Hắn qua địa phương, có rất nhiều đồng bạn lưu lại ký hiệu, thông qua những này ký hiệu, hắn đã tìm tới đồng bạn tung tích. Mà hắn những đồng bạn kia, tựa hồ đã tìm tới mục tiêu vị trí. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3878, Đồng Môn. Dưới bóng đêm, phía trước trong rừng đột nhiên lóe lên cường quang. Xấu hắn đối với cái kia quang cũng không xa lạ gì, sự thực mấy ngày trước, bọn họ đã từng chặn đường đến đối phương, bất quá đối phương tay dị bảo uy lực to lớn, lúc đó bọn họ hơn 100 người, kết quả ở cái kia dị bảo uy lực kinh khủng hạ, tử thương nặng nề. Xấu hắn cực lực chạy tới hiện trường, không biết lần này năng lực có bao nhiêu người chạy tới. Khi hắn tiếp cận chiến trường thời điểm, đã phát hiện không ít thi thể, toàn bộ đều là đồng bạn của hắn. Xấu hắn nhíu nhíu mày, nay tình hình trận chiến tưởng tượng càng kịch liệt. Tiếp tục hướng phía trước cản, càng là tiếp cận, thi thể số lượng càng nhiều. Không lâu lắm, hắn rốt cục nhìn thấy chiến trường, đồng bạn của hắn đã đem 5 người hoàn toàn vây quanh. Bất quá đối phương tuy rằng chỉ là 5 người, nhưng là ở xung quanh còn quay chung quanh một vòng quái vật. Những quái vật kia tất cả đều chịu đến bọn họ chi phối, này tựa hồ cũng là dị bảo năng lực. Trước lúc này, bọn họ đã nhiều lần tiếp xúc qua, 5 người này, mỗi người tay đều có dị bảo, uy lực to lớn nhất chính là người phụ nữ kia, nàng tay có một cái có thể phóng thích thần lôi cái ô, mà cái này cái ô uy lực tuy rằng lớn lao, nhưng là toàn bộ lưu vong quá trình, chỉ dùng quá 2 lần, mỗi lần sử dụng sau khi, người phụ nữ kia sẽ biến càng suy yếu. Mấy người kia tựa hồ cũng là tương đồng tình huống, mỗi lần sử dụng dị bảo đều sẽ để cho mình biến phi thường suy yếu, có điều cũng không có người phụ nữ kia rõ ràng như vậy. Sư đệ, sư muội, các ngươi đi, nơi này giao cho ta. Cô gái kia nghiêm nghị nói rằng, tuy rằng sắc mặt của nàng trắng xám, nhưng là ngữ khí của nàng nhưng không kiên định. Sư tỷ, ta không đi. Bọn họ biết, bọn họ đại sư tỷ muốn làm gì. Ở đây, bọn họ đã tới gần tuyệt cảnh, mà đại sư tỷ cũng đã phi thường hư nhược rồi. Mà nàng muốn làm, không ngoài là sử dụng một lần cuối cùng pháp bảo. Nếu như sử dụng nữa một lần pháp bảo, tuyệt đối sẽ muốn nàng mệnh. Chúng ta hiện tại không có lựa chọn nào khác, tất cả đều chết ở chỗ này, hoặc là chỉ chết ta một cái. Đại sư tỷ sắc mặt lạnh lùng không? Cái kia cùng chết đi, ta đã chịu đủ lắm rồi loại này lưu vong tháng ngày, ta không muốn lại chạy trốn. Ta cũng là, đại sư tỷ, chúng ta đồng thời chết ở chỗ này đi. Năm cái đồng môn, kỳ thực cũng đã đến cực hạn, mặc kệ là tình trạng cơ thể vẫn là tinh lực. Theo thời cửa diệt lại tới bị kẻ thù truy sát. Sau đó sẽ chạy trốn tới Trác Mã nơi bên trong, sau đó ở này Trác Mã nơi bên trong, lại bắt đầu bị đuổi giết. Mà so với thế giới bên ngoài, Trác Mã nơi càng làm cho bọn họ tuyệt vọng. Bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo thần thông phép thuật, ở đây không hề tác dụng, mà bọn họ tiêu hao linh khí, ở đây cũng không cách nào có thể bổ sung, thân thể của bọn họ không ngừng biến suy yếu, hơn nữa quá trình này là không đảo ngược. Chỗ dựa duy nhất là pháp bảo của bọn họ, nhưng là pháp bảo cũng là cần tiêu hao. Mỗi lần sử dụng pháp bảo sau khi, bọn họ sẽ biến càng suy yếu. Bọn họ đã chịu đủ lắm rồi loại này tháng ngày, bọn họ hiện tại chỉ cầu vừa chết. Đại sư tỷ không nói gì nữa, nàng cảm nhận được sư đệ sư muội loại tâm tình này. Chu vi vây quanh bọn họ thần hỏa giáo lực sĩ, bầu không khí cũng biến nghiêm nghị, hiển nhiên là cảm nhận được con mồi chết trí. Động thủ. Đoàn người ra lệnh, thần hỏa giáo lực sĩ phấn đấu quên mình nhằm phía bọn họ. Năm cái đồng môn ngừng thở, bọn họ nắm chặt từng người dị bảo, chờ đợi cuối cùng bạo phát. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, xông lên phía trước nhất những thần hỏa giáo đó lực sĩ, đột nhiên người thủ chia lịa, mười mấy bộ thi thể bổ nhào địa. Truy sát cùng bị đuổi giết song phương đều là sửng sốt một chút, mười mấy người này là chết như thế nào? Đại sư tỷ, một cái xa lạ rồi lại thanh âm quen thuộc truyền đến. Ở âm u rừng rậm, một bóng người dần dần đi ra. Năm người sắc mặt khác nhau, kinh động, hỉ, nghi. Không thể. Người đã chết rồi. Người là ai? Người là Giả Như. Ngươi không thể là đại sư huynh. Chu Băng, Mục Bắc, Điền Long, La Vân, Lý Nhất Tâm sắc mặt tất cả đều ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Bạch Thần. Đây tuyệt đối không thể, nhân vì là sư huynh của bọn họ, là chết ở trước mặt của bọn họ, tan xương nát thịt, vì lẽ đó người này căn bản không thể là bọn họ đại sư huynh. Bạch Thần như vậy đứng ở nơi đó, quang cùng ám đan dệt, khiến người ta xem không phải như vậy rõ ràng. Ngươi đến cùng là ai? Ta là Bạch Thần. Ngươi không đây? Ta là... Bạch Thần hồi đáp, năm đó ta bái vào Đại Trạch Hoàng Môn, là vì học tập một ít công pháp cùng thần thông phép thuật, chỉ là sau đó vì thoát thân, vì lẽ đó ở trước mặt của các ngươi diễn một hồi giả chết. Bạch Thần không có ẩn giấu, nói thẳng ra thật tình. Ngươi! Ngươi đúng là Bạch Thần. Ừm. Cái kia ngươi tới nơi này làm gì xem chúng ta chê cười sao? Chu Băng tâm tình là phức tạp, nàng cũng không biết nên lấy cái gì tâm tình tới đối xử Bạch Thần. Ta bản cho là chúng ta sẽ không gặp mặt lại, chỉ là không nghĩ tới đột nhiên nghe nói tin tức của các ngươi. Kể cả hắn đồng thời giết những thần hỏa giáo đó lực sĩ, lần thứ hai động thủ. Giang giác. Bạch Thần hơi hợt bẻ gãy một cái thần hỏa giáo lực sĩ cái cổ, sau đó là thứ hai, người thứ ba. Bạch Thần giết chóc, vẫn luôn là dùng loại kia mất cảm giác vẻ mặt đối mặt. Không có quá nhiều tâm tình chập trùng, phảng phất hắn giết không phải người như thế. Chu Băng chờ người nhưng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chí ít đối mặt Bạch Thần, dù sao vẫn đối diện đối với những người này mạnh hơn. Mấy trăm người, bị Bạch Thần hời hợt tàn sát hết. Đi thôi, đi theo ta. Bạch Thần thản nhiên nói. Chỉ là, năm người vẫn là đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Ta sẽ không hại các ngươi. Người rốt cuộc là ai? Ta thân phận gì đều không có, một cái tán tu, không quản các ngươi có phải hay không thừa nhận. Ta đều vẫn là các ngươi sư đệ hoặc là sư huynh. Cuối cùng, năm người vẫn là theo Bạch Thần bước chân. Sư huynh, đúng là ngươi à? Lý Nhất Tâm tuổi là bọn họ chi ít nhất, lôi kéo Bạch Thần, hai mắt nước mắt lưng tròng nhìn Bạch Thần. Là ta. Hoa Lý Nhất Tâm đã nhào vào Bạch Thần trong lồng ngực. Khoảng thời gian này, bọn họ thừa nhận thống khổ thực sự là quá nhiều quá nhiều, tin giữ một cái tiếp theo một cái, đã đại đại vượt quá bọn họ cực hạn chịu đựng. Các ngươi làm sao sẽ tiến vào Trác Mã nơi này nguy hiểm? Các ngươi nên rất rõ ràng mới đúng. Đại Trạch Hoàng Môn diệt, sư tôn cùng sư môn trưởng bối hầu như cũng đã rơi xuống, chúng ta là trốn tiến vào. Chu Băng đỏ mắt lên nói rằng, sư huynh, ngươi vì sao lại ở đây? Ngươi cũng là tránh né kẻ thù à? Bạch Thần lắc lắc đầu, ta là tới này tìm đồ vật. Tìm món đồ gì? Bạch Thần nhìn một chút mọi người, các ngươi có tính toán gì báo thù hoặc là này mai danh nhận tích? Chúng ta kẻ thù xa không phải chúng ta có khả năng đối kháng, chúng ta căn bản vô lực báo thù. Biết thân phận của đối phương à? Bạch Thần hỏi. Sư huynh, ngươi đừng hỏi, là cái đại năng, chúng ta là không đấu lại. Bạch Thần hiểu rõ, Đại Trạch Hoàng Môn mạnh nhất ba cái trưởng lao cũng chỉ là cảnh giới hóa thần tu vi, đối mặt một cái đại năng, xác thực là không hề có chút sức chống đỡ. Nếu như các ngươi muốn báo thủ, ta có thể giúp các ngươi. Bạch Thần đối với Đại Trạch Hoàng Môn cảm tình cũng không sâu, thậm chí còn không bằng mấy vị này đồng môn. Nếu như Chu Băng chờ người muốn báo thủ, hắn đồng ý xuất lực, nếu như bọn họ không muốn báo thủ, Bạch Thần cũng sẽ không nhiều chuyện. Ngươi làm được. Nếu như các ngươi đồng ý. Mặc dù đối phương là đại năng, Chu Băng lại hỏi. Mặc kệ đối phương là ai, chỉ muốn các ngươi muốn báo thủ, ta liền giúp các ngươi. Ngươi cũng là đại năng. Coi như thế đi. Đối phương tên là Thiên Diện Ma, ta nghe sư tôn đã nói, người này là thiên ngoại thiên đại năng. Thiên Diện Ma đối phương có cái gì đặc thù hoặc là thành danh phép thuật thần thông hoặc là pháp bảo? Không biết, chúng ta cũng không biết. Bạch Thần suy nghĩ một chút, cũng đúng. Bọn họ cấp độ chênh lệch quá to lớn, Chu Băng chờ người không thể tiếp xúc đến loại kia cấp độ người. Dù cho đối phương tiêu diệt Đại Trạch Hoàng Môn, bọn họ e sợ cũng vẹn vẹn biết tu vi của đối phương, cái khác hoàn toàn không biết. Thậm chí ngay cả Đại Trạch Hoàng Môn vì sao lại bị Thiên Diện Ma tiêu diệt, e sợ đều là không biết gì cả. Bạch Thần đem người mang về đến bên trong tòa phủ đệ, năm người đối mặt Bạch Thần, có chút trầm mặc. Các ngươi là muốn tự tay báo thù vẫn là ta đến giúp các ngươi? Ngươi chắc chắn đối phương Thiên Diện Ma đối phương nhưng là thiên ngoại thiên đại năng. Chu Băng tuy rằng còn đối với Bạch Thần có chút oán nghiệm, lúc trước Bạch Thần chết, nhưng là để bọn họ phi thường thương tâm khổ sở, bây giờ Bạch Thần lại ở trước mặt của bọn họ nhảy nhót tương bừng, nói không đủ oán nghiệm đó là lừa người. Chỉ là, nếu để cho Bạch Thần đi mạo hiểm, bọn họ lại không đành lòng. Nếu như vẹn vẹn chỉ là thiên ngoại thiên cảnh giới, cũng không tính là gì. Sư huynh, tu vi của ngươi đến cùng cao bao nhiêu? Rất cao rất cao. Chỉ ít các ngươi cần ngước nhìn. Nếu ngươi như thế cao tu vi, lúc trước tại sao còn muốn lẻn vào Đại Trạch Hoàng Môn, đi học trộm Đại Trạch Hoàng Môn công pháp phép thuật? Lấy bách gia trưởng, mặc dù Đại Trạch Hoàng Môn chỉ là cái môn phái nhỏ, nhưng là công pháp vẫn như cũ có chỗ thích hợp. Vậy ngươi năng lực truyền cho chúng ta cao thâm công pháp à? Ta nghĩ tự mình làm sư tôn báo thủ. Có thể, các ngươi chỉ cần đồng ý, ta có thể chuyển cho các ngươi bất kỳ công pháp nào. Bạch thần, ngươi ở đây cũng không bị Trác Mã nơi cấm kỵ sức mạnh ràng buộc đi. Chu Băng đột nhiên nói rằng, trước ta quái, tại sao pháp bảo của chúng ta đều có thể sử dụng, bây giờ nghĩ đến, điều này là bởi vì pháp bảo của chúng ta đều là ngươi luyện chế, vì lẽ đó đều nhiễm giống như ngươi sức mạnh, bằng vào chúng ta mới có thể ở Trác Mã nơi bên trong sử dụng. Ừm, ta nhưng là biết, mặc dù là thiên nguyên chí cường giả, tiến vào Trác Mã nơi bên trong, cũng sẽ bị áp chế thành người bình thường, nhưng là ngươi nhưng không bị cấm kỵ sức mạnh ràng buộc, đây cũng quá quái. Bởi vì ta biết Trác Mã nơi bí mật, vì lẽ đó Trác Mã nơi cấm kỵ sức mạnh đối với ta vô hiệu. Bí mật. Khai thiên mảnh vỡ. Bạch thần hờ hững nói rằng, ngươi tại sao muốn nói cho chúng ta? Bởi vì ta tướng tin các ngươi. Vậy ngươi không sợ, ta đem tin tức này tiết lộ ra ngoài thậm chí là gây nên cái khác thiên nguyên chí cường giả quan tâm. Cái này khai thiên mảnh vỡ, chỉ có ta biết làm sao thu được, những người khác không làm nổi. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3879, trả thù. Đối với Chu Băng chờ người đến nói, đây là một cái hiếm thấy thời khắc. Bọn họ đã rất lâu không có nghỉ ngơi cho khỏe, mỗi ngày đều đang buôn ba cùng Lưu Vong bên trong vượt qua. Bạch Thần một lần nữa xuất hiện, để bọn họ cảm giác được an bình, chí ít bọn họ không cần lo lắng Bạch Thần sẽ hại bọn họ. Có thể phía trên thế giới này, chỉ có Bạch Thần hay là bọn hắn có khả năng tín nhiệm người. Tuy rằng Bạch Thần đồng dạng biến xa lạ, nhưng là Bạch Thần theo sau khi xuất hiện, sẽ không có lại có thêm ẩn dấu. Nói cho bọn họ đáp án, vì bọn họ giải thích nghi hoặc. Ngày mai, Chu Băng bọn người khôi phục không ít tinh thần. Bọn họ thương thế trên người cũng đều chiếm được Bạch Thần trị liệu, tuy nói không cách nào thôi thúc chân nguyên pháp lực, cũng không cách nào khiến dùng pháp thuật, nhưng là thân thể của bọn họ tình hình đều khôi phục lại tốt nhất. Ngày mai, Bạch Thần đem Chu Băng chờ người gọi vào trước mặt. Các ngươi là dự định tiến lên dần dần tu luyện, sau đó sẽ báo thủ, vẫn là muốn học cấp tốc. Tiến lên dần dần phải bao lâu, có mấy phần chắc chắn để chúng ta đạt đến báo thù thực lực, học cấp tốc gió lớn bao nhiêu hiểm. Mặc kệ loại nào, ta đều hoàn toàn chắc chắn, thậm chí ta có thể giúp các ngươi tìm kiếm khai thiên mảnh vỡ, giúp các ngươi luyện chế khai thiên chí bảo, nếu như là chậm rãi tu luyện, ít nhất phải ngàn năm, các ngươi tài năng đạt đến báo thù tư cách, tiền đề là kẻ thù tại chỗ đã bước, không có tiến bộ, mà nếu như các ngươi muốn học cấp tốc, ta cũng có thể trực tiếp giúp các ngươi dùng thời gian ngắn nhất đạt đến báo thù tư cách. Có điều hậu quả chính là các ngươi cả đời lại khó mà tiến bộ. Bằng vào chúng ta tư chất, e sợ tiến lên dần dần, cũng rất khó đến đại năng cảnh giới đi. Điểm ấy các ngươi không cần lo lắng, các ngươi tu luyện tới bất cứ vấn đề gì, cần tài nguyên, ta đều sẽ giúp các ngươi giải quyết, dù cho là thiên kiếp, ta cũng có thể đến giúp các ngươi. Bạch thần, ngươi tại sao giúp chúng ta như vậy? Các ngươi là ta đồng môn, là ta sư tỷ, sư đệ cùng sư muội, tuy rằng ta ẩn giấu tu vi tiến vào đại trạch hoàn môn, nhưng là không có nghĩa là ta cùng quan hệ của các ngươi chính là giả như, liền như quá khứ như thế, các ngươi có bất cứ phiền phức gì, ta đều đồng ý trợ giúp các ngươi. Chu Băng túi đầu, nước mắt nhưng là tràn ra ngoài. Ta kiến nghị là, các ngươi nếu như muốn nhanh lên một chút báo thủ, như vậy liền tuyển ra một người tới, mà không phải 5 người đều lựa chọn loại này bị mất tương lai con đường, 4 người khác liền lựa chọn tiến lên dần dần tu luyện. Ta đến đây đi, ta là đại sư tỷ, chuyện này liền do ta đến phụ trách. Chu Băng nói rằng, Bạch Thần nhìn Chu Băng, đại sư tỷ, chuyện này ngươi nhất định phải suy nghĩ kỹ càng, nếu như ngươi lựa chọn người sau, tuy nói ở trong ngắn hạn có thể đạt đến mức tận cùng tu vi, nhưng lại không tranh cướp đại đạo tư cách, con đường bị mất, mà nếu như là tiến lên dần dần tu luyện, như vậy sẽ cơ hội tranh cướp đại đạo tư cách, thậm chí tiến thêm một bước, thành tựu vạn cổ chí tôn. Sư đệ, ngươi cũng bắt đầu khoác lác, chính ngươi đều không đủ đạt thành, làm sao đem chúng ta bồi dưỡng thành vạn cổ chí tôn? Làm sao ngươi biết ta không đủ đạt thành? Mọi người sửng sốt một chút, nghi hoặc nhìn Bạch Thần. Bạch Thần câu nói này có ý gì? Nếu như xuất hiện thứ tư vạn cổ chí tôn, đó là thiên đạo cộng hưởng, thế nhân sẽ không người không biết, mà bọn họ cũng không thể không biết tài năng là. Ngươi là vạn cổ chí tôn. Không đây. Chuyện của tôi nét hát. Tờ tờ tờ, chuyện nụ ạ toài. Vậy ngươi, ta không phải là không thể, là không nghĩ, nếu như ta thành tựu vạn cổ chí tôn, như vậy sẽ bế tắc đường lui, trừ bọn ngươi ra ở ngoài, ta còn có mấy cái đệ tử, ta hy vọng đem mỗi người các ngươi đều đạt đến đỉnh cao. Nhưng là, mấy lần trăm vạn năm đại kiếp nạn, tài năng có thể xuất hiện một vị thiên tôn đi, chúng ta nếu như đều lựa chọn người trước, cuối cùng khả năng chính là cạnh tranh với nhau, thậm chí là cùng ngươi đệ tử cạnh tranh. Thiên đạo hợp minh, là bởi vì cần sức mạnh khổng lồ tích lũy, mấy triệu năm thậm chí ngàn vạn năm, tài năng đủ thành tựu một vị thiên tôn. Nhưng là điểm ấy, nhưng là các ngươi tối không cần lo lắng sự tình, lấy khai thiên mảnh vỡ bên trong đạo để hoàn thành thiên đạo hợp minh đồng dạng có thể, đánh đổi vẹn vẹn là trên đời thiếu một viên khai thiên mảnh vỡ mà thôi. Khai thiên mảnh vỡ có thể thành tiểu thiên tôn. Trên đời chỉ có ta có thể làm đến. Bạch thần, người rốt cuộc là ai? Liên quan với cái này, ta không cách nào nói cho các ngươi. Ta vẫn là lựa chọn người sau. Chu Băng nói rằng, sư tôn chết để ta ngày đêm khó tẩm, ta mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới báo thủ. Sư tỷ Mục Bắc bốn người làm khó dễ nhìn Chu Băng. Các ngươi không cần như vậy, các ngươi đã có các ngươi đại sư huynh Chiêu An, như vậy tương lai chắc chắn có tranh đạo tư cách, chỉ cần tương lai các ngươi thành tiểu thiên tôn thời điểm, còn nhớ Chiêu An ta người sư tỷ này liền đầy đủ. Trên thực tế ta tuy rằng chắc chắn hộ tống các ngươi đạt đến vạn cổ chí tôn cảnh giới, nhưng là các ngươi cũng không phải hoàn toàn không lo, này không phải tuyệt đối 100% nắm, mà to lớn nhất thử thách chính là tâm ma. A Cát, ta cần ra ngoài 1-2 ngày, bọn họ đều là ta đồng môn, ngươi giúp ta chăm sóc tốt bọn họ. Vâng, tiểu nhân rõ ràng. Ở bàn giao xong sau, Bạch Thần càng làm Hương Mậu tìm đến. Sư tôn, Hương Mậu, quý phủ đến khách mời, đều là ngươi sư bá cùng sư thúc. Ta đoạn thời gian gần đây không ở, ngươi không thể thất lễ bọn họ, đối với ta thái độ gì, đối với bọn họ liền muốn thái độ gì. Vâng, đệ tử rõ ràng. Sư tôn, ngài muốn đi nơi nào? Ta đồng môn chịu đến bắt nạt, đi đem bãi tìm trở về. Bạch Thần lạnh nhạt nói. Hương Mậu đối với này không ngạc nhiên chút nào, tối hôm qua Bạch Thần dẫn người lúc trở lại, Hương Mậu cũng đều nhìn thấy, trả lại đến túi chảo. Theo hắn những sư thúc kia sư bá dáng vẻ đến xem ra khá là chật vật. Rõ ràng là ở bên ngoài chịu thiệt. Tuy nói hắn không biết, nếu là chính mình sư tôn đồng môn, tại sao như vậy yếu, có điều này hiển nhiên không phải then chốt. Then chốt là, hắn biết sư tôn của chính mình có bao nhiêu tự bên. Lúc trước mình bị chủ nhà dòng chính bắt nạt, kết quả Bạch Thần trực tiếp đem chủ nhà tổ địa đều cho sốc, vì lẽ đó hắn nghe nói Bạch Thần phải cho đồng môn hạ giận, ngược lại cũng không cảm thấy kỳ quái. Sư tôn, ngài muốn đi bao lâu? Bạch sĩ quốc thủ đô khoảng cách bao xa? Có chừng 1 vạn dặm đi. Không xa, nếu như không đủ bất ngờ, buổi tối ngày mai sẽ trở về. Tuy nói Bạch Sĩ quốc đối với La Nghiệp quốc chiến sự bị nghẹn, binh lực tổn thất nặng nề, có điều quốc lực vẫn còn ở đó. Cũng không thể nói Bạch Sĩ quốc đối với La Nghiệp quốc chiến sự là hoàn toàn thất bại, chí ít Bạch Sĩ quốc cướp bóc đến rồi lượng lớn vật tư cùng tiền tài. Chỉ có thể nói đây là một hồi lưỡng bại câu thương chiến tranh, ai cũng không đủ chiếm được tiện nghi. Càng chủ yếu chính là, Bạch Sĩ quốc chân chính kẻ thống trị là Thần Hỏa giáo. Tuy nói cuộc chiến tranh này là Thần Hỏa giáo bước lên, nhưng là Thần Hỏa giáo nhưng không có chịu đến tổn thất quá lớn. Dù cho là Bạch Sĩ quốc hoàng đế, cũng không biết Thần Hỏa giáo ẩn giấu sức mạnh đến cùng có bao nhiêu khổng lồ. Bạch Sĩ quốc các đời hoàng đế đều đang cùng Thần Hỏa giáo làm đấu tranh, nhưng là vẫn luôn không dám toàn diện khai chiến, cũng là bởi vì không có ai mò rõ ràng Thần Hỏa giáo thế lực cùng thực lực đến cùng có bao nhiêu khổng lồ. Thậm chí Bạch Sĩ quốc hoàng đế không biết, trong triều đình có bao nhiêu quan chức là Thần Hỏa giáo người. Có điều, hai ngày nay hắn thu được một cái tin, Thần Hỏa giáo có động tác lớn. Ở Bạch Sĩ quốc trong hoàng cung, Bạch Liệt phóng tầm mắt tới phương xa, mặc dù là ở hoàng cung nơi sâu xa nhất, hắn cũng có thể nhìn thấy Thần Hỏa giáo chí cao tháp. Đó là so với hoàng cung càng cao vót lầu tháp, liền dường như Thần Hỏa giáo ở Bạch Sĩ quốc địa vị như thế. Mà hắn người hoàng đế này, cũng chỉ có thể đành phải hạ. Đối với La Nghiệp quốc chiến tranh thất bại, hắn tuy rằng đau lòng, nhưng là cũng tương tự có cao hứng. Đau lòng chính là mấy chục vạn đại quân chôn xương tha hương, lại cũng không trở về được cố thổ. Mà cao hứng nhưng là chết ở dị quốc mấy cái tướng quân, bọn họ đều không trọn vẹn xem như là người của mình, bọn họ đều là Thần Hỏa giáo tín đồ, ngoại trừ Phượng La ở ngoài, cái khác hai đại chủ tướng cùng với chủ soái đều là Thần Hỏa giáo kiên định người ủng hộ. Thiếu hụt này mấy cái tướng quân, Bạch Liệt có thể càng dễ dàng khống chế Bạch Sĩ quốc quân đội. Mà ở ngày hôm trước thời điểm, hắn thu được một cái tin tức, Thần Hỏa giáo phát động rồi rất nhiều hộ giáo giả. Những này hộ giáo giả kỳ thực chính là Thần Hỏa giáo bồi dưỡng được đến lực sĩ, thực lực phi thường mạnh mẽ. Lúc mới bắt đầu, Bạch Liệt còn tưởng rằng là Thần Hỏa giáo phát hiện chính mình một ít động tác, dự định thanh trừ hết chính mình, sau đó sẽ nâng đỡ tân hoàng đế, mà chuyện như vậy Thần Hỏa giáo cũng không phải lần đầu tiên làm. Liên nói thí dụ như chính mình quá tổ phụ, chính là Thần Hỏa giáo thanh quân chắc sau, một lần nữa nâng đỡ dâng lên hoàng thất. Có điều không có hoàng đế nào cam tâm làm một con rối, trải qua quá tổ phụ cái kia một đời ngắn ngủi ổn định sau, theo tổ phụ của chính mình bắt đầu, lại đang cùng Thần Hỏa giáo tiến hành lén lút tranh đấu. Mãi cho đến hiện nay, tuy nói sau lưng động tác không ngừng, nhưng là vẫn luôn chỉ là mờ ám. Chí ít ở ngoài mặt Thần Hỏa giáo cùng hoàng thất, vẫn là duy trì hài lòng quan hệ hợp tác. Có điều Bạch Liệt rất rõ ràng, chỉ cần Thần Hỏa giáo vẫn còn, như vậy cuối cùng sẽ có một ngày, chính mình hoặc là con cháu của chính mình, lại muốn dẫm vào năm đó vết xe đổ. Chỉ là, Thần Hỏa giáo thế lực cùng sức ảnh hưởng, để Bạch Liệt cảm giác được tuyệt vọng. Cho nên khi hắn nghe nói thần hỏa giáo động tác sau, suýt chút nữa liền sợ đến tan vỡ. Có điều đi ngang qua tiến một bước tra xét sau, Bạch Liệt lại phát hiện, thần hỏa giáo cũng không phải ở châm đối với mình, mà là có khác hành động. Hơn nữa thần hỏa giáo hành động cũng không phải hai ngày nay tài năng bắt đầu, trên thực tế sớm một tháng trước, liền vẫn ở khai chiến bên trong, chỉ có điều chính mình là ở gần nhất hai ngày tài năng thu được tin tức. Tuy nói tin tức này để Bạch Liệt thở phào nhẹ nhõm, nhưng là Bạch Liệt cũng hiếu kỳ, thần hỏa giáo phải làm gì. Đáng tiếc đến nay đều không có cái gì chuẩn xác tin tức, mấy tốp thám tử sai phái ra đi, đều là tin tức hoàn toàn không có. Ngay vào lúc này, một cái nội thị vội vã chạy đến Bạch Liệt bên người, bệ hạ. Nội thị tiến đến Bạch Liệt bên người, ở Bạch Liệt bên thai thấp giọng nói rồi vài câu, Bạch Liệt trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, người hiện tại ở nơi nào? Lao nô đem người giấu ở hậu đỉnh. Mang ta tới. Bạch Liệt sắc mặt lạnh lùng nói rằng, không lâu lắm, Bạch Liệt liền đến hậu đỉnh. Này hậu đình ở trong hoàng cung xem như là lãnh cung, các đời bị phế quật phi tử đều bị đưa tới nơi này, có điều đến Bạch Liệt này thay, bởi vì hậu cung nhân số rất ít, ở nhà trên mấy cái phi tử đều vẫn tính bản phận, vì lẽ đó hậu đình vẫn là không, một ít không phương diện xuất hiện ở trước mặt người ngoài người, cũng sẽ bị Bạch Liệt tàng tới nơi này. Bạch Liệt đi vào trong phòng thời điểm, liền ngửi được một luồng khịt mùi huyết tinh, hắn nhìn thấy ở một cái giường bản trên nằm một cái thương thế nghiêm trọng người. Tiểu đệ, người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3880, giáo chủ linh cảm. Bạch Liệt trong miệng tiểu đệ khuôn mặt xấu xí, đầy mặt đều là loang loang lổ lổ, lại như là axit sủ phiểu dịp phao quá như thế. Chỉ là hắn giờ phút này xem ra, không chỉ là xấu xí, hơn nữa còn trọng thương tại người, con ngươi bị đào đi tới một viên, cánh tay đứt đoạn mất một bên, trên người còn có ba chỗ to bằng miệng chén lỗ thủng. Thương nặng như vậy đến hiện tại cũng không chết, đã đủ để chứng minh hắn mệnh lớn bao nhiêu. Chỉ là, hắn nằm tấm ván gỗ. Cũng đã bị huyết sau đó, trên đất còn có một bãi lớn vết máu. Bạch Liệt xem nhìn thấy mà giật mình, mấy cái y sư ở nơi đó luôn cuống tay chân cho này xấu hán chữa thương. Đệ đệ ta thế nào rồi? Bạch Liệt sắc mặt tái nhợt, thân thể đang run rẩy nhẹ nhẹ. Ngoại giới đối với hoàng gia khái niệm, phần lớn đều là cho rằng hoàng gia vô tình. Chỉ là đối với Bạch Liệt huynh đệ tới nói, nhưng có cực sâu cảm tình. Nay ở rất nhiều trong hoàng tộc, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Bạch Liệt đệ đệ Bạch Vũ, còn trẻ thời điểm có thể nói là văn võ song toàn, cực được bản thân phụ hoàng sủng ái, thậm chí ở ngay lúc đó hoàng trừ chi tranh bên trong, Bạch Vũ đã là tuyệt đối người thừa kế. Nhưng là Bạch Vũ nhưng đem ngôi vị hoàng đế tặng cho Bạch Liệt, mà Bạch Vũ vì Bạch Liệt ngôi vị hoàng đế càng ổn, càng là đặt mình vào nguy hiểm, hủy diệt dung mạo của chính mình sau, thành thần hỏa giáo lực sĩ. Những năm này Bạch Liệt có thể ở bề ngoài vượt trên thần hỏa giáo, cũng là bởi vì Bạch Vũ lén lút lan truyền tin tức. Bạch Liệt đồng dạng hàng năm bất an chính mình đệ đệ vì hắn làm công việc bề bộn như vậy, chỉ là, hắn không nghĩ tới, lần này chờ đến nhưng là Bạch Vũ trọng thương tin tức. Bệ hạ, nhắc đến La Thân Vương thương thế quá nặng. Nhắc đến La chính là Bạch Sĩ Quốc Hoàng Đô, mà Bạch Sĩ Quốc chưa bao giờ lấy một cái thủ đô là một người thân vương phong hào, Bạch Vũ có thể nói là phần độc nhất. Cũng bởi vậy có thể nhìn ra, Bạch Liệt cùng Bạch Vũ huynh đệ cảm tình sâu. Ta không muốn nghe cái khác, ta nghĩ biết, đệ đệ ta thương thế. Như thế nào mới có thể trị dễ dàng? Bạch Liệt âm thanh lãnh khốc cực kỳ, trong mắt tràn ngập sát khí, nếu như cái này ngự y dám nói ra cái gì không xuôi thai, hắn nhất định sẽ dùng phương thức tàn nhẫn nhất, đem hắn làm thịt. Nhưng là, ngự y cúi đầu, hồi lâu không nói lời nào. Ca giường ván gỗ trên Bạch Vũ, phát sinh suy yếu âm thanh. Bạch Vũ! Bạch Liệt vội vã chạy tiến lên, là ai thương ngươi nói cho ta phải đem người kia chém thành muôn mảnh. Ca! Cơ hội! Chúng ta! Cơ hội tới! Người kia sẽ tới rất nhanh. Bạch Vũ, ngươi đang nói cái gì quên đi, này không trọng yếu, ngươi không cần nhiều đối thoại, cố gắng dưỡng thương. Ta đã không còn nhiều thời gian. Ta năng lực cảm giác được, sức sống của ta ở biến mất. Bạch Liệt người ở bên ngoài xem ra, là cái cứng rắn hơn nữa bá đạo quân vương, nhưng là giờ khắc này hắn cũng không khỏi hai mắt đẫm lệ. Bạch Vũ, ngươi sẽ tốt lên, ta bảo đảm, ngươi sẽ không chết, ngươi đã nói, có một ngày ngươi muốn quang minh chính đại đứng bên cạnh ta. Ngươi đã nói, ca, hiện tại không phải nói những này thời điểm. Vù vù Bạch Vũ gian nan ngẩng đầu lên, ba địa, cho ta dược. Điện hạ, cái kia dược, cho ta dược, nhanh! Bạch Vũ gấp gáp kêu lên. Bệ hạ ba địa làm khó dễ nhìn về phía Bạch Liệt. Bạch Vũ, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Thần hòa giáo, muốn diệt, cơ hội, đây là cơ hội. Bạch Vũ, ngươi đang nói cái gì? Lúc này Bạch Liệt cũng sắc mặt đổi biến. Người kia, hắn đến rồi. Ai người kia là ai? Nhưng là lúc này, Bạch Vũ đã hôn mê, Bạch Liệt còn muốn truy hỏi, nhưng là cũng đã không chiếm được đáp lại. Bạch Liệt đứng lên đến, đối với sóng nói, chăm sóc tốt thân vương. Bạch Liệt đi ra ngoài phòng sau, nội thị đi tới. Đệ đệ ta vì sao lại như vậy? Bạch Liệt thấp giọng gầm thét lên. Bệ hạ, nhắc đến La Thân Vương Điện Hạ là tùy tùng thần hỏa giáo lực sĩ quân đoàn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, căn cứ một ít nguồn ngang tình báo đến xem, bọn họ lần này là đi tới La Nghiệp Quốc, bất quá lần này cũng chỉ có hắn một người trở về, tạm thời không biết tình huống cụ thể, có điều nhắc đến La Thân Vương Điện Hạ thương thế hẳn là ở La Nghiệp Quốc thời điểm bị kẻ địch gây thương tích. Mà thương nhắc đến La Thân Vương Điện Hạ người, thực lực mạnh đáng sợ, nhưng là nhưng như là cố ý lưu tính mạng hắn. Cái gì cô ý lưu lại Bạch Vũ tính mạng, lẽ nào là thần hỏa giáo người làm ra, lẽ nào thân phận của Bạch Vũ bại lộ? Không giống, nếu như là thần hỏa giáo người ra tay, như vậy nhắc đến La Thân Vương Điện Hạ chỉ sợ là không thấy được bệ hạ một lần cuối, mà ta người tiếp ứng đến Điện Hạ thời điểm, Điện Hạ vẫn đang nói, thần hỏa giáo chọc phải người không nên chọc, thần hỏa giáo xong, lão nô suy đoán, rất có thể cùng bọn họ lần này chấp hành nhiệm vụ có quan hệ, mà thân vương Điện Hạ liều mạng mệnh chạy về đến. Rất có thể là vì hướng về bệ hạ lan truyền tin tức, để bệ hạ chuẩn bị sẵn sàng. Bạch Liệt ánh mắt lấp lóe, nếu như đổi một người, Bạch Liệt căn bản là không để ý đối phương chết sống, chỉ cần có thể theo trong miệng biết được tin tức hữu dụng liền được rồi. Nhưng là Bạch Vũ hy sinh đã nhiều lắm rồi, Bạch Liệt là không thể là theo Bạch Vũ trong miệng được tin tức hữu dụng, mà sử dụng một ít thủ đoạn đặc thù. Người giúp ta nhìn Bạch Vũ, nếu như hắn tỉnh lại, ngay lập tức thông báo ta. Kỳ thực Bạch Liệt cũng biết Bạch Vũ tình huống. Bạch Vũ nhiều lần tiếp thu thần hỏa giáo bí pháp bí dược, dẫn đến Bạch Vũ trong thời gian rất ngắn, thực lực tăng lên dữ dội rất nhiều, nhưng là thực lực tăng lên cũng mang ý nghĩa Bạch Vũ tuổi thọ ít đi rất nhiều. Đối với Bạch Sĩ Quốc Hoàng Thất tới nói, thần hỏa giáo bí dược cũng không phải bí mật gì. Nếu như không phải vì mình người ca ca này, Bạch Vũ là không thể sẽ tiếp thu loại này bí dược. Mà Bạch Vũ vì chạy về hướng mình báo tin, còn sử dụng kích phát tiềm năng dược, dẫn đến hắn nguyên bản liền không dài tuổi thọ, lần thứ hai mất giá rất nhiều. Bạch Liệt biết, Bạch Vũ lần này trở về, rất có thể đều sẽ là một lần cuối. Có điều Bạch Vũ lần này mang về tin tức quá trọng yếu, nhưng là lại quá mơ hồ, Bạch Liệt cũng không biết nên làm gì. Chí Cao Tháp. Đối với dân thường tới nói, thần hỏa giáo là tinh thần của bọn họ tín ngưỡng. Có điều thần hỏa giáo kỳ thực cùng hoàng thất không khác nhau gì cả, bọn họ tranh cướp đồ vật đều là giống nhau, quyền lực. Chỉ có điều thần hỏa giáo mưu đồ mưu càng to lớn hơn thôi, mà hoàng thất tranh cướp nhưng là nguyên bản liền thuộc với quyền lực của bọn họ. Thần hỏa giáo giáo chủ mấy ngày nay vẫn luôn là tâm thần không yên, sai phái ra đi thần hỏa giáo cuồng tín đồ đến hiện tại đều tin tức hoàn toàn không có. Cái kia 500 cuồng tín đồ không có chỗ nào mà không phải là vạn cân lực sĩ, mà trong đó lại có bao nhiêu thiếu là cấp cao cường giả, mặc dù là giáo chủ cũng nói không rõ ràng. Có điều này 500 cuồng tín đồ theo người ngoài vô cùng mạnh mẽ, nhưng là ở thần hỏa giáo bên trong nhưng không tính là gì. Thần hỏa giáo nắm giữ thủ đoạn đặc thù, nắm giữ có thể làm cho người trong một đêm biến thành vạn cân lực sĩ bí dược. Có điều cái này bí dược tuy được, người sử dụng cũng chỉ có 1 năm tuổi thọ. Mà thần hỏa giáo quanh năm có đủ 50.000 cuồng tín đồ, khái niệm này nghĩa là gì? Đây chính là nói, thần hỏa giáo nắm giữ bất cứ lúc nào lật đổ toàn bộ Bạch Sĩ Quốc sức mạnh. Chính là bởi vì nắm giữ loại sức mạnh này, vì lẽ đó thần hỏa giáo căn bản là không để ý hoàng thất các loại đả kích ngấm ngầm hay công khai. Mặc kệ hoàng thất lại làm sao gian vặt, trước thực lực tuyệt đối đều là phí công. Vì lẽ đó sai phái ra đi 500 cuồng tín đồ, đang giáo chủ xem ra, có điều là 1% sức mạnh. Có thể mặc dù 500 cuồng tín đồ chỉ là thần hỏa giáo 1% sức mạnh, nhưng vẫn như cũng là một nhánh không cho lơ là sức mạnh. Nhưng là này 500 cuồng tín đồ đến hiện tại vẫn như cũ tin tức hoàn toàn không có, đặc biệt tiến vào La Nghiệp Quốc sau, liền cũng không còn tin tức. Tuy nói nhân số chỉ có 500, nhưng là lấy bây giờ La Nghiệp Quốc quốc lực cùng binh lực, mặc dù là muốn cắn giết này 500 người, e sợ cũng là lực có thua đi. Chỉ có một khả năng. Một loại thần hỏa giáo giáo chủ cũng không muốn đối mặt khả năng. Cái kia thần bí thánh tử, lại ra tay rồi. Giáo chủ, vẫn không có cái kia 500 người tin tức. Giáo chủ xoa xoa cái chán, lặng lặng ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, không hề có một chút tin tức nào. Không có. Xem ra bọn họ là thất bại. Giáo chủ thở dài. Vậy có phải muốn đem cái kia bán thành phẩm phái ra đi? Quên đi, nếu là bán thành phẩm, nếu như gặp gỡ một cái thành phẩm, kết quả không cần nói cũng biết. Dù sao cái kia bán thành phẩm cũng là tiêu hao chúng ta vô số tài nguyên, không thể như vậy lãng phí đi. Giáo chủ tâm tình có chút trầm thấp, hồng bào ông lão nhìn chăm chú giáo chủ, giáo chủ, chúng ta không có thua. Ta không đủ từ bỏ. Giáo chủ hồi đáp. Lời tuy như vậy, nhưng là giáo chủ lại có một loại không nói ra được sầu lo. Tuy rằng thần hỏa giáo ở Bạch Sĩ Quốc địa vị vẫn như cũ vững như núi cao, nhưng là giáo chủ cảm giác được, ở bình tĩnh này thế cuộc hạ, lại có một loại sơn vũ dục lai cảm giác. Nếu như chúng ta phái ra đi cái kia 500 cuồng tín đồ là bị cái kia thần bí thánh tử cản trở, như vậy rất khả năng người ngoại lai dị bảo đã rơi vào cái kia thánh tử cùng với thế lực sau lưng trong tay, đây là chúng ta không thể không đề phòng, mà cái kia thánh tử cùng thế lực sau lưng đã nhiều lần ngăn cản kế hoạch của chúng ta cùng hành động, vì lẽ đó ta lo lắng, bọn họ sẽ có càng to lớn hơn động tác. Giáo chủ, ý của ngài là, chúng ta thần hòa giáo, bát phương giáo cùng sáp huyết giáo đều ở từng người phát động quốc chiến đấu, nhưng là cái kia thánh tử chỉ có đối với ta dạy kế hoạch ngăn cản, như vậy ta nghĩ, đối phương có thể hay không là dự định bắt ta thần hỏa giáo ra tay, sau đó sẽ chuyển hướng bắt phương giáo cùng sáp huyết giáo. Chuyện này, điều này có thể sao chúng ta thần hỏa giáo nhưng là không mất một sợi tóc cá hồng bảo ông lão nghi ngờ không thôi nhìn giáo chủ. Việc này không thể không đề phòng, nếu như nói trước cái kia thánh tử tàn sát bạch sĩ quốc, còn chỉ là quốc chiến đấu, như vậy lần này 500 cuồng tín đồ mất tích, như vậy rất khả năng là đối phương chính thức hướng về chúng ta thần hỏa giáo tuyên chiến. Vậy chúng ta nên làm gì? Tăng cường cuồng tín đồ số lượng, đem cái kia ban thành phẩm kích hoạt, bất cứ lúc nào chuẩn bị đại chiến đến. Hồng bào ông lão hít vào một ngụm khí lạnh, tăng cường cuồng tín đồ. Bây giờ cuồng tín đồ đã có 5 vạn người, mà này 5 vạn người cũng chỉ có 1 năm tuổi thọ. Hàng năm tiêu hao 5 vạn người, này xem như là so sánh ổn định tiêu hao, sẽ không ảnh hưởng đến thế cuộc, đồng thời lại bảo đảm thần hỏa giáo sức chiến đấu. Nhưng là tăng thêm nữa muốn tăng thêm bao nhiêu này không phải là muốn dùng bao nhiêu tài nguyên vấn đề, mà là muốn nhiều chết bao nhiêu người vấn đề. Giáo chủ, thật muốn như vậy. Đi thôi, làm theo lời ta bảo, ta biết mình đang làm gì, ta linh cảm không sẽ sai lầm, chúng ta thần hỏa giáo cuộc chiến sinh tử sắp đến. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3881, đặc thù người. Đứng lại, ngươi là nơi nào đến ngươi không phải bạch sĩ quốc người. Bạch thần sửng sốt một chút, hắn theo La Nghiệp quốc đến bạch sĩ quốc cảnh nội, cũng đã quá mười mấy tòa thành trì, dọc theo đường đi cũng hỏi qua không ít người đường. Cũng không ai phát hiện mình không phải bạch sĩ quốc người, làm sao vừa tới bạch sĩ quốc hoàng thành cửa thành, liền bị phát hiện. Ngươi là người ngoại lai. Cửa thành người này không giống thủ thành binh sĩ, mắt sáng như đuốc, đột nhiên biến thâm lạnh, người đến, đem hắn bắt. Chờ đã. Làm sao ngươi biết bạch thần đầy mặt kỳ quái, chính mình không hề làm gì cả, đối phương là làm sao biết chính mình là tu sĩ. Ở này chắc mã nơi bên trong, giữa các nước tuy rằng có đi lại, nhưng là cũng sẽ không đem đối phương xưng là người ngoại lai. Nếu như là hai cái không giống quốc gia, nhiều nhất cũng chính là xưng hô đối phương vì là dị quốc người, sẽ không xưng là người ngoại lai. Mà người ngoại lai là đối với tu sĩ xưng hô, cũng chỉ có tiến vào tới nơi này tu sĩ, tài năng sẽ được gọi là người ngoại lai. Ít nói nhảm, đem hắn bắt. Chu vi lại đây mấy người, trực nhận lấy đem bạch thần hai tay sau này ban. Bạch thần không có phản kháng, mà là nhìn đối phương, ta đến cùng nơi nào lộ hãm. Ha ha. Người kia cười chỉ vào bạch thần bên hông túi càn khôn, ta nhận ra vật ấy, chỉ có người ngoại lai tài năng sẽ đem vật ấy thả ở trên người. Hóa ra là túi càn khôn lộ hãm, bạch thần nhìn người kia, coi như ta là người ngoại lai, nhưng là ta tựa hồ còn không đủ phạm tội đi, các ngươi dựa vào cái gì lùng bắt ta. Dựa vào cái gì đều không cân bằng, liền dựa vào chúng ta thần hỏa giáo tên tuổi liền được rồi. Hả, như vậy a? Như vậy ngươi hiện tại muốn đem ta mang chạy đi đâu? Đến ngươi liền biết rồi. Người kia mang theo mấy tên thủ hạ, đem bạch thần ném vào làm bằng gỗ xe chở tù bên trong, áp giải bạch thần đi đến vùng ngoại ô, lại đi rồi đại khái mười mấy dặm đường, cách mấy dặm khoảng cách, rất xa liền nhìn thấy một tòa màu đen kiến trúc. Cái kia kiến trúc ở vào trong khe núi, kiến trúc vách tường toàn thân đen kịt, lại như là vẩy mực như thế. Kiến trúc bầu trời mây đen giăng kín, ngưng tụ một luồng sát khí. Không thích nhất tới nơi đây, trên đỉnh đầu mãi mãi cũng ngưng tụ một luồng hóa không ra hắc khí, thực sự là sốt ruột. Người kia nhíu nhíu mày nói, đại đầu mục, ngươi khá tốt, không cần thường tới nơi đây, chúng ta nhưng là mỗi ngày muốn tới 7-8 lần, nhiều thời điểm mười mấy lần. Đầu mục kia thủ hạ nói rằng, đại chủ tế đã từng xin mời cái thầy tường đến, nói là nơi đây mùi máu tanh quá nặng, dẫn đến này hơn 10 dặm đều bị âm khí bao phủ, nếu không có không thể làm gì, ai muốn ý tới nơi đây, chúng ta những này chỉ là ra vào người khá tốt, nếu là trụ người ở chỗ này, mỗi ngày đều có mấy cái điên mất. Ít nói phí lời. Đem người ném cho giao tiếp người, chúng ta liền đi. Đại đầu mục nói rằng. Đại đầu mục liếc nhìn bạch thần, giờ khắc này bạch thần tọa ở một cái làm bằng gỗ lao tù bên trong, nhàn nhạt về liếc nhìn đại đầu mục. Nơi đây sợ là chết người không xuống 10 vạn người đi. Bạch thần hời hợt nói một câu. Vượt xa con số này. Đại đầu mục hồi đáp, nơi này mỗi ngày đều có mấy chục người đưa vào, tự mình gia nhập thần hỏa giáo, đã hơn 30 năm, chưa bao giờ gián đoạn quá, mà mỗi ngày đưa đi thi thể, chí ít 20. Mà nơi này lịch sử, có ít nhất ngàn năm. Nơi đây âm sát quanh năm chiếm giữ, cựu mà không tiêu tan, đã hình thành âm địa, lại nhiều lần ăn mòn, hóa thành đại hung nơi, ma thai ám kết, ẩn mà không phát, nhưng là một khi xuất thế, vạn dặm bên trong sinh linh đổ thán. Xì xì, ta nói rất hay cười à. Ngươi không phải cái thứ nhất bị đưa tới đây người ngoại lai, mười mấy ngày thì sẽ có một cái người ngoại lai bị phát hiện, sau đó đưa đến chỗ này đến, rất nhiều bị đưa tới nơi này người ngoại lai, đều là ngươi nói như vậy từ, nhưng là nơi đây đã tồn tại thời gian ngàn năm, nhưng xưa nay không đủ từng xuất hiện loạn gì. Thực sự là đáng thương à, ở bên ngoài ngông cuồng tự đại người ngoại lai, tới chỗ này cũng như run rế giống như vậy, liền cầu thả đều không làm được, mệnh à. Đọc truyện tại, truy, ẹ nù ạ toài đúng đấy, đây là mệnh, vì là vận mệnh của mình cảm thấy bi ai à. Bạch thần sâu sắc liếc nhìn đại đầu mục, ngươi biết ta thực sự nói thật đi. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ngươi đến đây bao lâu? Cái gì? Ngươi biết không, kỳ thực ta xem người rất chuẩn. Bạch thần cười cợt. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi cũng là cái người ngoại lai đi. Ngươi nói nhăng gì đó, đại đầu mục sợ hết hồn, lập tức tăng cao âm lượng khiển trách. Bên người những kia thủ hạ, nghe được câu này cũng đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn đại đầu mục. Nhìn cái gì? Ai cũng biết, người ngoại lai là không có thể trở thành lực sĩ. Các ngươi cho rằng thực lực của ta làm sao người này có điều là đầu độc lòng người, lấy thu được cơ hội chạy trốn thôi, chỉ là mưu mẹo nham hiểm, các ngươi cũng dám dễ tin. Mọi người nghe được đại đầu mục, nhất thời thoải mái, cũng là, người ngoại lai là không cách nào tu hành lực sĩ phương pháp, đây là người người đều biết sự tình. Nhóm người mình suýt chút nữa liền bị lừa rồi, người này coi là thật đáng ghét. Đại đầu mục nhìn thấy mọi người tin tưởng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thần hỏa giáo đối với người ngoại lai từ trước đến giờ nghiêm khắc. Nếu như bị phát hiện mình là người ngoại lai, như vậy thế tất cũng sẽ bị trở thành cùng người này kết quả giống nhau. Người khác không biết, đại đầu mục sẽ không biết mình sự tình à. Vừa nãy bạch thần vạch trần thời điểm, hắn hầu như sợ đến nói không ra lời, cũng còn tốt chính mình không ngu, ngay lập tức sẽ nghĩ đến lý do, nếu không, sợ là người bên cạnh muốn phản phệ cùng hắn. Giờ khác này đại đầu mục hận không thể lý khắc liền đem bạch thần ném vào ở trong đó hỏa lò bên trong, để hắn mãi mãi cũng không mở miệng được. Có điều hắn cũng biết, việc này không vội vàng được, miễn cho bên người thủ hạ sinh nghi. Chỉ là, hắn nhìn về phía bạch thần thời điểm, bạch thần trước sau mang theo loại kia giống thật mà là giả nụ cười, xem hắn sởn cả tóc gáy. Đừng ý nghĩ kỳ lạ, ngươi cái kia mưu mẹo nham hiểm cứu không được ngươi. Đại đầu mục len ken mạnh mẽ nói rằng, không vội vã, ở đi vào bên trong trước, nếu như ngươi đồng ý thẳng thắn, ta có thể cho ngươi một chút hy vọng sống. Vô tri. Đại đầu mục cười lạnh một tiếng, quay đầu không tiếp tục để ý bạch thần. Tuy rằng đại đầu mục chắc bạch thần là đang hư trương thanh thế, nhưng là đều là thỉnh thoảng liếc mắt nhìn bạch thần, càng là tiếp cận tòa kia màu đen kiến trúc, liền càng là bất an. Lúc này, hắn cái kia mấy tên thủ hạ mơ hồ nhận ra được, tuy rằng đại đầu mục lúc trước đã từng giải thích. Nhưng là giờ khắc này đại đầu mục bất an, nhưng làm không được giả như. Lẽ nào hắn đúng là người ngoại lai? Cái kia mấy tên thủ hạ cố ý kéo dài cùng đại đầu mục khoảng cách, hơn nữa đều có ý thức làm ra phòng bị. Đại đầu mục nhận ra được thủ hạ phòng bị. Đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức liền nở nụ cười khổ. Sai rồi, đều sai rồi. Bọn họ tất cả mọi người đều sai rồi, đều bị lừa rồi. Bạch thần lời nói mới rồi, để đại đầu mục chính mình trước tiên mất đúng mực, dẫn đến hắn bị thủ hạ của chính mình nhận ra được. Sau đó thủ hạ của chính mình liền bắt đầu phòng bị chính mình, nếu như thủ hạ không phòng bị chính mình, như vậy chính mình cái gì đều sẽ không làm, mà nếu như chính mình không có mất đúng mực, cũng sẽ không bại lộ chính mình lo lắng, do đó bị thủ hạ nhận ra được. Một bước sai, từng bước sai. Theo thủ hạ của hắn làm ra phòng bị bắt đầu, hắn cũng đã không còn đường lui. Đại đầu mục không có dấu hiệu nào rút đao, hướng về ngay phía trước cái kia thủ hạ chém tới. Chu vi thủ hạ sợ hết hồn, cẩn thận. Nhưng là lúc này đã muộn, cái kia thủ hạ đã bị nhất đao chạm rơi xuống vai, kinh hãi chỉ vào đại đầu mục. Đại đầu mục. Ngươi. Tại sao? Ai? Đây là các ngươi buộc ta, xin lỗi. Đại đầu mục biết, hắn đã không còn đường quay đầu có thể đi rồi. Ngươi thực sự là người ngoại lai. Mấy người ở đại đầu mục động thủ sau, bao nhiêu đã biết rồi, nhưng là trên mặt vẫn khó nén khiếp sợ. Nhiều lời vô ích, chết đi. Đại đầu mục nóng tính thân về phía trước bước ra một bước, trong tay đại đao hướng về cái kia trọng thương người bổ tới. Những người khác thấy thế, lập tức cũng múa đao tới, vây công đại đầu mục. Nhưng là, đại đầu mục dù sao cũng là vạn cân lực sĩ, chí ít thực lực của hắn là vạn cân lực sĩ, những người khác toàn bộ đều là bách chiến lực sĩ, tuy rằng nhân số chiếm ưu. Chiến cuộc nhưng không cách nào chiếm cứ ưu thế. Có điều một phút thời gian, đại đầu mục cũng đã đem 5 cái thủ hạ, toàn bộ đánh giết. Chớ có trách ta, nếu như các ngươi không cùng ta nội bộ lục đục, ta cũng sẽ không đối với các ngươi hạ sát thủ. Đại đầu mục nhìn năm cái không cách nào nhắm mắt thi thể, thật dài thở dài. Dù sao cũng là nhiều năm ở chung, cùng uống rượu đồng thời ăn thịt, đồng thời nói chuyện trời đất, ít nhiều cũng sẽ có chút cảm tình, bây giờ chính mình nhưng tự tay đem bọn họ giết. Đại đầu mục nhìn về phía xe chở tù bên trong Bạch Thần, trong mắt càng là ôm nỗi hận khó tiêu. Đều là ngươi. Đều là ngươi, nếu như không có ngươi, ta làm sao sẽ giết huynh đệ của ta. Ha ha, Bạch Thần cười cợt, ngươi nếu là không bắt ta, cũng sẽ không có chuyện về sau. Ngươi nói ta hiện tại nên bắt ngươi làm sao bây giờ giết ngươi vẫn là thả ngươi. Theo ngươi. Bạch Thần lạnh nhạt nói. Ngươi là làm sao biết thân phận của ta. Ngươi năng lực nhận được ta, lẽ nào ta cũng không nhận ra ngươi. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Ngươi đến cùng là làm sao nhận ra ta. Đại đầu mục hỏi tới. Trên tay ngươi cái kia vết sẹo, phổ thông binh khí có thể không cách nào tạo thành, đó là đại năng trong lúc đó đấu pháp, tài năng sẽ lưu lại như vậy vết tích, người khác không nhận ra, ta nhưng nhận ra được. Ha ha, thì ra là như vậy, không nghĩ tới vết sẹo này lại thành bại lộ then chốt. Đại đầu mục liên tục cười khổ, có điều trong nháy mắt, lại lộ ra hung ác vẻ, đã như vậy, ngươi còn có gì ngôn gì. Ngươi cho rằng, ở này chắc mã nơi, chỉ có ngươi có thực lực. Cá Bạch Thần nở nụ cười. Ồ, nếu như ngươi có thực lực phản kháng, sao an phận mặc ta bắt? Bởi vì ta cần các ngươi phải dẫn đường a. Dẫn đường có ý gì? Vân vân. Ngươi là đến gây sự với thần hòa giáo. Ha ha. Xem ra ngươi vẫn không có ngu đến mức không có thuốc nào cứu được. Ngươi năng lực phát huy ra ra sao thực lực? Ngươi có thể thử một lần. Đại đầu mục nheo mắt lại nhìn Bạch Thần, rất hiển nhiên, trực tiếp giết Bạch Thần là tối biện pháp ổn thỏa. Cho tới chết đi cái kia mấy tên thủ hạ. Tuy tiện tìm cớ lấp liếm cho qua là có thể. Nhưng là hắn cũng không đủ hoàn toàn chắc chắn, bởi vì Bạch Thần nếu dám đến gây sự với thần hòa giáo, như vậy thực lực khẳng định không yếu, chính mình không hẳn hoàn toàn chắc chắn. Nhưng là lại vừa nghĩ, mình có thể ở Trác Mã nơi phát huy ra một chút thực lực, hoàn toàn là công pháp gây nên, nhưng là người trước mắt này, coi là thật cũng có chính mình như thế đặc thù ạ. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3882, binh khí nhà xưởng. Đại đầu mục rốt cục vẫn là bổ ra một đao. Có điều hắn cũng không phải bổ về phía Bạch Thần, mà là đem Bạch Thần xe chở tù bổ ra. Ngươi đi đi. Ai nói ta phải đi, ta nếu lên xe này, không đủ đem ta đưa đến chỗ cần đến trước, là sẽ không đi. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Ngươi thật muốn đi nơi đó. Trên thực tế đại đầu mục cũng chỉ là thăm dò Bạch Thần mà thôi, nếu như Bạch Thần ra xe chở tù liền chạy, như vậy hắn sẽ không chút do dự hạ sát thủ. Đương nhiên, nơi đó quanh năm đóng quân hơn 1.000 vạn cân lực sĩ, hơn nữa cũng không giống chính là. Những kia vạn cân lực sĩ là chân chính vì giết chóc mà tồn tại binh khí. Ta cùng ngươi không giống. Bạch Thần lạnh nhạt nói. Nếu ngươi muốn đi chịu chết, vậy thì đi thôi. Có điều ta chỉ có thể đem ngươi đưa đi nơi nào, đừng hy vọng ta sẽ đúc kết đi vào. Đại đầu mục chính mình đánh xe ngựa, hướng về cái kia màu đen kiến trúc quá khứ. Càng ngày càng tiếp cận tòa kia màu đen kiến trúc, đại đầu mục tâm tình cũng là loạn tung tùng phèo. Ngươi thật sự muốn đi không? Nếu như đến nơi đó, ngươi lại hối hận có thể không kịp. Đời ta có rất nhiều hối hận sự tình, chỉ có ở đối mặt kẻ địch thời điểm, xưa nay chưa từng luống cuống. Bạch Thần cười đáp lại nói. Ngươi ở bên ngoài có phúc vũ phiên vân thần thông, ở Trác Mã nơi, ngươi chỉ là so với người bình thường cường một ít. Đại đầu mục nói rằng. Bạch Thần không tiếp tục nói nữa, ngồi ở trong tù xa nhắm mắt dưỡng thần, đại đầu mục cũng không nói nhiều. Đến cái kia màu đen kiến trúc trước, liền có hai người đem xe chở tù tiếp nhận. Làm sao chỉ một mình ngươi? Trên đường xảy ra chuyện. Thủ hạ của ta đều chết rồi. Đại đầu mục không có làm giải thích quá nhiều. Hai người kia gật gù, liền đem xe chở tù kéo vào bên trong. Đại đầu mục nhưng là lưu ở bên ngoài, ý tứ sâu xa liếc nhìn bên trong, sau đó xoay người rời đi. Dưới cái nhìn của hắn, Bạch Thần lần đi là cựu tử nhất sinh, hắn là tiến vào bên trong biết bao hung hiểm. Một cái trụ ở một chỗ lâu người, là không cách nào nhận ra được trong hoàn cảnh mùi. Nhưng là nếu như là một người ngoài, vừa tới một chỗ, như vậy sẽ trở nên phi thường mẫn cảm, đặc biệt mùi. Bạch Thần đi vào kiến trúc này bên trong, cũng đã ngửi được trong không khí mùi hôi. Tối tăm đi ra trên, hai bên từng người sửa chữa một cái bài ô câu, nhưng là bài ô câu chạy xuôi không phải ô thủy, mà là huyết. Đến một cái đại bên trong gian phòng, Bạch Thần rốt cục bị người theo xe chở tù bên trong phóng ra. An đi. Mang theo Bạch Thần người cầm một viên màu đen viên thuốc. Đây là vật gì? Người kia không hề trả lời Bạch Thần. Bạch Thần nhìn thấy phía trước đứng mười mấy cái vẻ mặt chất phác người. Đương nhiên, nếu như chỉ là xem bề ngoài, cái kia mười mấy người cùng người bình thường như thế, nhưng là bọn họ tất cả cũng không có vẻ mặt. Bạch Thần đem viên thuốc ném vào trong miệng, còn nhai nhai, hương vị không sai. Bên người người kia mặt sầm lại, dùng ánh mắt cổ quái nhìn một chút Bạch Thần. Đột nhiên, Bạch Thần trên mặt vẻ mặt biến mất rồi, dần dần đã biến thành dư cái kia mười mấy người như thế chất phác. Người kia đem hắn lĩnh đến mười mấy người ngẫu bên cạnh, để Bạch Thần sóng vai đứng. Cũng không lâu lắm, lại tới nữa rồi một người khác, đem cái kia mười mấy người kể cả Bạch Thần, đồng thời mang tới một căn phòng khác. Bạch Thần đi tới gian phòng này, trung gian bày một cái to lớn dược lô. Dược lô hơi hơi nghiêng, nghiêng lô nhân khẩu đổ ra một điểm màu xanh lục dược nhựa, phía dưới nhưng là có một cái vại nước tiếp theo dược nhựa. Cái kia vại nước tiếp đầy một thùng sau, liền bị người nhắc tới phía trước nhất con rối kia trước mặt. Uống vào. Con rối kia nghe lời nhấc lên vại nước, bắt đầu hướng về miệng mình bên trong quán. Nhưng là, mới vừa quán mấy cái, vại nước liền vứt trên mặt đất, người kia đột nhiên thống khổ gào thét dâng lên, ngã trên mặt đất thét lên ầm ĩ. Bên người chăm sóc người, trực tiếp đem người kia buông lỏng đi rồi. Cái kế tiếp, tiếp tục. Ăn cái kia màu đen viên thuốc người liền như là con rối như thế, không biết phản kháng, chỉ hiểu được vâng theo mệnh lệnh. Lại một cái tiến lên uống xong màu xanh lục dược nhựa, sau đó lại là kết quả giống nhau, lại bị bắt đi. Mãi cho đến Bạch Thần phía trước con rối kia. Uống xong màu xanh lục dược nhựa sau, lại không có chuyện gì. Sau đó đến phiên Bạch Thần đồng dạng không có chuyện gì. Không sai, đám này lại có hai cái bán thành phẩm, mang tới binh khí trong xưởng. Bạch Thần cùng một cái khác bán thành phẩm bị mang tới một nơi khác, theo người dẫn đường trong miệng biết được, nơi này gọi là binh khí xưởng. Ven đường thời điểm, Bạch Thần nhìn thấy những kia không có chịu đựng trụ màu xanh lục dược nhờ con rối hình người kết cục, bọn họ bị chi tiết, Bạch Thần nhìn thấy xây như núi tứ chi. Binh khí trong xưởng bày đặt một cái nồi hơi, mà Bạch Thần cùng với cái khác bán thành phẩm nhưng là bị đưa đến một cái cầu nhảy trước, sau đó một cái theo một cái đẩy vào nồi hơi bên trong. Bạch Thần cũng bị đẩy mạnh nồi hơi. Này nồi hơi bên trong chính ngao chế một loại đặc thù thuốc, trong đó có kim loại thành phần, cũng có cỏ dược, nhưng là nhất làm cho Bạch Thần không nghĩ tới chính là, trong này còn có một loại ma khí tức. Kỳ quái, làm sao bí dược hàm lượng hạ thấp nhiều như vậy? Đáng chết, sẽ không là những kia thu mua thuốc người khiến cho thủ đoạn, đem thứ phẩm tài nguyên đưa tới nơi này đi. Bọn họ làm sao dám làm như thế? Vậy làm sao bây giờ nồi hơi bên trong có 10 cái bán thành phẩm, nếu như lúc này dừng lại, này 10 cái bán thành phẩm liền lãng phí. Hết cách rồi, chỉ có thể lại thêm bí dược. Chỉ là, những người này ở trọng mới gia nhập bí dược sau, lại phát hiện bí dược hàm lượng lần thứ 2 mức độ lớn giảm thiểu. Đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, làm sao vừa gia nhập bí dược, hàm lượng lần thứ 2 giảm thiểu nhiều như vậy. Khẳng định không phải vật liệu duyên cớ, lần này gia nhập vật liệu, ta đều đã kiểm tra, đều là hợp lệ vật liệu, không tồn tại thứ phẩm nói chuyện. Như vậy một nồi vật liệu, chí ít có thể chế tạo 100 thành phẩm. Nhưng là hiện tại nồi hơi bên trong liền 10 cái bán thành phẩm, không thể hấp thu xong, khẳng định cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề. Có thể là này 10 cái bán thành phẩm vấn đề, có thể là trong đó một cái nào đó bán thành phẩm vấn đề. Đem này 10 cái bán thành phẩm phân đến 10 cái nồi hơi bên trong, nhìn là cái nào có vấn đề. Không lâu lắm, kết quả là đi ra. Là số 3 nồi hơi cái kia bán thành phẩm, bên trong bí dược hàm lượng lại biến mất. Tất cả đều bị hấp thu. Hẳn là đi. Một người dung lượng. Không thể như thế khổng lồ đi, một người hấp thu 100 người phần bí dược hàm lượng. Không, không thể chỉ 100 người phần, này đã là 300 người phần bí dược hàm lượng. Vĩ xả, đi báo cáo đại chủ tế, phía ta bên này tiếp tục tăng cường bí dược, ta nghĩ nhìn hắn đến cùng có thể hấp thu bao nhiêu người phần bí dược. Mấy người đứng xem dùng ánh mắt phức tạp nhìn nổi hơi bên trong cái kia bóng người, tại quá khứ thời gian trong, theo trong tay bọn họ qua tay thành phẩm binh khí đến 10 vạn, tình cờ cũng sẽ xuất hiện mấy cái. Có thể hấp thu nhiều người phần bí dược phẩm chất cao binh khí. Nhưng là mặc dù là hấp thu số lượng, cũng là tồn tại hạn chế, dựa theo một người phân lượng bí dược tương đương với một cái vạn cân lực sĩ đến tính toán, 10 cái thì tương đương với một đấu một vạn tồn tại. Nhưng là cho tới bây giờ, cũng xưa nay chưa từng xuất hiện một cái một đấu một vạn binh khí, nhiều nhất cũng chỉ có thể hấp thu 9 người phân lượng bí dược, tuyệt đối không ai có thể vượt qua cực hạn này. Đây là mỗi một cái binh khí cực hạn, tuyệt đối không có ngoại lệ. Nhưng là hôm nay, bọn họ nhưng tận mắt chứng kiến một cái kỳ tích sinh ra, cái này bán thành phẩm binh khí, tựa hồ mãi mãi không kết thúc, hoàn toàn vượt qua trước cực hạn, hơn nữa là rất xa vượt qua. Hơn nữa, liền hiện nay tới nói, này còn không phải cực hạn. Còn tiếp tục tăng cường à, hắn đã hấp thu 1,200 người phân ngạch bí dược, đây cơ hồ là chúng ta nơi này hết thể dự trữ. Còn sót lại bao nhiêu? Còn có hơn 100 phân đi. Toàn bộ thêm vào. Này có thể hay không nguy hiểm quá to lớn? Không sao. Ngược lại đã dùng quyết tâm đan dược biến mất hắn ý thức, mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là binh khí. Liên như vậy, thủ hạ lại gia nhập cuối cùng hơn 100 phần bí dược. Mà ở số 3 nồi hơi bên trong, nguyên bản vận đục bí dược dần dần trở nên trong suốt. thực sự là mạnh mẽ, lại hấp thu xong, không có chút nào còn lại, cái này binh khí lại như là một cái động không đáy như thế, cũng không biết hắn cực hạn ở nơi nào. Lúc này, Vĩ Xà dẫn đại giáo chủ đến rồi, đại chủ tế nghe nói cái công xưởng này bên trong chuyện đã xảy ra, vì lẽ đó lòng như lửa đốt tới rồi. Tình huống như thế nào? Đại nhân, ngài đã tới. Ít nói phí lời, nói với ta biện hộ cho huống. Này số 3 nổi hơi bên trong cái kia binh khí, hắn đã hấp thu 1,300 người phân ngạch bí dược. Thờ hờ á ho mở hơn nữa nhìn dâng lên này còn không phải hắn cực hạn. 1,300 người phân ngạch nhiều như vậy một người làm sao có khả năng hấp thu nhiều như vậy? Đúng đấy, chúng ta cũng không hiểu. Vậy làm sao không tiếp tục cung cấp? Chúng ta nơi này đã không có bí dược, hết thể chứa đựng bí dược liệu liêu, cũng đã dùng. Không còn. Đúng đấy, bình thường chúng ta bên này một năm cũng là dùng nhiều như vậy, nhưng là lần này, lại một người liền đem một năm phân lượng đều dùng mất rồi. Đại giáo chủ nhìn số 3 nổi hơi, ánh mắt lấp lóe không yên. Người bình thường làm sao có khả năng hấp thu nhiều như vậy bí dược? Trừ phi đại giáo chủ sắc mặt đột nhiên biến đổi, trừ phi là thánh tử. Cái gì thánh tử binh khí này nhà xưởng bên trong người, hiển nhiên không hiểu cái gì là thánh tử. Đây chỉ có thần hỏa giáo giáo chủ cùng mấy cái cao tầng chủ tế mới biết bí mật. Đột nhiên, số 3 nổi hơi không có dấu hiệu nào nứt toát, một bóng người đứng ở nơi đó. Đại giáo chủ trái tim đều sắp muốn nổ, thân ảnh kia cái gì động tác đều không có, cái gì cũng chưa nói, nhưng là cái kia khí thế trên người lại làm cho hắn cảm giác được nghẹt thở một giống như khó chịu. Này thang mùi vị của nước rất tốt, năng lực nói cho ta phương pháp phối chế A Bạch thần uốn éo cái cổ. Đại giáo chủ sầm mặt lại, đem hắn hủy diệt. Bên người những kia thủ hạ ngay lập tức sẽ lấy ra một cái kỳ quái cái còi, cái kia cái còi phát sinh rất trầm thấp tiếng hú, rất nhanh, chu vi liền lao ra lượng lớn binh khí. Những binh khí này đều là do những con rối này chế tạo mà thành, bọn họ đều là bị cái còi âm thanh hấp dẫn đến. Giết hắn. Những binh khí kia đứng tại chỗ, cũng không động đậy, liền như là con rối, mặt không hề cảm xúc. Giết hắn, nhanh lên một chút giết hắn. Chu vi những người phụ trách kia đều có chút cuống lên, tại sao những binh khí này không nghe lời. Tựa hồ xưa nay chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3883, trả lời. Nhanh lên một chút giết hắn người phụ trách kia kêu to. Nhưng là sau một khắc, bên cạnh hắn một cái binh khí, đột nhiên giơ tay lên, không có dấu hiệu nào đem người phụ trách kia đầu đánh nát, không đầu thi thể vô lực nhào trên đất. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, đầy mặt không dám tin tưởng. Xảy ra chuyện gì? Tại sao binh khí mất khống chế? Đại chủ tế ánh mắt tái nhợt, thậm chí còn mang theo vài phần sợ hãi. Giáo chủ lo lắng sự tình, rốt cục phát sinh. Chỉ là, thế tới so với tưởng tượng càng hung mãnh. Bạch thần hướng đi đại chủ tế lui hai bước, bên người tùy tùng lưỡng tên hộ vệ che ở đại chủ tế trước mặt. Nhưng là những kia mất khống chế binh khí ngay lập tức sẽ giết tới, hai người hộ vệ kia tuy rằng thực lực không yếu, nhưng liền một chiêu nửa thức cũng không đủ ngăn trở, cũng đã bị thành đàn binh khí nhân chìm. Người là ai? Nhớ trước đó vài ngày, bị các ngươi truy sát người ngoại lai à? Đại chủ tế con ngươi đột nhiên co rút lại, lẽ nào những kia người ngoại lai thật sự rơi xuống trong tay hắn? Những kia người ngoại lai là ta đồng môn, mà các ngươi bắt nạt phụ bọn họ, vậy thì là bắt nạt ta, vì lẽ đó ta đến, đến rồi. Bạch thần nói rằng, đây là một hiểu lầm. Đồng môn đại chủ tế trong lòng né qua vô số ý nghĩ, có điều lúc này, hắn vẫn là muốn trước tiên giữ được tính mạng lại nói. Ta không để ý cái kia có phải là hiểu lầm, đương nhiên. Nếu như các ngươi cho rằng đây là hiểu lầm, vậy ta liền cho các ngươi một cơ hội nói xin lỗi, để cho các ngươi giáo chủ đến trước mặt ta đến, tự đoạn một tay, như vậy ta liền tiếp thu lời xin lỗi của các ngươi. Các hạ hơi bị quá mức phân điểm đi đại chủ tế không khỏi nộ do tâm lên, phẫn nộ nhìn về phía bạch thần. Không có chút nào quá đáng, có điều là so sánh quả đấm của người nào lớn thôi. Đây là ý của ngươi vẫn là ngươi thế lực sau lưng ý tứ. Ta thế lực sau lưng của ta cũng không có cái gì thế lực. Chuyện cười. Sau lưng ngươi nếu như không có thế lực nào, sẽ trở thành thánh tử. Cái gì thánh tử? Bạch thần sửng sốt một chút, đầy mặt khó hiểu. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, nếu như không có thánh hội bí pháp, ngươi làm sao có khả năng phát huy ra thực lực như vậy? Ngậy! Ta đại khái là rõ ràng ý của ngươi, ngươi là nói, ta là bởi vì trong miệng ngươi thánh hội, từ đó thu hoạch được thực lực như vậy ngươi là nói, ta thế lực sau lưng là thánh hội. Thánh hội đã sớm sụp đổ, bây giờ ngươi thế lực sau lưng, hẳn là thánh hội chi nhánh đi. Như vậy thần hỏa giáo cũng là thánh hội chi nhánh? Bạch thần hỏi. Đại chủ tế nhìn chằm chằm bạch thần hồi lâu, ngươi thật sự không biết thần hỏa giáo cùng thánh hội quan hệ. Ha ha, ta nghĩ ngươi lầm, ta là cái người ngoại lai, liền như các ngươi trước truy sát những kia người ngoại lai như thế, cùng trong miệng ngươi thánh hội không quan hệ. Đại chủ tế sắc mặt đột nhiên trở nên phi thường phức tạp, đã như vậy, ngươi và ta trong lúc đó không có quá nhiều ân oán, đối với lúc trước xung đột, ta có thể thay thế giáo chủ xin lỗi ngươi. Ngươi không đủ tư cách này, ta đã nói qua, để cho các ngươi giáo chủ tự mình đến xin lỗi, nếu không, ta sẽ đích thân tiêu diệt các ngươi thần hỏa giáo, có thể khi đó, hắn tài năng sẽ cam tâm tình nguyện đến đây nói xin lỗi đi. Ngươi không muốn khinh người quá đáng. Nói với ta nói chuyện, thần hỏa giáo thực lực và an bài đều có cái nào đi. Ngươi đừng hỏng. Ngu xuẩn mất khôn, ta không phải chỉ có thể theo trong miệng ngươi mới có thể được tin tức cần, những người khác cũng có thể. Bạch thần quay đầu, nhìn về phía những kia đầy mặt khủng hoảng người phụ trách. Ngươi đều có thể thử một lần, bọn họ mặc dù đồng ý mở miệng, cũng không cách nào cung cấp cho ngươi quá nhiều tin tức hữu dụng. Bạch thần nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía một người trong đó, thần hỏa giáo như hắn thân phận như vậy người, tổng cộng mấy cái. Không có người trả lời bạch thần vấn đề, những người kia tuy rằng sợ hãi, nhưng là còn có chút chần chờ. Ai nếu như trả lời vấn đề của ta, người đó liền có thể miễn với vừa chết. Ba cái. Một cái người phụ trách cấp trước trả lời nói. Trừ hắn ra, hai người khác ở nơi nào? Tại hạ đồng ý dẫn đường. Người phụ trách kia nói rằng. Bạch thần ngón tay hơi hơi một điểm. Chu vi binh khí đã gào thét đánh về phía những người phụ trách kia, chỉ có mở miệng trả lời người phụ trách, không có thu được tập kích. Có điều cái kia may mắn thoát khỏi người phụ trách, cũng bị dọa đến quá chừng. Bên người kêu thảm thiết liên miên không dứt, đại chủ tế cũng sợ đến mặt không có chút máu. Mà càng khiến người ta khủng bố chính là, những binh khí kia liền dường như khát máu dã thú như thế, bắt đầu gặm nhấm những thi thể này. Những này nguyên bản nên hảo vô ý thức, cũng không có lý tính binh khí, vì sao lại sản sinh loại này khát máu kích động. Tiểu nhân còn biết ba chỗ binh khí nhà xưởng. Người phụ trách kia cản vội vàng nói, cùng nơi này như thế à? Trong đó hai nơi như thế, có điều nơi thứ ba nhưng khác. Bởi vì nơi đó binh khí không phải lấy người làm tài liệu, mà là lấy dã thú làm tài liệu. Còn lại người phụ trách nói, mà chủ quản người thứ ba binh khí nhà xưởng người, chính là tân qua đại chủ tế. Thần hỏa giáo bên trong binh khí như vậy nhà xưởng rất nhiều à? Có chừng 10 cái, cụ thể con số nên chỉ có hắn loại này đại chủ tế cấp đừng người mới có thể trả lời tới. Phân bộ ở Bạch Sĩ Quốc không giống địa phương, ta bản thân biết ba cái binh khí nhà xưởng đều tập trung ở Hoàng Thành phụ cận. Ngươi không phải thần hỏa giáo người. Vậy phải xem tôn giá trong mắt thần hỏa giáo người là chỉ cái gì, nếu như nói cống hiến cho, tuy rằng ta trung thành với thần hỏa giáo, nhưng là ta cũng không tính vì thần hỏa giáo mà liều mạng. May mắn còn sống sót người phụ trách rất thản nhiên hồi đáp, bạch thần liếc nhìn người phụ trách, chỉ vào đại chủ tế nói, giết hắn, ta liền tin tưởng ngươi. Cái kia may mắn còn sống sót người phụ trách sắc mặt khẽ thay đổi, gia nhập thần hỏa giáo, đều là bị hạn chế, cấp thấp thành viên là không thể công kích thành viên cao cấp, nếu như ta hướng về hắn động thủ. Ta sẽ chết càng nhanh hơn. Có đúng không? Bạch thần nheo mắt lại nhìn người kia, ngươi gọi là. Người kia ánh mắt ngưng lại, có chút căng thẳng nói rằng, âm quỷ. Ta trước nhận thức một cái thần hỏa giáo người, hắn tuy rằng cũng có hạn chế, nhưng là ta còn chưa từng nghe nói, trên người hắn có ngươi loại này hạn chế. Hắn hạn chế là thủ trưởng tuyên bố mệnh lệnh liền cần tuyệt đối hoàn thành. Hơn nữa hắn vẫn chưa thể nói quá qua ải cho hắn cơ mật nội dung, nhưng là ngươi nhưng không kiêng rẻ chút nào nói rồi nhiều như vậy cơ mật, hoặc là thân phận của ngươi không thấp. Hoặc là chính là ngươi nói ra đến chết tây bí mật, có mưu đồ khác. Ha ha, ta chỉ là vì bảo mệnh. Âm quỷ nụ cười có chút cứng ngắc. Bạch thần giơ ngón tay lên hướng về âm quỷ, chu vi binh khí lập tức dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía bạch thần. Âm quỷ lui lại mấy bước, tôn giá, ta đã đem tin tức nói cho ngài, ngài nên tuân thủ hứa hẹn đi. Nhưng là ngươi nên đem ngươi biết đến đều nói cho ta, không phải sao mà không phải làm ẩn giấu. Âm quỷ đột nhiên há mồm, hướng về trong miệng làm mất đi mấy cái viên thuốc. Giữa lúc bạch thần cho rằng âm quỷ muốn liều mạng thời điểm, âm quỷ đột nhiên xoay người liền chạy, hơn nữa tốc độ nhanh đến mức cực hạn, trực tiếp đánh vỡ nhà xưởng tường vây, đầu đá lung tung xông ra ngoài. Bạch thần chân bước lên một cái trên đất trường đao, lòng bàn tay ở chuôi đao phần cuối vỗ một cái, trường đao xuất hiện giữa trời. Xa xa ngay lập tức sẽ truyền đến một tiếng gào thét, đại chủ tế vẫn đứng tại chỗ, sắc mặt biến ảo không ngừng. Âm quỷ bị lưỡi đao đâm vào ngực, gắt gao đóng ở trên mặt đất, tránh cũng tránh thoát không được. Bạch thần đã mang theo binh khí đi tới âm quỷ trước mặt. Ngươi thực sự là không thành thật, nói đàng hoàng ra lời nói thật không tốt sao? Ngươi sẽ chết. Âm quỷ nhìn bạch thần trong ánh mắt đều là oán hận. Nhưng là ngươi sẽ chết nhanh hơn ta. Chấm đã, đại chủ tế kêu lên, buông tha chúng ta cho ngươi hết thảy, ngươi tin tức cần. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Lẽ nào để ngươi như trước hắn lừa gạt ta cũng như thế, lại để ngươi gạt ta lấy này à? Hắn biết đến liền nhiều như vậy, hơn nữa có thể nói cũng là nhiều như vậy, nhưng là ta không giống. Địa vị của ta chỉ đứng sau giáo chủ, trên người ta không có hạn chế, vì lẽ đó ta có thể nói. Vậy cũng tốt, ngươi nói đi, có điều hy vọng lần này sẽ không để cho ta thất vọng, sẽ không để cho ta tìm tới giết các ngươi cớ. Thần hỏa giáo tổng cộng 12 cái binh khí nhà xưởng, 20 hoa xảo. Hoa xảo là cái gì? Đào tạo cuồng tín đồ địa phương, hiện tại có chừng 60.000 khoảng chừng cuồng tín đồ, mà loại này thành phẩm binh khí thì lại vượt qua 100 vạn. Tuy rằng binh khí số lượng khổng lồ, có điều nhưng không có tự chủ ý thức, nếu như không có người khống chế, như vậy binh khí là không thể tự kiểm chế hành động. Nếu như ở thời chiến, một cái cuồng tín đồ sẽ xuất lĩnh đại khái 20 binh khí tác chiến, này gần như cũng là cuồng tín đồ có thể khống chế cực hạn. Như vậy cái kia dã thú binh khí nhà xưởng vậy tại sao hắn muốn đem ta dẫn đi nơi nào? Nói là dã thú, chẳng bằng nói là thú xảo, là bỏ đi nhà xưởng, bởi vì một lần bất ngờ, dẫn đến những dã thú kia binh khí mất khống chế, hơn nữa đem cái kia nơi hoàn toàn chiếm cứ, bên trong tồn tại lượng lớn cuồng thú, không cách nào bị cáo chế cuồng thú, mà chúng nó cũng không ra ngoài. Bình thường chỉ có thể hôn mê, nhưng là một khi có người ngoài tiếp cận, như vậy chúng nó sẽ đối với người ngoài phát động tập kích. Cái kia thú triều có bao nhiêu cùng thú? Vượt qua 10 vạn. Tồn tại bao lâu? Mấy trăm năm đi. Mấy trăm năm, những kia cùng thú còn tồn tại. Không giống với ngoại giới những kia hơi một tí lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm người hoặc là yêu, ở Trác Mã nơi bên trong mặc kệ là người vẫn là dã thú, rất ít có thể sống hơn 100 năm, càng không cần phải nói mấy trăm năm. Chúng nó ở hôn mê bên trong. Nhưng là chúng nó dù sao vẫn cần ăn uống đi, lẽ nào chúng nó không ra ngoài săn bắn? Chỉ cần cho chúng nó cung cấp đầy đủ đồ ăn, chúng nó thì sẽ không đi ra. Mỗi một quãng thời gian, chúng ta sẽ đưa một ít đồ ăn cho chúng nó, như vậy chúng nó thì sẽ không ra ngoài làm hại. Chúng nó đồ ăn là cái gì? Cơ thể sống. Người sống. Như vậy các ngươi liền như vậy xác định, ta sẽ chết ở cái kia thú xào bên trong. Không xác định, có điều ở thú xào bên trong, có một ít đặc biệt mạnh mẽ cùng thú. Hắn là người nào? Bạch Thần chỉ vào trên đất âm quỷ hỏi. Người dự bị, cũng là ta âm trong tộc dòng dõi. Cái gì người dự bị? Thánh tử người dự bị. Ở thần hỏa giáo bên trong có thánh tử tồn tại à? Không có, có hai cái bán thành phẩm, một người trong đó tiếp cận hoàn thành. Một vấn đề cuối cùng, các ngươi giáo chủ vậy. Hắn bình thường sẽ ở hoàng thành trí cao trong tháp, có điều mấy ngày nay hắn tựa hồ có chuyện của chính mình, hành tung có chút bí ẩn, ta cũng không biết. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3884, Hoàng quyền cùng thần quyền. Bệ hạ, trí cao tháp ngã. Bạch Liệt nghe được tin tức này thời điểm, đầu tiên là sửng sốt một chút, không đủ lấy lại tinh thần. Có điều rất nhanh, Bạch Liệt chính là một cái giật mình, cái gì, ngươi mới vừa nói cái gì? Trí cao tháp ngã. Trí cao tháp ngã xảy ra chuyện gì, xảy ra chuyện gì? Không biết. Nô tài cũng không biết, không hiểu ra sao ngã. Như vậy trí cao trong tháp người đâu? Thần hỏa giáo giáo chủ vậy? Không biết. Nội thị xấu hổ nói rằng, không hề có một chút tin tức nào. Tạm thời không đủ tin tức. Bạch Liệt có chút thất vọng, quên đi, gia tăng điều tra cường độ. Bạch Liệt tâm tình có chút gay go, khoảng thời gian này hắn hãy cùng cái mở mắt mù như thế, tựa hồ tin tức gì đều không thu được. Có điều cũng không phải hoàn toàn không chiếm được tin tức, có điều có chút tin tức lan truyền không đủ như vậy nhanh. Nếu như là trước đây, một cái tin khả năng cần 2-3 trời mới có thể đến Bạch Liệt trong tay. Khi đó Bạch Liệt cũng không đủ cho giảng trưởng. Bởi vì tin tức thời gian hiệu tính không đủ quá, nhưng là hiện tại, Bạch Liệt luôn cảm thấy có một số việc ngay ở hắn ngay dưới mắt, ngay ở trong hoàng thành phát sinh, nhưng là hắn cũng không cách nào biết được tình huống thế nào, vậy thì để hắn sốt ruột. Liên nói thí dụ như trí cao tháp sụp xuống đi, nếu như nói đó là tự nhiên phát sinh, chỉ là cái bất ngờ. E sợ kẻ ngu si đều sẽ không tin tưởng, dù cho thật sự chỉ là một cái bất ngờ, tất cả mọi người cũng đều sẽ chuyện đương nhiên cho rằng. Đây là có dự mưu. Trí cao tháp sụp đổ, như vậy chắc chắn có chuyện phát sinh. Nhưng là đến cùng là chuyện gì, Bạch Liệt cũng không biết. Vì lẽ đó hắn mặc dù muốn làm ra ứng đối, cũng không thể nào ứng đối. Là thần hỏa giáo bên trong phát sinh rối loạn vẫn có ngoại địch xâm phạm thần hỏa giáo. Không có, tin tức gì đều không có. Chạng vạng, Bạch Liệt nghe nội thị nói, chính mình đệ đệ tỉnh lại. Bạch Liệt vội vã bận bịu chạy đi thấy Bạch Vũ, mới vừa vào bên trong điện, liền nhìn thấy Bạch Vũ ngồi ở đầu giường. Tuy nói sắc mặt phi thường trắng xám, nhưng là chí ít đã tỉnh lại. Đại ca, tiểu đệ, ngươi hiện tại thế nào rồi? Còn tốt? Ta cũng còn tốt. Bạch Vũ âm thanh có chút khàn khàn, mới vừa mở miệng chính là một cái thở mạnh. Nằm xuống nghỉ ngơi đi. Đại ca, ta để ngươi chuẩn bị nhân thủ, ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Chuẩn bị nhân thủ làm cái gì? Ngươi ngày ấy cũng không đủ nói rõ ràng. Ngươi đến cùng chuẩn bị không có. Nếu như biến thành người khác như thế nói chuyện với Bạch Liệt, Bạch Liệt sẽ một cái tát đập tới đi. Chuẩn bị một điểm, Bạch Liệt hàm hồ nói rằng, kỳ thực hắn căn bản không chuẩn bị. Thần hỏa giáo lần này có đại kiếp nạn, làm sao tài năng chuẩn bị một điểm, ngươi bây giờ có thể điều động bao nhiêu người, toàn bộ điều động dâng lên, tuyệt đối không thể để cho thần hỏa giáo thở quá khí. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Thần hỏa giáo lần này chọc phiền toái lớn, phiền phức ngập trời, ta không rõ ràng cái phiền toái này có thể hay không triệt để tiêu diệt thần hỏa giáo, nhưng là thần hỏa giáo tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề, nếu như chúng ta có thể nắm lấy cơ hội này, triệt để diệt thần hỏa giáo cũng không phải không thể. Bạch Liệt đều há hốc mồm, hắn tin tưởng chính mình đệ đệ, vô điều kiện tin tưởng. Nhưng là tin tưởng là một chuyện, có thể hay không tiếp thu lại là một chuyện khác. Liên giống với một cái nào đó rất thân người nói cho ngươi, mặt trăng muốn rơi xuống, ngươi tin này. Bạch Liệt phản ứng đầu tiên không phải Bạch Vũ lừa gạt mình, mà là cho rằng Bạch Vũ bị người lừa. Tiểu đệ, việc này không vội vàng được. Bạch Liệt không đành lòng đi trách cứ chính mình đệ đệ, dù sao mặc kệ hắn làm cái gì, hắn đều là vì mình, vì vị trí này. Ca, bỏ qua cơ hội lần này, nhưng là lại không đủ cơ hội khác, lần này thần hỏa giáo trêu chọc, nhưng là cái kia đồ tể a. Cái nào đồ tể? Giết chúng ta Bạch Sĩ Quốc mấy chục vạn đại quân cái kia đồ tể. Bạch Liệt cả người nhảy lên, cái gì? Thần hỏa giáo chọc hắn. Bạch Vũ trong giọng nói khó nén kích động. Bạch Liệt hô hấp đột nhiên trở nên gấp gáp, trong ánh mắt tất cả đều là phức tạp, có cừu hận, có khủng hoảng, còn có một tia kinh hỉ. Hắn đến rồi. Hắn nhất định sẽ đến. Bạch Vũ nói rằng, hắn là cái giảng đạo lý, lại không giảng đạo lý người, nếu như không có người chọc giận hắn, hắn sẽ không đi cùng người làm khó dễ, nhưng là ai nếu như chủ động trêu chọc đến trên đầu hắn, như vậy nhất định sẽ chết. Ngươi là làm sao theo trong tay hắn chạy trốn? Bạch Liệt biết mình đệ đệ rất mạnh, có điều cùng cái kia đồ tể so ra, hiển nhiên còn chưa đủ mạnh. Hắn thả ta cho hắn dẫn theo một lần đường. Bạch Vũ đương nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng, chính mình thật sự có năng lực ở cái kia nhân thủ bên trong thoát thân. Hắn nhưng là theo cái kia tu la giữa trường bò ra ngoài, hơn 500 người, trong đó 1/3 người thực lực cùng mình cách biệt không có mấy. Nhưng lại nhưng không có một người sống sót, chỉ có chính mình còn sống. Này rõ ràng không phải đối phương sai lầm chính mình, mà là hắn hữu tâm thả chính mình một con đường sống. Tuy rằng này điều đường sống cũng không phải nhẹ nhõm như vậy. Có thể đem hắn biến thành của mình à? Bạch Liệt ánh mắt lấp lóe hỏi. Bạch Vũ cười khổ, đại ca, ngươi lấy cái gì lôi kéo hắn Bạch Sĩ Quốc ngươi cho lên à? Hắn lại coi trọng à? Ngậy! Chuyện này! Đàng hoàng, dựa theo chúng ta đường đi của chính mình, người kia cùng chúng ta không phải một con đường, dù cho đại ca ngươi thật sự có thể lôi kéo hắn, ngươi có thể bảo đảm hắn không đủ tâm tư của hắn, người như thế chúng ta là lôi kéo không đến, cũng áp đảo không được, ngược lại sẽ bị hắn gặm tinh quang. Bạch Liệt thở dài, cuối cùng bất đắc dĩ gật gù. Kỳ thực hắn cũng chỉ là nhất thời hứng khởi, Bạch Vũ nói những câu nói này, hắn đều hiểu. Nhưng là làm một thượng vị giả, Bạch Liệt một cách tự nhiên muốn đi thu phục tất cả mọi người, hết thể có thể vào hắn tầm mắt người. Đương nhiên, muốn làm một chuyện, có thể làm được hay không lại là một chuyện khác. Lúc này, nội thị lại vội vã xông tới. Bệ hạ, làm gì, không thấy ta đang cùng nhắc đến La Thân Vương nói chuyện sao, có chuyện gì sau này hắn nói. Bệ hạ trong kia thị còn không rời khỏi đi, đầy mặt làm khó dễ nhìn Bạch Liệt. Đại ca, để hắn nói đi, nếu như không đủ cái gì chuyện gấp gáp, hắn cũng không sẽ gấp gáp như vậy. Vậy cũng tốt, nếu nhắc đến La Thân Vương đều nói như vậy, ngươi liền nói đi, kiếm quan trọng nói. Bệ hạ, thần hỏa giáo 3 cái binh khí nhà xưởng, tất cả đều bị san thành bình địa. Bạch Liệt cả người đều vọt lên. Ngươi nói cái gì ngươi lặp lại lần nữa. Hắc thạch, hồng nước, thú xào, toàn bộ bị san thành bình địa. Tiểu nhân tìm tới 2 cái người may mắn còn sống sót, theo trong miệng của bọn họ biết được, hắc thạch cùng hồng nước làm ra tạo binh khí tựa hồ mất khống chế. Những người phụ trách kia không cách nào lại khống chế những binh khí kia, hơn nữa những binh khí kia ở tùy ý tập kích nhà xưởng bên trong người sống. Binh khí mất khống chế tại sao lại như vậy? Bạch Liệt biết những binh khí kia là thần hỏa giáo chế tạo ra, hơn nữa hắn cũng từng chiếm được một ít binh khí. Biết những binh khí kia là cái gì cái trạng thái? Những binh khí kia vậy Bạch Vũ hỏi. Phân tán. Có ý gì ngươi là nói những binh khí kia ở lung tung lang bạt? Bạch Liệt sợ hết hồn. Những binh khí kia tuy rằng không có tự mình ý thức, nhưng là nếu như mất khống chế, có thể hay không gặp người liền giết. Nếu là như thế, như vậy đến hàng ngàn binh khí, dù đang ở hoàng thành chu vi, sẽ tạo thành bao lớn phá hoại. Thậm chí nếu như binh khí tiến vào trong hoàng thành, e sợ toàn bộ hoàng thành mấy trăm ngàn người đều có khả năng để hoàng thành biến thành một tòa thành chết. Hắn quá rõ ràng cái kia mấy ngàn binh khí có khả năng mang đến phá hoại, đó là một nhánh không biết hoảng sợ binh đoàn. Binh khí, vậy thì mang ý nghĩa chúng nó không biết hoảng sợ, cũng sẽ không cảm giác được đau đớn. Như vậy một nhánh binh đoàn, có thể đối kháng 10 vạn người tinh nhuệ. Mà hoàng thành cũng không có 10 vạn tinh nhuệ phòng giữ, vì lẽ đó Bạch Liệt là sợ, thật sự sợ. Bọn họ tựa hồ là bị người khống chế, ven đường có gặp phải người, cũng không có hại người, mà là thẳng đến thần hỏa giáo ở hoàng thành mỗi cái cứ điểm đi. Bọn họ bị người đã khống chế. Vâng, chỉ có điều không thấy khống chế chúng nó người. Đại ca, khẳng định là người kia, cơ hội, đây là cơ hội. A Bạch Vũ kích động kêu lên. Bệ hạ, những kia bị cáo chế binh khí, tựa hồ đối với thần hỏa giáo cứ điểm phân bộ cũng chưa quen thuộc, rất nhiều cứ điểm đều đổ vào. Bạch Liệt sáng mắt lên, tìm tới người kia, có thể cùng hắn hợp tác, đem trong tay chúng ta nắm giữ tình báo giao cho hắn. Đối phương tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng là rõ ràng là mới đến, đối với thần hỏa giáo phân bộ rất xa lạ. Mà người kia khả năng là bắt được mấy cái thần hỏa giáo người, sau đó theo trong miệng bọn họ được không minh bạch tin tức. Những tin tức này tuy rằng hữu dụng, nhưng không đủ tất cả đối diện. Mà Bạch Liệt nhưng không giống nhau, hoặc là nói là cùng người kia hoàn toàn ngược lại. Hắn nắm giữ tương đối toàn diện tình báo, nhưng lại nhưng không có đủ thực lực. Mà bọn họ một khi liên hợp lại. Bạch Liệt càng nghĩ càng nói kích động, quay đầu nhìn về phía Bạch Vũ. Bạch Vũ, ngươi từng thấy người đó đi. Một người dáng dấp người rất bình thường, đều là mang theo nụ cười nhàn nhạt, mặc dù là lúc giết người cũng là như thế. Có cái gì đặc thù? Chuyện này, không đủ đặc thù. Bạch Vũ suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu, nhưng là đột nhiên lại sáng mắt lên. Nhưng là, nếu như ngươi nhìn thấy hắn đầu tiên nhìn, ngươi sẽ nhớ ký hắn. Không đủ đặc điểm, rồi lại có thể khiến người ta nhớ kỹ. Vậy hạ, ta khiến người ta đi tìm. Nội thị nói rằng, đi, nhiều hơn phái một ít nhân thủ. Vâng, vậy hạ. Nội thị vội va đến, lại vội va đi. Bạch Liệt tâm tình cũng không biết là nên cao hứng vẫn là trầm trọng, sắc mặt trước sau triển không ra. Tiểu đệ, ngươi nói người kia, đến cùng có không có khả năng cùng toàn bộ thần hỏa giáo đối kháng? Có thể không thể, nhưng là đây là đại ca cơ hội duy nhất, cũng là ta hoàng tộc cơ hội duy nhất. Theo nhà chúng ta tổ tiên lập quốc cái kia một ngày lên, nhà chúng ta liền vẫn cùng thần hỏa giáo đối kháng, nhưng là quay đầu lại trước sau là thua nhiều thắng ít, ta không muốn con cháu của chúng ta đời sau, còn muốn ở thần hỏa giáo trước mặt không đúng, hơi bất cẩn một chút, liền muốn bị thay cái con rối tới, ta hy vọng tất cả những thứ này có thể ở trong tay của chúng ta chung kết. Ta biết, ta sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Bạch Liệt gật gù, trong mắt lóe ra một tia kiên quyết. Bạch Sĩ Quốc lập quốc, thần hỏa giáo cũng từng góp sức, tuy nhiên ít nhiều năm trước ân, nên trả lại cũng đã sớm trả hết nợ. Bây giờ hoàng tộc cùng thần hỏa giáo, chỉ còn dư lại thù hận, thần hỏa giáo vẫn thắng, nhưng là bọn họ nhưng thủy chung không thể hạ tử thủ, bởi vì bọn họ ở trên danh nghĩa chung quy là thần tử. Nhưng là hoàng tộc không giống, chỉ cần cho hoàng tộc bắt được cơ hội, như vậy hoàng tộc tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3885, Kết Minh. Lợi dụng. Ngày thứ hai. Bệ hạ, tìm tới nội thị vội vã chạy đến Bạch Liệt trước mặt, kích động kêu lên. Bạch Liệt bỗng nhiên đứng lên đến, tìm tới, là tiểu nhân tự mình tìm tới. Ngươi xác định không đủ tìm lộn người. Tiểu nhân hôm qua ở ngoài thành tìm cả ngày, ban đêm muốn trở về thành thời điểm, đã tiêu cấm, vì lẽ đó chỉ có thể đi dã ngoại chấp nhận một buổi tối. Tiểu nhân cùng mấy cái tùy tùng tìm tới một hang núi, đi vào thời điểm, phát hiện trong sơn động đã có người. Nội thị dừng một chút, tiếp tục nói, tiểu nhân vốn là muốn cho mấy cái huệ tệ, để người kia đem sơn động để cho chúng ta, nhưng là lúc này chúng ta lại phát hiện chu vi đột nhiên truyền đến dã thu âm thanh, ở trong rừng nhìn thấy mấy cái lập lòe u quang thú đồng, lúc đó chúng ta sợ đến vội vã trốn vào trong hang, phát hiện bên trong ngồi một người, nhiên cháy chồng. Nguyên bản chúng ta là muốn cho hắn đem đống lửa tắt, miễn cho đem bên ngoài dã thú đưa tới, người kia lại nói, chỉ cần ở trong sơn động liền an toàn. Lúc đó chúng ta cũng không nói thêm cái gì, có điều buổi tối hôm đó, chúng ta vẫn nghe đi ra bên ngoài có dã thu âm thanh, vì lẽ đó một buổi tối đều không ngủ, mãi cho đến buổi sáng thời điểm, người kia đi ra sơn động, chúng ta lúc đó cũng dự định lên đường trở về thành, kết quả ra khỏi sơn động thời điểm, nhìn thấy người kia bên người theo lượng lớn dã thú, không, những kia tất cả đều là cùng thú, chính là thú xào bên trong loại kia dã thú, chúng ta lúc này mới ý thức được, trong sơn động, người kia, chính là chúng ta vẫn muốn tìm người. Hắn ở đâu, hắn đi nơi nào, ngươi làm sao không đủ đem hắn mang về? Bạch Liệt kích động kêu lên. Ta đuổi mấy dặm, hoàn toàn không đuổi kịp người kia, có điều theo người kia cùng bảy thú dấu vết lưu lại đến xem, hắn rất khả năng là theo này thần hỏa giáo liệt hỏa phân bộ đi tới. Liệt hỏa phân bộ. Bạch Liệt trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, đó là thần hỏa giáo tam đại phân bộ một trong. Nơi đó nhưng là có 20.000 cuồng tín đồ. Tuy rằng người kia mang theo đến hàng mấy chục ngàn binh khí, nhưng là binh khí chúng quy chỉ là binh khí. Ở về mặt thực lực hay là gần như, nhưng là sức chiến đấu nhưng không hẳn ngang ngửa, cái kia dù sao cũng là không đủ có ý thức binh khí, ở một đối một tình huống, là không cách nào cùng kinh nghiệm phong phú cuồng tín đồ tác chiến, vì lẽ đó ta cho rằng, nơi đó sẽ trở thành một hồi ác chiến. Đi liệt hỏa phân bộ. Bạch Liệt đột nhiên nói đơn giản nói. Bệ hạ, tiểu nhân vậy thì dẫn người tới. Không, ta tự mình đi, ta muốn dẫn người đi, đem hoàng tộc hết thể năng lực điều động lực sĩ, toàn bộ cho ta mang tới. Bệ hạ, cái kia quá nguy hiểm, nội thị khuyên, đầy mặt lo lắng. Bạch Liệt tuy rằng là cao quý hoàng đế, nhưng là hắn trung quy vẫn là không có thiên phú gì, dựa vào khổng lồ tài nguyên cũng vẹn vẹn chỉ là tu luyện tới bách chiến lực sĩ, cùng vạn cân lực sĩ chênh lệch quá to lớn, huống chi đó cũng không là một cái hai cái vạn cân lực sĩ chiến trường, đó là đến hàng mấy chục ngàn vạn cân lực sĩ. Tình cảnh sẽ biết bao kịch liệt, mặc dù là hắn cũng không dám tưởng tượng. Trong hoàng tộc lực sĩ có bao nhiêu? Có chừng hơn vạn người, nhưng là vạn cân lực sĩ, tối đa cũng là hơn 100 cái. Hơn 100 cái vạn cân lực sĩ, đừng nói là ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc, e sợ liền Bạch Liệt đều bảo vệ không được. Phải đi, này không chỉ là người kia cùng thần hỏa giáo chiến tranh, cũng là ta hoàng tộc cùng thần hỏa giáo chiến tranh, mặc kệ về tình về lý, ta đều không có bảng quan lý do. Bạch Liệt căn bản là không để ý nội thị ngăn cản khuyên bảo, khư khư cố chấp. Nội thị chỉ có thể tận lực sắp xếp, cuối cùng cũng coi như là điều ra 2 vạn người. Chỉ là, 2 vạn người bên trong phần lớn đều là thường quy binh chủng. Trong đó lực sĩ chỉ có 5.000 người, mà vạn cân lực sĩ chỉ có 100 người. Mà Bạch Liệt căn bản là không che giấu nữa, này 2 vạn người tập kết xong xuôi biết, liền đi ngang qua hoàng thành. Tất cả mọi người đều biết ra đại sự, mà loại điều động này, khẳng định cũng không gạt được thần hỏa giáo người. Bạch Liệt cũng không có ý định tiếp tục cẩn giấu đi, ngược lại lần này hắn là dự định trực tiếp không nể mặt mũi. Còn nữa nói, hiện tại thần hỏa giáo, còn có tâm sự quan tâm chính mình à? Bạch Liệt này một đời trải qua rất nhiều rất nhiều. Tương tự cũng từng trải qua chiến trường, nhưng là hắn tuyệt đối chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Toàn bộ liệt hỏa phân bộ, cơ hồ bị san thành bình địa. Liệt hỏa phân bộ tuy rằng chỉ là một cái phân bộ, nhưng là quy mô đã tương đương với một thành trì nhỏ. Nhưng là bây giờ, cao 3 trượng tường thành, xuất hiện một cái 100 trượng bức tường đổ. Liệt hỏa phân bộ kiến trúc hầu như không có một cái hoàn chỉnh, nơi này không giống như là trải qua chiến hỏa, càng như là trải qua một hồi thiên tai. Liệt hỏa phân bộ bên trong giờ khắc này đúng là liệt diễm phân thành, trùng thiên liệt diễm đã hoàn toàn nuốt hết tòa thành trì này. Có điều chém giết âm thanh vẫn không có lắng lại, ở liệt diễm cùng khói thuốc súng bên trong, vẫn như cũ có thể nhìn thấy bóng người tích góp động. Ngay vào lúc này, một tảng đá lớn từ trên trời giáng xuống, tầng tầng nện ở liệt hỏa phân bộ bên trong. Bạch Liệt sợ hết hồn, cái kia tình cảnh thực sự là quá dọa người rồi. Rất nhanh sẽ có càng kịch liệt một màn, cách đó không xa vách núi đột nhiên đại diện tích sụp xuống. Mấy cái bóng người ở trong bụi bặm tiếp tục chém giết. Mà cùng sau lưng Bạch Liệt những người kia, sâu sắc biết được một điểm. Nơi này không phải phàm nhân chiến trường. Nơi này là quái vật chiến trường. Địa hình nơi này chính đang phát sinh kịch liệt biến hóa, trời xanh đại thụ bị nhổ tận gốc, trong núi đá tảng bay ngang. Cương giả ở liệt diễm bên trong vẫn như cũ chiến ý ngập trời, sát ý tràn ngập chiến trường. Nơi này không có ai gào thét, dù cho là chết đều chưa từng phát sinh hoảng sợ. Bạch Liệt phát hiện. Chính mình mang đến người căn bản là không phải sử dụng đến. Không, nói chuẩn xác là không cách nào nhúng tay vào bên trong chiến trường. Đây mới thực là tu la chàng, chỉ bằng dưới tay hắn những người này, đi tới cũng là chịu chết. Hơn nữa rất khả năng là bị song phương giao chiến vây công, bởi vì song phương cũng đã rơi vào một loại tử đấu bên trong. Bọn họ sẽ không cho là kẻ địch chính là bằng hữu, bọn họ chỉ sẽ cho rằng không phải chiến hữu chính là kẻ địch. Dù cho Bạch Liệt dưới trướng có một ít cường giả, trong đó còn có mấy cái là chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt đến một đấu một vạn cảnh giới. Nhưng là bọn họ chiến ý không đủ, vì lẽ đó bọn họ đồng dạng không đủ tư cách tham dự đến bên trong chiến trường. Bệ hạ nội thị còn đi theo Bạch Liệt bên người, hắn nhìn thấy này chiến trường thê thảm, trong lòng ở rét run. Đây là căn bản là không có cách tưởng tượng chiến tranh. Ngay vào lúc này, liệt hỏa phân bộ bên cạnh vách núi đột nhiên phát sinh ầm ầm tiếng vang. Ngọn núi đất lở, lượng lớn đá vụn bùn đất bí mật mang theo ngập trời tư thế. Theo trên lăn lộn lướt xuống, đem toàn bộ liệt hỏa phân bộ vùi lấp. Bạch Liệt sắc mặt tái nhợt, nếu như lúc đó hắn mang người tham dự vào, như vậy tuyệt đối không có còn sống khả năng. Chết rồi đều đã chết rồi sao? Bạch Liệt có chút thất vọng, nếu như chỉ đến thế mà thôi, như vậy chính mình làm liền không có chút ý nghĩa nào. Thần hỏa giáo tuy rằng tổn thất liệt hỏa phân bộ cùng rất nhiều binh khí nhà xưởng, nhưng là những tổn thất này thần hỏa giáo cũng có thể chịu được lên. Chỉ cần thần hỏa giáo còn bảo lưu nguyên khí, bọn họ như thế có thể một lần nữa quật khởi. Đối với bọn họ tới nói, mặc kệ nhiều người hơn nữa tay tổn thất, cũng có thể trả giá. Chỉ cần bọn họ nắm giữ bí mật vẫn còn, như vậy bọn họ liền năng lực trong thời gian rất ngắn khôi phục như cũ. Chính đang Bạch Liệt thất vọng thời khắc, bụi trần bên trong đột nhiên xuất hiện một bóng người, còn có một con cự thú. Thân ảnh kia cùng cự thú chính đang chậm rãi đi tới, Bạch Liệt dưới trướng đại quân lập tức làm ra để phòng tư thế. Bạch Liệt nhìn thấy cái kia cự thú, hẳn là một con bị bí dược cải tạo quá đại hoang thú. Đại hoang thú đã toán là phi thường khủng bố cự thú, thành niên đại hoang thú liền có 5-6 trượng thể hình, mà này con bị bí dược cải tạo sau đại hoang thú, toàn thân cơ thịt đều nhô lên, lại như là một cái phát dục biến hình quái thai như thế, nguyên bản hẳn là lông xù da rẻ, giờ khác này nhưng là chốc lốc, như là một con bị rụng lông quái vật. Đại hoang thú trên người vết thương đầy dây, có điều bước tiến nhưng trầm ổn kiên định, bước chậm đi tới Bạch Liệt phía trước vài chục trượng ở ngoài. Ở đại hoang thú bên người, còn có một cái khác bóng người. Bạch Thần liếc nhìn trước mắt đại quân, cuối cùng ánh mắt khóa chặt ở cầm đầu cái kia, thân mặc áo bào trắng người đàn ông trung niên trên người. Thần hỏa giáo người. Ta là Bạch Sĩ Quốc Hoàng đế, Bạch Liệt. Hả, vậy các ngươi đây là? Bạch Thần ngữ khí rất nhạt. Chúng ta nên tính là minh hữu. Hừm, nói thẳng mục đích đi. Bạch Thần nói rằng, ta có thể cùng ngươi liên thủ, diệt thần hỏa giáo. Không cần. Bạch Thần không do dự, trực tiếp từ chối đề nghị của Bạch Liệt. Trên tay ta có thần hỏa giáo tình báo. Đem ra. Cho ngươi có thể, có điều ta có điều kiện. Vậy cho dù ngươi không muốn diệt thần hỏa giáo, ta một người cũng có thể làm được. Nhưng lại như vậy nhưng không có nghĩa là ngươi có thể đem thần hỏa giáo nhổ tận gốc. Ta cùng thần hỏa giáo ân oán chỉ là bởi vì sự phẫn nộ của ta, nếu như ở thần hỏa giáo triệt để diệt trước, ta phát tiết xong, như vậy ta sẽ ngừng tay. Nhưng lại như vậy không phải cho thần hỏa giáo cơ hội thở lấy hơi à? Ta nghĩ bọn họ không dám trở lại trêu chọc ta. Mà thần hỏa giáo tương lai cũng cùng ta không có quan hệ gì, ngược lại đây cũng là bởi vì ngươi nguyên nhân, tài năng cho thần hỏa giáo cơ hội thở lấy hơi, đối với ta mà nói, giết một người là giết, 10 người cũng là giết, cũng không hề khác gì nhau. Bạch Liệt rất căm tức, này cùng hắn dự tính nội dung vở kịch hoàn toàn khác nhau. Nguyên bản hắn cho rằng, đối phương nên rất tình nguyện cùng hắn hợp tác, còn nói có thể theo bên trong thu được bao nhiêu chỗ tốt, cũng có thể năng lực đàm luận hạ xuống. Nhưng không ngờ đối phương căn bản là không dự định cùng hắn đàm luận. Thậm chí ngay cả tình báo trong tay của hắn đều không có hứng thú. Đối phương không phải đến báo thủ, mà là để phát tiết. Vậy thì để Bạch Liệt rất phiền muộn, nếu như đối phương phát tiết thời điểm, trực tiếp đem thần hỏa giáo diệt, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Nhưng là một khi để thần hỏa giáo thở được một hơi, như vậy quay đầu lại liền muốn trước tiên trả thù hoàng tộc. Vì lẽ đó hiện tại Bạch Liệt rất khó khăn, hắn toán sai rồi mục đích của đối phương, dẫn đến hiện tại tiến thoái lưỡng nan. Mà đối phương căn bản là không cùng hắn đàm luận. Lúc trước những kia nói tử cũng không dùng tới. Ta đem tình báo giao cho ngươi, ngươi có thể bảo đảm đem thần hỏa giáo triệt để tiêu diệt ta. Ta tại sao muốn cam đoan với ngươi? Ngậy! Chuyện này! Tình báo cho ta đi, còn cuối cùng như thế nào, mà xem chính ngươi làm sao phân kết. Bạch Thần rất rõ ràng. Bạch Liệt suy nghĩ một chút, xác thực là đạo lý này, đối phương không đủ lý do vì hắn phụ trách. Nguyên bản Bạch Liệt là muốn lẫn nhau kết minh, mà nếu như bọn họ có thể kết minh, như vậy đang không có xung đột lợi ích, lại có tương đồng kẻ địch tình huống, chí ít có thể bảo đảm thần hỏa giáo cuối cùng diệt, mà chính mình lại cái gì cũng không cần làm, cái gì đều không cần trả giá. Nhưng là hiện tại nhưng chỉ là lợi dụng lẫn nhau, đương nhiên, theo trên căn bản tới nói, cùng kết minh cũng không hề khác gì nhau, khác biệt duy nhất chính là, cũng không ai biết Bạch Thần lúc nào sẽ thu tay lại, còn thần hỏa giáo cuối cùng còn lại bao nhiêu cái cơ, đều cần Bạch Liệt tự mình động thủ thanh lý. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3886, Mật Khố. Bạch Liệt bên người nội thị, đem một tin tình báo phóng tới Bạch Thần trong tay. Sau đó Bạch Liệt liền mang theo 20.000 đại quân rút đi, đến đường đột, đi cũng rất đột nhiên. Lần này xuất trình, càng như là một hồi cho đùa. Đương nhiên, thậm chí cũng không tính xuất trình, chỉ là một lần điều binh khiển tướng. Kỳ thực Bạch Liệt ý nghĩ không chỉ dừng lại tại đây, hắn thậm chí muốn thử một lần Bạch Thần. Hắn thậm chí muốn đánh cược Bạch Thần trải qua một trận đại chiến sau. Có còn hay không khí lực sẽ cùng hắn 20.000 đại quân tranh tài một phen. Tuy nói Bạch Thần không phải kẻ địch, nhưng lại nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không trở thành kẻ địch. Dù sao Bạch Thần trên tay, còn có dính Bạch Sĩ Quốc mấy chục vạn đại quân huyết. Hơn nữa, nếu như có thể đem Bạch Thần bắt, có thể hơn nữa lợi dụng. Nhưng là cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ ý nghĩ này, hắn không đánh cuộc được. Dù sao nếu như muốn đánh cược, như vậy tiền đặt cược cũng quá lớn. Bạch Liệt rất rõ ràng, nếu như hắn động thủ, như vậy chẳng khác nào là đánh cược vận nước. Đối phương nhưng là có diệt quốc lực lượng. Mà nếu như chính mình đánh cược thắng, có thể có được cái gì? Chỉ là một cái có thể lợi dụng cường giả. Vẹn vẹn chỉ là có thể lợi dụng. Bạch Liệt quả nhiên cũng không thành thật à, thần hỏa giáo giáo chủ giờ khắc này chính bản thân nằm ở một cái tối tăm không mặt trời trong cung điện dưới lòng đất. Theo hắn biết được đệ một cái binh khí nhà xưởng bị san thành bình địa thời điểm, hắn liền trực tiếp rời đi tới nơi này. Hắn biết điều này có ý vị gì. người kia đến rồi. Sau đó hắn lại liên tiếp thu được tình báo, không ngừng có thần hỏa giáo cơ cấu bị dẹp yên, có binh khí nhà xưởng, cũng có phân bộ. Theo Bạch Liệt điều binh khiển tướng thời điểm, giáo chủ liền đã chiếm được tin tức. Cho tới ý đồ, tự nhiên là không nói cũng hiểu. Giáo chủ, tiểu nhân đồng ý dẫn người, đi cảnh cáo Bạch Liệt. Giáo chủ trước mặt hồng bào ông lão nói rằng, không cần, để hắn đi thôi. Nhưng là, bây giờ ta dạy đối đầu kẻ địch mạnh, nhưng có Bạch Liệt như thế một cái vai hề ở nơi đó quấy rối, tuy nói không hẳn có thể đối với chúng ta tạo thành tính thực chất uy hiếp, nhưng cũng phiền lòng vô cùng, còn không bằng nhân cơ hội này, đem hắn mạch này đổi thành đi, đổi một cái nghe lời thượng vị. Ha ha, giáo chủ cười cợt, sau đó thì sao, đời thứ hai sau lại sẽ như hắn như thế, con lấy ta dạy gây sóng gió à? Nhưng là liền để Bạch Liệt như thế làm càn, thực sự là bị hư hỏng ta dạy uy nghiêm. Bây giờ không phải là đi quan tâm ta dạy uy nghiêm thời điểm, ta dạy đối đầu kẻ địch mạnh, nhiệm vụ chủ yếu chính là đem cái kia đại địch tiêu diệt, mà không phải đi để ý tới cái kia vai hề. Nhưng là, giáo chủ khoát tay háo một cái, Bạch Sĩ Quốc lập quốc ngàn năm lâu dài, theo đời thứ nhất bắt đầu đến hiện tại, trải qua sắp tới 50 vị hoàng đế, mà theo trong tay của chúng ta sinh ra hoàng đế có mấy cái bị chúng ta đổi thành hoàng tộc huyết thống lại có bao nhiêu, thiếu cái dù cho là tiếp tục nghe đối thoại người, vẫn như cũ sẽ không cam lòng khuất phục ta dạy. Ngươi vẫn không có chơi đủ loại này buồn cười xiết cả. Cái kia y theo ý của giáo chủ là, theo Bạch Liệt quá tổ phụ cái kia một đời bắt đầu, ta dạy cùng hoàng tộc xung đột cũng đã đạt đến cực hạn, thậm chí là đã công khai hóa, mà loại tranh đấu này vô ích cho ta dạy phát triển, vì lẽ đó cuộc nháo kịch này cũng đến nên lúc kết thúc, đợi đến chúng ta đem đại địch tiêu diệt sau khi, chúng ta liền cải thiên hoán nhật, từ nay về sau, Bạch Sĩ Quốc không lại cần hoàng tộc, chỉ cần có ta thần hỏa giáo liền được rồi. Giáo chủ, Ngài là muốn thành lập thần quốc Hồng Ý ông lão hoàng hốt hỏi. Thần quốc lịch sử đã nói rõ, thần quốc là không thể được. Không chỉ là Bạch Sĩ Quốc cùng thần hỏa giáo, trên thực tế rất sớm trước đây thì có người đã nếm thử. Bởi vì tông giáo chung quy chỉ là tông giáo, là không thích hợp quản lý quốc gia. Dù cho là lại làm sao anh minh thần vũ thủ lĩnh, cũng không cách nào quản lý. Bởi vì chế độ trên liền không được, lại làm sao quyết định anh minh, ban bố xuống sau, phía dưới cũng sẽ dương thịnh em suy. Quốc gia quản lý trung quy vẫn là cần những người khác tới quản lý, bọn họ những này chơi tông giáo người, căn bản là chơi không đến chính trị, càng chơi không đến trị quốc. Vì lẽ đó thần hỏa giáo điều khiển hoàng thất, nhưng Thủy Trung chưa từng thay vào đó, liền bởi vì tông giáo chỉ hiểu được làm sao đầu độc lòng người, nhưng không hiểu được làm sao quản lý quốc gia này. Năm đó thánh hội vì là cái gì có thể như vậy lớn mạnh, không chỉ là bởi vì thánh hội có sức mạnh to lớn, đồng thời cũng bởi vì thánh hội có đầy đủ nhân khẩu cùng của cả ưu thế. Đây là chúng ta thần hỏa giáo không thể so sánh nghĩ, vì lẽ đó ta nghĩ, chúng ta thần hỏa giáo nếu muốn lặp lại thánh hội hào quang, nhất định phải đi thánh hội đường xưa, hiện nay chúng ta ở về mặt chiến lược đã lạc hậu với người, đã không cách nào lại đi chần chờ, chúng ta nhất định phải làm ra thay đổi. Nhưng là, chúng ta không hiểu thống trị quốc gia. Không cần thống trị, trực tiếp đem quốc dân chuyển hóa thành sức chiến đấu, sau đó phát động chiến tranh toàn diện, lấy này đến gia tốc đẩy động kế hoạch của chúng ta, chỉ có buông tay một kích. Tài năng có thể thắng lấy cơ hội. Nhưng là, không cần nhưng là, dựa theo ta nói làm, có điều hiện tại nhiệm vụ chủ yếu không phải thúc đẩy cái kế hoạch kia, mà là đem đại địch tiêu diệt. Kẻ địch lần này, tuy rằng giáo chủ cũng sớm đã đoán được, nhưng là làm đối phương thời điểm xuất thủ, hung mãnh tư thế vẫn như cũ để hắn cảm thấy khiếp sợ. Giáo chủ, chỉ sợ. Lần này kẻ địch sức chiến đấu, vượt xa chúng ta tưởng tượng. Hồng Y ông lão lại nói, trong giọng nói tràn ngập trầm trọng. Đối phương dù sao cũng là thánh tử, vậy cũng là duy nhất có thể tránh thoát này thế lực lượng người, thực lực mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Giáo chủ lạnh nhạt nói, có điều, nếu bàn về đối với hắn hiểu rõ, e sợ cũng chỉ có chúng ta, thánh tử tuy rằng vô địch, nhưng không phải không chê vào đâu được. Thánh tử có nhược điểm đi, Hồng Ý ông lão có chút ngạc nhiên hỏi. Có. Giáo chủ khẳng định nói, ngươi đi làm một ít chuẩn bị. Phía trên thế giới này, chỉ có một mình hắn biết bí mật này. Đúng, duy nhất một cái biết bí mật này người. Thánh hội bí mật lớn nhất, ngoại trừ làm sao chế tạo thánh tử ở ngoài bí mật, khắc chế thánh tử bí mật. Chế tạo thánh tử không ngừng một người biết, nhưng là khắc chế thánh tử, cũng chỉ có thánh hội giáo chủ biết. Thần hỏa giáo tuy rằng chỉ là thánh hội chi nhánh một trong, mà ở bên ngoài ngoại trừ bát phương giáo cùng sáp huyết giáo ở ngoài, còn có rất nhiều đẩy thánh hội chính thống tên gọi phát triển thế lực, nhưng là thần hỏa giáo giáo chủ, nhưng là chân chính thánh hội người thừa kế. Thần hỏa giáo các nơi tổn thất không ngừng trên báo lên, mà có nhiều chỗ thì lại không có đăng báo. Không phải những người kia ẩn giấu không báo, mà là bởi vì những địa phương kia đã chết hết, không có ai có thể đăng báo. Hai ngày thời gian, hầu như là khắp nơi khói thuốc súng. Có điều đối với người bình thường tới nói, căn bản cũng không có ảnh hưởng. Cũng chỉ có một ít thế lực, còn có hoàng tộc chú ý tới. Thần hỏa giáo đương nhiên là tối quan tâm, nhưng là bọn họ mặc dù quan tâm, cũng là chuyện vô bổ, chính là muốn ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh cũng là hữu tâm vô lực. Đương nhiên, thần hỏa giáo sẽ không ngồi chờ chết, chỉ có điều người ngoài không biết thần hỏa giáo sẽ lấy phương thức gì phản kích. Bạch Liệt vẫn quan tâm thần hỏa giáo, bên người thân tín không ngừng đem tình báo truyền cho hắn. Thần hỏa giáo gần nhất có hành động gì? Thần hỏa giáo khốc mét bị phát hiện. Mật khố. Bạch Liệt đông cảm thấy phân chấn, các đời hoàng tộc vẫn đang tìm kiếm thần hỏa giáo mật khố. Thậm chí thần hỏa giáo có tồn tại hay không mật khố, cũng vẫn là tranh luận tiêu điểm. Tục truyền, thần hỏa giáo năm đó kể cả Bạch Sĩ quốc khai quốc hoàng đế, càn quét tiền triều vương tộc, đồng thời cuốn khắp thiên hạ, đem khắp thiên hạ của cải toàn bộ đều cướp đoạt một lần, đến không hết của cải không biết tung tích. Mà có một ít linh tinh tin tức truyền tới, nói là thần hỏa giáo bí mật thành lập một cái mật khố, dùng để ẩn náu năm đó thu hoạch đến của cải. Chỉ là, cái này mật khố đến cùng có tồn tại hay không, vẫn luôn là một điều bí ẩn. Mà cái này mật trong kho đến cùng bảo tồn bao nhiêu của cải, cũng vẫn không thể nào biết được. Nhưng là bây giờ, thần hỏa giáo mật quật rốt cục nổi lên mặt nước. Làm sao phát hiện? Không phải phát hiện, là thần hỏa giáo không tiếp tục cần giấu, ngay ở hoàng thành ở ngoài hát trong núi, cả tòa hát sơn chính là mật khố. Ngươi là nói, bọn họ cố ý bộc lộ ra mật quật sao có thể có chuyện đó? Bọn họ mở ra mật khố. Cái kia mật trong kho thật sự có vô tận của cải à? Tiểu nhân dưới trướng người chọn đá viên, nói là nhìn thấy từng xe huệ kim bị vận đi ra, còn đến cùng là bao nhiêu số lượng, e sợ không cách nào thống kê. Huệ kim từng xe huệ kim. Đây rốt cuộc muốn nhiều khổng lồ của cải. Bạch Liệt cũng không khỏi động lòng, có biết bọn họ đem đồ vật đưa tới chỗ nào. Quốc nội to lớn nhất tam gia binh khí xưởng đồng thời khởi công, toàn diện khởi công, đồng thời từ chối rơi mất cái khác đơn đặt hàng, rõ ràng là bị thần hỏa giáo người đã khống chế. Cái kia tam gia binh khí xưởng bên trong, năng lực hỏi thăm được tin tức à? Đánh không nghe được. Trừ phi chúng ta trực tiếp không nể mặt mũi, nếu không... Như vậy chúng ta có thể trực tiếp không nể mặt mũi à? Bây giờ thần hỏa giáo đã bị người kia liên tiếp tập kích, tổn thất nặng nề, sức ảnh hưởng cùng thực lực không lớn bằng lúc trước, có thể là thời điểm động thủ. Bệ hạ cân nhắc à, thần hỏa giáo tuy rằng tổn thất nặng nề, nhưng là tiểu nhân phát hiện, có rất nhiều sức chiến đấu biến mất rồi, cũng không phải là bị người kia phá hủy, rất khả năng thần hỏa giáo trong bóng tối tích trữ sức mạnh, chuẩn bị lôi đình phản kích, lúc này nếu như chúng ta tùy tiện nhảy ra, rất có thể sẽ trước tiên cùng thần hỏa giáo đối kháng chính diện. Chúng ta cũng không có đủ thực lực cùng thần hỏa giáo đối kháng chính diện. Lẽ nào liền như vậy, không hề làm gì? Bệ hạ, thần hỏa giáo ở tích trữ sức mạnh, mà chúng ta cũng có thể tích trữ sức mạnh, đợi đến đại cục đã định sau, lại đi ra thu thập tàn cục, đây mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Nhưng là, nếu như có thể mưu đoạt đến mật khố của cải, Bạch Sĩ quốc lúc trước ở La Nghiệp quốc trong chiến tranh chịu đến tổn thất, cũng có thể lấy bù đắp lại, như thế chờ đợi, ta không cam lòng à. Lấy tiểu nhân góc nhìn. E sợ thần hỏa giáo hành động quá trễ, cái kia mật trong kho của cải tất nhiên không ngừng này điểm, mà người kia chắc chắn sẽ không cho thần hỏa giáo đầy đủ thời gian chuẩn bị, có thể kết quả sẽ ở này trong vòng 3 ngày sản sinh. Người xác định. Tiểu nhân chỉ là suy đoán, không cách nào xác định. Vậy cũng tốt, ta sẽ chờ 3 ngày, nếu như trong vòng 3 ngày vẫn không có kết quả, vậy ta liền không chờ nữa. Bạch Liệt bản không phải liều lĩnh người, chỉ có điều mật khố tái hiện nhân gian, để hắn không cách nào không động lòng. Cái kia nhưng là không cách nào tưởng tượng tài phú khổng lồ, người bên ngoài đối với mật khố có tồn tại hay không vẫn không xác định, nhưng là Bạch Liệt vẫn rất xác định mật khố tồn tại, thậm chí hắn năng lực suy đoán ra, mật trong kho của cải đến cùng có bao nhiêu khổng lồ. Dù cho là Bạch Sĩ quốc đều bán đi, cũng chưa chắc có thể bù đắp được cái kia trong đó 1/10 của cải. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3887, Tử Sĩ. Ở máu và lửa bên trong, Bạch Thần đứng phế tích bên trong. Không thể không nói. Bạch Thần vẫn là coi khinh thần hỏa giáo thực lực. Hắn ở 3 cái binh khí nhà xưởng khống chế binh khí, lại toàn bộ liều hết, nhưng là thần hỏa giáo vẫn như cũ thế chân vạc. Mà thần hỏa giáo cao tầng, cũng như là biến mất rồi như thế. Cũng chỉ là giết một ít tiểu nhân vật, hiển nhiên là không cách nào thỏa mãn Bạch Thần yêu cầu. Bạch Thần lửa giận trong lòng, còn không cách nào lắng lại. Ở Bạch Thần trước mặt, còn có một cái bị Bạch Thần xé đứt tay cánh tay người. Bạch Thần nhưng là phí đi rất lớn công phu, lúc này mới nắm lấy hắn. Thần hỏa giáo tam đại chủ tế một trong, bà La. Bạch Thần nhìn bà La thương thế rất nặng, có điều còn chưa đủ đến nỗi mệnh. Hiện tại đồng ý nói rồi à? Bạch Thần nhìn bà La. Nguyên bản bà La nhìn thấy Bạch Thần bên người những binh khí kia chết quang thời điểm, dưới trướng hắn còn có 20.000 cuồng tín đồ. Cho nên lúc đó hắn còn dương dương tự đắc, cho rằng hắn có thể vì là thần hỏa giáo lập xuống đại công, có thể mang Bạch Thần cái này đại địch diệt trừ. Nhưng là, hắn hiển nhiên đánh giá thấp Bạch Thần, tuy rằng Bạch Thần binh khí đều chết hết, có điều Bạch Thần vẫn là tự tay đem cái kia 20.000 cuồng tín đồ từng cái chém tận giết tuyệt. Bà La giờ mới hiểu được, Bạch Thần sở dĩ trở thành thần hỏa giáo đại địch, không phải là bởi vì hắn khống chế những binh khí kia, mà là bởi vì bản thân hắn. Điều này cũng làm cho bà La bị kinh sợ, nhìn tòa này được xưng vĩnh viễn không bao giờ rơi vào cứ điểm, bây giờ nhưng chỉ còn dư lại phế tích, đồng thời cùng bị hủy diệt còn có hơn 2 vạn cuồng tín đồ. Bởi vì tòa này cứ điểm ở vào trên đảo hoang, dẫn đến những kia bị sợ mất mặt người, căn bản là không đường có thể trốn. Ta nói ra thần hỏa giáo cao tầng ẩn thân địa, ngươi có thể buông tha ta. Trước ta đã buông tha một cái, ta không ngại buông tha thứ hai. Ta đã từng thu được chỉ lệnh, là do giáo chủ tự mình ban bố mệnh lệnh, để ta đem tòa này cứ điểm cuồng tín đồ toàn bộ điều khiển đến mật khố. Mật khố ta trước cũng nhận được tin tức, cái kia mật khố thật giống chỉ là các ngươi thần hỏa giáo gửi tài địa phương giàu đi tựa hồ gần nhất tài năng mở ra. Không sai, có điều đó chỉ là mặt ngoài, kỳ thực nơi đó tài năng là thần hỏa giáo chân chính tổng bộ, nếu như thần hỏa giáo xảy ra bất trắc, chỉ cần đóng mật khố lối vào, như vậy người ngoài liền tuyệt đối không cách nào mở ra mật khố, mà nếu như kẻ địch đã tiến vào mật khố, như vậy cũng có thể dùng đến nhốt lại kẻ địch, sau đó cao tầng thông qua nữa mật đạo rời đi, như vậy liền năng lực triệt để vây chết kẻ địch. Nếu cái kia mật khố trọng yếu như vậy, hơn nữa lại như vậy bí mật, tại sao các ngươi còn muốn mở ra mật khố, đồng thời còn bại lộ mật khố vị trí? Bà La không nói lời nào, Bạch Thần nhìn chăm chú bà La, tin tức này cũng là ngươi cố ý nói vì đem ta dẫn đi mật khố. Ngươi sợ à? Bà La ngẩng đầu nhìn Bạch Thần. Các ngươi là khi nào thì bắt đầu mưu tính? Bạch Thần tò mò hỏi. Không thể không nói, bà La ngụy trang rất tốt, chỉ là Bạch Thần có thể cảm giác được, bà La cũng không hoảng sợ, thậm chí trước hỏi mình, có thể không sống sót thời điểm, hắn cũng không từng chân chính hoảng sợ, chí ít hắn không sợ hãi cái chết. Ta có khả năng nói cho ngươi, đồng thời biết đến tình báo liền những thứ này, thần hỏa giáo cao tầng tất cả đều ẩn thân với mật trong kho, nếu như ngươi dám đi, vậy thì đi thôi, nếu như không dám, như vậy ta cũng không thể nói gì được. Ta ngược lại thật ra rất tò mò, thần hỏa giáo dựa vào cái gì cho rằng, chỉ là một cái mật khố, là có thể tiêu diệt ta. Nếu như ngươi không có gì lo sợ, đều có thể trước đi xem. Ta đánh cược nổi, các ngươi thần hỏa giáo đánh cược nổi sao? Dùng thần hỏa giáo cao tầng đến làm mồi nhử, nếu như ta đem những người kia giết sạch rồi, thần hỏa giáo nên cũng sẽ liền như vậy diệt đi. Ngươi có thể thử một lần, ta đã làm chuyện ta nên làm, tiếp đó, liền không còn là ta chuyện. Bà La nhắm mắt lại. Hừm, có điều ngươi đã không nhìn thấy kết quả. Vâng. Bà La chậm rãi ngã xuống, tuy rằng hắn cũng là một tên mạnh mẽ lực sĩ, nhưng là trung quy có hạn. Bạch Liệt đã cảm nhận được, thế cuộc chính đang biến càng căng thẳng hơn. Hay là người kia đối với thần hỏa giáo đả kích càng kịch liệt, vì lẽ đó thần hỏa giáo phản ứng cũng biến thành khác thường. Có điều không phải trở nên càng kịch liệt, mà là hướng tới bình tĩnh. Không, không phải hướng tới bình tĩnh, càng nói chuẩn xác là biến mất. Thần hỏa giáo cao tầng, một cái tiếp theo một cái biến mất. Nguyên bản an bài với hoàng thành chu vi sức mạnh, từng cái biến mất không còn tăm hơi. Bạch Liệt rốt cục vẫn là làm một cái quyết định, A Đức, giúp ta cái kế tiếp mệnh lệnh. Bệ hạ, cân nhắc a. Ta lúc trước ý nghĩ thực sự là quá buồn cười, lại muốn cần nhờ một người ngoài, thu được thắng lợi cuối cùng. Đây là chúng ta Bạch Sĩ quốc chiến tranh, ta không đủ lý do ngồi yên không để ý đến, đặc biệt ở vào thời điểm này, có thể là thời điểm đánh cược một hồi. Bạch Liệt đã quyết định quyết tâm, đây là một hồi đánh cược, thắng, như vậy bên thắng thông an, Bạch Sĩ quốc trở lại đỉnh cao, thua. Vậy thì thua trận tất cả, có thể hoàng tộc sẽ từ đây bị tàn sát hết, thậm chí là toàn bộ Bạch Sĩ quốc đều sẽ nhờ đó diệt vong. Có điều, Bạch Liệt lần này không lại lựa chọn trốn tránh, muốn xem cuộc vui thắng được thắng lợi cuối cùng, đây là không thể. Ở một cái trong khu ổ chuột, Trương Hải cùng hắn thê nữ ở ăn bữa tối. Trương Hải chỉ là một cái phổ thông cu ly, mà hắn ở cảng lấy giúp người chuyển hàng hóa duy sản sinh, mà hắn thù lao cũng vẹn vẹn chỉ là đủ thê nữ ăn uống. Tuy rằng thê tử bởi vì sinh một đứa con gái, trước sau đối với Trương Hải phi thường ấy nấy. Nhưng là đối với Trương Hải tới nói, hắn càng yêu thích con gái. Thậm chí hắn đã từng cầu khẩn quá, hy vọng có thể được một đứa con gái, mà không phải nhi tử. Có điều thê tử của hắn trước sau không hiểu đây là tại sao, từ khi con gái sau khi sinh, thê tử vẫn nỗ lực khuyên Trương Hải sẽ cùng nàng sản sinh một cái nam hải, nhưng là Trương Hải trước sau không muốn. Trương Hải vẫn nói, gia đình của bọn họ tình hình, tái sinh một đứa bé, không hẳn dưỡng nổi. Khấu khấu. Một cái tiếng gõ cửa truyền đến, Trương Hải thê tử đứng lên đến, trong miệng lẩm bẩm, lúc này, người nào tới nhà chúng ta? Thê tử mở cửa phòng, ngoài cửa đứng một cái người xa lạ, ăn mặc xem ra phải là một quyền quý. Thê tử sợ hết hồn, thấp giọng nói, Xin hỏi, vị này quý nhân tìm người nào? Người xa lạ này liếc nhìn bên trong Trương Hải, khẽ cười cười, Trương huynh đệ, ta thiếu ngươi tiền, ta mang đến còn ngươi. Nói, người xa lạ này lấy ra một cái túi tiền, phóng tới Trương Hải tay của vợ bên trong. Trương Hải thê tử sợ hết hồn, liền này trọng lượng, nàng cũng cảm giác được không đúng, trong này có ít nhất 200 viên huệ tệ. Hồ Trương Hải thê tử quay đầu lại, cầu viện nhìn về phía chồng mình. Trương Hải nhàn nhạt liếc nhìn ngoài cửa người xa lạ, đa tạ. Không khách khí, ta liền không quấy rầy Trương huynh đệ ngươi. Nói, người xa lạ kia liền xoay người rời đi, biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Hồ, chuyện này. Trương Hải thê tử đem túi tiền đưa cho Trương Hải đổ ra tiền bên trong túi. Ngoại trừ thành đống huệ tệ, lại còn có một cái huệ kim. Trương Hải thê tử sắc mặt càng biến, hồ, đó là người nào làm sao cho ngươi nhiều như vậy tiền? Hả, đó là một cái huynh đệ, cùng ngươi thành ra trước, cha ta đã từng đứng lại cho ta một cái huệ kim, sau đó vị kia huynh đệ cần dùng gấp tiền, vì lẽ đó liền cho hắn mượn, thời gian qua đi 5 năm, ta đều còn tưởng rằng hắn mang theo tiền chạy, không nghĩ tới 5 năm trôi qua, hắn lại một lần nữa trở về, hơn nữa còn thanh toán nhiều như vậy lợi tức. Trương Hải thê tử nghe được Trương Hải giải thích, trong lòng nghĩ hoặc, công công nàng cũng từng thấy, dù sao hai nhà bọn họ mọi người là ở này xóm nghèo trụ không ít năm tháng. Trương Hải gia tổ trên ba đời đều là nghèo khó tuyến trên dưới dây rùa, nơi nào đến huệ kim. Nếu như có huệ kim, lúc trước Trương Hải hắn cha cũng không đến nỗi không có tiền chữa bệnh mà chết vào trên giường bệnh. Nhưng là hiện tại, Trương Hải lại còn nói, hắn cha để lại cho hắn một cái huệ kim, này vốn là không bình thường. Chỉ là tiền này hiện tại liền bãi ở trước mặt của nàng, nàng muốn cũng nghĩ không thông. Có điều bản năng cho rằng, tiền này tựa hồ không đơn giản. Nhưng là, Trương Hải nói rồi hai câu sau, liền không đủ lại nói, hắn tựa hồ cũng không muốn nói chuyện nhiều chuyện này. Đem tiền đều giấu kỹ, huệ kim chờ A Hoa sau khi lớn lên, cho nàng làm đồ cưới, những này huệ tệ liền giữ lại bình thường chi tiêu được rồi. Ồ, dễ dàng. Tiền này thật sự không thành vấn đề đi. Yên tâm đi, không thành vấn đề. Này lại không phải của trộm cướp, sạch sẽ vô cùng, yên tâm dùng. Trương Hải mỉm cười nói rằng, vị kia người xa lạ rời đi Trương Hải ra sau, ở một tấm danh sách Trương Hải tên trên đánh cái câu. Phần danh sách này trên có 100 người tên, phần lớn người đều đánh tới câu, gần một nửa tên nhưng là đánh xoa. Tiếp tục nhà tiếp theo, lực không có gì. Hắn là chuyên môn vì là hoàng tộc hiệu lực, mà hắn mua đi đến một nhà, đều là lấy trả tiền lại vì là cớ. Phần danh sách này trên người, toàn bộ đều là hoàng tộc bồi dưỡng tử sĩ gia tộc. Những này 40 gia tộc thành viên, toàn bộ đều là phụ tử tương truyền. Mỗi một đời trưởng tử, đều sẽ làm kế thừa tử sĩ thân phận, trong bóng tối hơn nữa bồi dưỡng. Cái này truyền thống đã truyền mấy trăm năm lịch sử, mà phần lớn tử sĩ đều sẽ không đoạn tuyệt truyền thừa. Bởi vì những này tử sĩ, không chỉ là phổ thông tử sĩ, đồng thời còn là hoàng tộc huyết mạch. Vì lẽ đó trên nguyên tắc tới nói, bọn họ là sẽ không bỏ qua thân phận của chính mình. Đương nhiên, mặc dù là bọn họ đã đối với loại này truyền thừa mệt mỏi, cũng sẽ không phản bội. Mà khi bọn họ một khi bị bắt đầu dùng, như vậy vợ con của bọn họ cũng có thể một lần nữa thu được hoàng tộc thân thiết thân phận, từ đây không lại sẽ bị người bắt nạt. Có điều, một lần nữa bắt đầu dùng cũng mang ý nghĩa bọn họ sắp sửa chấp hành một hạng nhiệm vụ nguy hiểm. Như Trương Hải như vậy, hắn vốn là không đủ hy vọng dựa vào thân phận của hoàng tộc kiếp sau hoạt, thậm chí không muốn tiếp tục truyền thừa loại thân phận này. Vì lẽ đó Trương Hải thà rằng chỉ cần một cái nữ hải, làm cho nàng không buồn không lo trưởng thành, mà không phải muốn một cái nam hải đến kế thừa thân phận của hắn cùng truyền thừa. Cùng hắn đồng dạng ý nghĩ tử sĩ gia tộc không phải số ít, dù sao lòng người khó xác định, mỗi người cũng đều có sự lựa chọn của chính mình. Có điều, Trương Hải vẫn là tiếp nhận rồi thân phận của chính mình, hoặc là nói hắn căn bản là không cách nào từ chối. Người xa lạ kia cho hắn tiền không phải là tiền nợ, mà là bán mạng tiền, cũng chính là tiền an ủi. Đương nhiên, nếu như có thể bất tử tốt nhất, coi như chết rồi, hắn cũng năng lực không có nỗi lo về sau. Trương Hải biết cuộc đời của chính mình đã không đủ cái gì hy vọng, có điều hắn vẫn là hy vọng chính mình thê nữ có thể sinh hoạt khá hơn một chút. Mà có cái kia một cái huệ kim cùng 200 viên huệ tệ, cùng với thân phận của hoàng tộc, chí ít có thể bảo đảm chính mình thê nữ sẽ không bị người bắt nạt. Đây là hoàng tộc hứa hẹn, chỉ cần hoàng tộc vẫn còn, như vậy bọn họ thì sẽ không vi phạm cái hứa hẹn này, bởi vì nếu như bọn họ vi phạm cái hứa hẹn này, thì sẽ không lại có thêm người vì là hoàng tộc hiệu lực. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3888, tử sĩ tập kết. Ban đêm, Trương Hải thê tử từ trong nhà đi ra, nhìn ở trong bóng tối thu dọn đồ vật trượng phu. Thê tử biết Trương Hải ở nắm món đồ gì, trên thực tế những thứ đồ này tàng cũng không cao minh. Hơn nữa trong nhà lại lớn như vậy, tình cờ tùy tiện đảo lộn một cái, liền đem một vài thứ nhảy ra đến rồi. Đó là một đôi thợ làm công rất tinh xảo truy thủ, thê tử cũng không biết Trương Hải vì sao lại cất giấu thứ này. Hồ, ngươi muốn đi nơi nào? Ta muốn đi cùng bằng hữu của ta gặp mặt, hắn đã đi rồi thời gian mấy năm, lúc này trở về, cũng nên cùng hắn nói một chút. Trương Hải một bên thu thập, một bên hồi đáp. Nhất định phải lúc này đi à? Thê tử có chút bận tâm nhìn trong bóng tối Trương Hải. Ừm. Trương Hải yên lặng đáp một tiếng. Kỳ thực theo người xa lạ kia đưa tới cái kia một bút lượng lớn của cải sau, thê tử cũng đã có cảm giác cho rằng không đi có thể không hoặc là sáng sớm ngày mai đi. Có một số việc cần sớm một chút làm thỏa đáng tốt, như vậy cũng năng lực về sớm một chút. Trương Hải đã thu thập xong hành trang, nhấc lên tay nải liền đẩy cửa phòng ra. Thê tử kéo Trương Hải, ngươi lúc nào trở về? Không biết, có thể rất nhanh, có thể rất chậm, có điều đi sớm một khắc liền năng lực về sớm đến một khắc. Trương Hải đi rồi, thê tử đứng cạnh cửa, nhìn trượng phu bóng người dần dần biến mất ở dưới màn đêm, lặng lẽ không nói gì, chỉ có thể ở trong lòng cầu khẩn, trượng phu có thể bình an trở về. Trương Hải đi tới một cái đất tập trung, ở đất tập trung đã có mười mấy cái tử sĩ trình diện. Mà Trương Hải lại còn ở trong những người này, nhìn thấy một cái người quen, tương tự ở tại xóm nghèo lao ăn mày. Tuy rằng bọn họ không tính quen thuộc, nhưng là chí ít xem như là lẫn nhau nhận thức. Lao ăn mày cũng rất kinh ngạc Trương Hải xuất hiện, bọn họ không nghĩ tới đối phương lại cũng là hoàng tộc tử sĩ. Trương Hải, không nghĩ tới lại là ngươi. Ta cũng không nghĩ tới, lại ở đây nhìn thấy ngươi. Trương Hải cười cợt, hắn không quen ngôn tử. Có điều hắn biết Lao ăn mày rất có thể nói, Lao ăn mày thường thường ở trong thành loanh quanh, cũng không đủ thấy hắn chịu đói, cũng là bởi vì hắn sẽ nói. Ngươi nói chúng ta nhiệm vụ lần này là cái gì? Lao ăn mày nhỏ giọng hỏi. Không biết. Trương Hải đáp lại nói. Hoàng tộc tử sĩ chỉ giấu ở khu phố, mà hoặc là không ra tay, ra tay cũng chỉ có thể một lần sau hoặc là chết, hoặc là chính là công thành lùi thân. Chỉ có ở Bạch Sĩ Quốc có diệt quốc nguy hiểm thời điểm, tài năng sẽ vận dụng hoàng tộc tử sĩ. Tuy rằng bọn họ những này tử sĩ cũng không biết là nhiệm vụ gì, nhưng là bọn họ biết, khẳng định rất nguy hiểm, nếu không cũng sẽ không đem bọn họ triệu tập dâng lên. Chỉ là, bọn họ cũng không nghe nói Bạch Sĩ Quốc có cái gì diệt quốc nguy cơ. Quang thời gian trước Bạch Sĩ Quốc 30 vạn đại quân ở La Nghiệp Quốc diệt, tuy nói lúc ấy có hai cái nước láng giềng mượn cơ hội sinh sự, nhưng là Bạch Sĩ Quốc cũng chống đỡ hạ xuống. Lao ăn mày lôi kéo Trương Hải đánh chống lảng, thao thao bất tuyệt, phảng phất vĩnh viễn còn nói không hết, có giảng không xong đề tài. Có điều Trương Hải vẫn chưa bài xích, dù sao thời điểm như thế này, hắn cũng rất căng thẳng, có Lao ăn mày rời đi sự chú ý, đúng là lựa chọn không tồi. Sau đó một canh giờ, lại lục tục lại tới nữa rồi mười mấy người. Không lâu lắm, trước tìm tới Trương Hải ra người xa lạ kia đến rồi. Ta là hoàng đế bên cạnh bệ hạ gần thị, cũng chính là hoàng quan, các ngươi có thể gọi ta vương quản gia. Người xa lạ nói rằng, đồng thời ánh mắt liếc nhìn, lần này triệu tập các ngươi tới mục đích, tuy rằng không có nói rõ, có điều các ngươi phần lớn người nói vậy trong lòng cũng đã biết rõ ràng, lần hành động này rất nguy hiểm, thậm chí có thể làm mất mạng, đương nhiên, nếu như các ngươi thua, cũng mang ý nghĩa Bạch Sĩ Quốc diệt quốc. Đại nhân, chúng ta phải làm gì? Lao ăn mày cao giọng hỏi. Hắn cũng không để ý vương quản gia thân phận, hắn chỉ quan tâm phải làm gì. Ta cũng không biết. Vương quản gia nói rằng, đi thôi, theo đến là được rồi. Vương quản gia mang theo hơn 30 hoàng tộc tử sĩ, lại đi cùng với những cái khác người sẽ cùng. Lao ăn mày vẫn đi theo Trương Hải bên người, nhìn sắp nhập đi vào đại đội ngũ, nơi này ít nói có 1.000 người. Hơn nữa số người này hải tử tăng cường, một cái lại một cái tử sĩ tiểu đội bị nhét vào đại trong đội ngũ. Vẫn đợi được bình minh, nhân số đã vượt qua 5.000 người. Lúc trước dẫn bọn họ đến Vương Tổng Quản, cũng có điều là cái tiểu đầu mục, chân chính thống lĩnh bọn họ người, tuy rằng không phải mỗi người đều gặp hắn, nhưng là đều nghe nói qua hắn bí danh. Liên gọi làm, Lão Thái Giám. Nay không phải là 5.000 quân chính quy, mà là 5.000 tử sĩ, toàn bộ đều là vạn cân lực sĩ. Trong bọn họ phần lớn người theo không biểu lộ thực lực của chính mình, vẫn luôn là ẩn giấu với trong bóng ma, quá người bình thường sinh hoạt. Đây rốt cuộc là hành động gì, lại triệu tập nhiều người như vậy? Diệt quốc cuộc chiến, đương nhiên sẽ không ung dung. Trương Hải lạnh nhạt nói, 5.000 người cái vạn cân lực sĩ, đồng thời cũng là hoàng tộc tử sĩ, đây là bạch liệt cuối cùng lá bài tẩy. Nếu như là một cái vạn cân lực sĩ, có thể cùng 100 tinh binh đối kháng, có điều nếu như là 5.000 người, đại khái cũng không vượt qua 10 vạn người, nhân số lượng biến là sẽ sản sinh biến chất, mà nếu như là vạn cân lực sĩ, nhân số nhưng sẽ hạn chế lẫn nhau phát huy. Được rồi, lên đường đi. Giáo chủ, có một nhánh không biết tên đội ngũ, đang hướng mật khố phương hướng lại đây. Không biết tên đội ngũ có phải là quân đội có phải là hoàng tộc người đem quân đội người cởi quân trang? Giáo chủ hỏi. Không phải, bọn họ tựa hồ không phải quân chính quy, số lượng chỉ có hơn 5.000 người. Ồ không muốn là quân đội giáo chủ nheo mắt lại, lẽ nào là hoàng tộc tử sĩ? Giáo chủ sớm trước liền nghe nói qua, hoàng gia vẫn có một nhánh thần bí quân đoàn, không nghĩ tới hiện tại lại bạo lộ ra. Xem ra Bạch Liệt là dự định cùng ta thần hỏa giáo triệt để trở mặt. Giáo chủ, để thuộc hạ dẫn người đi giết cái kia hôn quân. Không cần, lúc này dẫn người đi chém giết, nếu để cho tên đại địch kia gặp phải, chắc chắn sẽ lên di tâm, đến thời điểm không hẳn dám đi vào. Vậy thì không quản bọn họ à? Không cần, để bọn họ đi vào, sau khi đi vào lại trừng trị bọn họ. Giáo chủ nói rằng, đi như thế nào lâu như vậy, lại chạy hát sơn bên trong đến rồi. Lao ăn mày có chút kinh ngạc nói, ta còn tưởng rằng lần này cần trước tiên chạy gãy chân, không nghĩ tới ngay ở hoàng thành ở ngoài. Này hát trong núi có cái gì diệt quốc thai hương? Lúc này phía trước một cái mật thám vội vã chạy tới, đi tới đại thái giám trước mặt, đại tổng quản, mật khố lối vào đã tìm rõ. Thần hỏa giáo có thể có động tĩnh gì? Tựa hồ không đủ phản ứng gì, có thể bọn họ còn không đủ phát hiện chúng ta. Đại thái giám nói, người đến dẫn đường, những người khác đều đổi tới. Mật khố lối vào có tới cao 30 trượng, tuyệt đối tính được là tường đồng vách sắt. Các ngươi là người nào đứng mật khố ngoài cửa lớn? Hai cái cuồng tín đồ lớn tiếng quát tháo nói. Giết đại tổng quản ra lệnh một tiếng, tử sĩ đã đem cái kia hai cái cuồng tín đồ nhấn chìm. Bọn họ không cần đi nhận biết thiện ác, chỉ cần người lãnh đạo trực tiếp ra lệnh một tiếng, hắn chỉ cần chi ra lệnh liền có thể. Giết hai cái cuồng tín đồ sau, khi bọn họ tiến vào mật khố đường nối thời điểm, đã bị lối đi này kinh ngạc đến ngây người. Nhân vì cái này đường nối, lại như là cự nhân đường nối như thế cao to hùng vĩ, đường nối hình cung khung đỉnh khảm nạm ảm đạm không biết tên bảo thạch, mà không nhìn thấy con đường nơi sâu xa, càng là thâm nhập liền càng là tối tăm. Đều cẩn thận một chút, có điểm không đúng. Cầm đầu là một cái vai hùng người đàn ông trung niên, chỉ là lấy Trương Hải ánh mắt đến xem, nam tử này hoặc là thực lực mạnh chính mình không nhìn ra sâu cạn, hoặc là chính là nhược chính mình một cái tay liền năng lực bóp chết. Chúng ta quy mô lớn giết đi vào, đối phương không thể một điểm cảm giác đều không có. Dẫn đầu nam tử chính là Bạch Liệt, hắn cố ý muốn tham dự lần hành động này, người ở bên cạnh khuyên cũng không khuyên nổi. Vậy, thủ lĩnh, ta cũng cảm thấy tình huống không đúng, chúng ta vẫn là lui lại đi. A Đức đi theo Bạch Liệt bên người, nhỏ giọng nói rằng, nếu đến rồi, nơi nào còn có lùi bước lý do, tiếp tục tiến lên. Bạch Liệt phất phất tay. Ngay vào lúc này, phía sau đột nhiên oành một tiếng. Phía sau to lớn cửa kim loại ở một tiếng vang thật lớn bên trong đóng. Điều này làm cho mọi người giật nảy mình, A Đức kinh hãi kêu lên, bệ hạ, đây tuyệt đối là cạm bẫy. Chúng ta, câm miệng, chúng ta đã không đường thối lui, hiện tại chỉ có tiến hành thâm nhập. Nhưng là dọc theo đường đi, bọn họ đều không có ngộ đến bất kỳ chống cự gì. Chỉ là mật trong kho đường nối phức tạp, thất quải bắt quải, bọn họ cũng không biết nên đi con đường kia, chỉ có thể dựa vào ít đến mức đáng thương manh mối suy đoán con đường. Trương Hải, nơi này có điểm không đúng. Lao ăn mày đi tới Trương Hải bên người, nhẹ giọng nói rằng. Phí lời. Trương Hải bất mãn mắt Lao ăn mày, ai biết nơi này có vấn đề. Chỉ là dọc theo con đường này, bọn họ liền một bóng người đều chưa thấy, bọn họ chính là muốn ra tay cũng không có cơ hội ra tay. Đột nhiên, mặt đất chấn động một hồi, quá rất lâu thời gian, một trận như sấm nổ vang lan tràn tới, thanh âm này hiển nhiên là theo chỗ rất xa truyền đến, sau đó lại ở trong đường hầm truyền bá hồi lâu. Lúc này mới đến trước mặt bọn họ. Này thanh âm gì? Không biết. Tờ hờ á hóc mở ngược lại ta luôn cảm thấy chúng ta lần này sẽ chết ở chỗ này. Lao ăn mày rất thản nhiên nói. Ta không thể chết được, ta muốn còn sống trở lại. Khẩn đón lấy, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng kinh hô, có tình huống, có tình huống. Lao ăn mày cùng Trương Hải đều nhìn thấy, phía trước lao ra lượng lớn lực sĩ. Là thần hỏa giáo. Bọn họ là thần hỏa giáo. Phía trước tập kết nhân số càng ngày càng nhiều. Rất nhanh sẽ vượt qua bọn họ bên này nhân số. Cùng lúc đó, chu vi khung đỉnh đột nhiên bắn xuống từng đạo ánh sáng, đem Bạch Liệt mang theo lĩnh 5.000 người hoàn toàn bao phủ lại. Một thanh âm truyền tới, hoàng đế bệ hạ, rất cao hứng ngài năng lực bái phỏng ta dạy trọng địa, ta ở đây thâm biểu vinh hạnh. Hoàng tộc tử sĩ một trận rối loạn, hoàng đế bệ hạ hoàng đế chính cùng bọn họ đồng hành. Cái nào là hoàng đế Lao ăn mày tò mò hỏi? Đương nhiên là cầm đầu cái kia. Ngươi không đủ phát hiện bên cạnh hắn vây quanh bốn cái đều là nội thị hoạn quan sao, hơn nữa đều là cao cấp nhất cường giả. Trương Hải thấp giọng nói. Bạch Liệt ngẩng đầu lên, xem hướng về phía trước đội ngũ, là một cái áo bào trắng người trẻ tuổi, phi thường tuổi trẻ, thậm chí chỉ có thể coi là thiếu niên. Đây là Bạch Liệt lần thứ nhất nhìn thấy thần hỏa giáo giáo chủ, không, nói chuẩn xác là lần thứ nhất nhìn rõ ràng đối phương tướng mạo. Lúc trước thần hỏa giáo giáo chủ truyền thánh kế vị thời điểm, hắn đã từng đi vào túi chào quá. Có điều khi đó cách cự ly 100 mét, mặc dù hắn là bạch sĩ quốc hoàng đế, nhưng là làm thần quyền cùng hoàng quyền tượng trưng, hoàng quyền đại biểu hoàng đế nhất định phải khoảng cách thần quyền đại biểu truyền thánh 100 mét. Rất khó tưởng tượng, như vậy một người thiếu niên, sẽ là khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật, tội ác ngập trời thần hỏa giáo giáo chủ. Truyền thánh nụ cười rất cạn, hoàng đế bệ hạ, không biết ngươi lần này đến đây, để làm gì? Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3889, khắc chế. Bạch Liên sắc mặt bình tĩnh, phảng phất vạn cổ không sợ hãi, chỉ là trong ánh mắt nhưng tràn ngập hỏa diễm, nhìn chăm chú truyền thánh. Giáo chủ, ngươi không phải đã sớm biết ta ý đồ đến à? Tự nhiên là biết, có điều ta vẫn là muốn cho bệ hạ một cơ hội, ngươi và ta dừng tay như vậy, quay về với cơ hội tốt. Truyền thánh nụ cười khác nào gió xuân tắm rửa, khiến người ta không nói ra được thoải mái, cũng làm cho người cảm thấy sự tin tưởng của hắn cùng thành ý. Nhưng là, này không đủ để Bạch Liệt dừng tay, theo Bạch Liệt hạ lệnh triệu tập hoàng tộc tử sĩ bắt đầu, theo hắn tự mình dẫn đội đến đây bắt đầu, hắn cũng đã không nghĩ tới sống chung hòa bình. Hắn muốn chỉ có quyết tuyệt từ chiến, bởi vì thỏa hiệp không có bất kỳ ý nghĩa gì.